Chương 181, cùng nhìn ánh bình minh. Tê Long Đảo. Hòn đảo hẹp dài, hình dạng giống như một cái nằm sấp thương long, vì vậy mà đặt tên. Đảo nhỏ diện tích không lớn, nhưng linh lực dồi dào, là thượng cấp động phủ. Trước đó liền có chút danh tiếng, về sau bị Liễu Thị huynh đệ chiếm giữ, Tê Long Đảo thanh danh liền càng thêm vang dội. Liễu Thị huynh đệ cùng tham một môn công pháp, hiếm thấy là thiên phú cũng không tệ, tuổi tác không lớn liền song song đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 13, nếu như vận khí tốt, còn có trúc cơ có thể. Bọn họ, tại luyện khí kỳ thời gian liền có thể liên thủ đối kháng trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như đột phá trúc cơ, thực lực sẽ càng thêm cường đại, cho nên tại tán tu bên trong danh khí rất lớn, không người nào nguyện ý trêu chọc. Tê Long Đảo bên trên ở liền là Liễu Thị tộc nhân, tại Liễu Thị huynh đệ che chở xuống, cũng là trải qua không màng danh lợi thích đến sinh hoạt, nhưng loại an tĩnh này, tại Liễu Thị huynh đệ qua đời sau đó, chú định sẽ bị đánh phá. Sáng sớm ngày hôm đó, từ trước ổn trọng Liễu phủ quản gia đột nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng xông vào nội trạch, bị cánh cửa đẩy ta một cái suýt nữa té ngã, chật vật dị thường, cũng hoàn toàn không để ý. Liễu Giang phu nhân nghe được động tĩnh, từ phòng bên trong đi ra, lông mày nhíu chặt, có chút không vui chất vấn, Ngô bá gặp phải gì việc gấp, vội vàng như vậy. Đại phu nhân, tai họa rồi. Tai họa rồi. Ngô bá bước nhanh chạy đến phu nhân bên cạnh, dỉ tai vài câu. Liễu phu nhân sắc mặt kịch biến, ngạc nhiên kinh hô, lời này thật chứ? Ngô bá như cha mẹ chết, hai vị lão gia. Ngay tại từ đường bên trong, Tần Tăng ẩn thân ở chỗ tối, không có hiện thân thể, nhìn thấy người Liễu gia đã phát hiện Liễu thị huynh đệ di thể, liền phiêu nhiên đi xa, còn như Liễu gia mất đi trụ cột, sau này đi con đường nào, cũng không phải là hắn có thể quản được xong rồi. Ủy thác Ngô chủ tiệm hỗ trợ tìm kiếm quỷ điêu linh cùng luyện chế phệ nguyên chùy, Tần Tăng liền rời đi phường thị, xử lý chuyến này đoạn kết, hắn muốn đi Minh Cầm đảo an táng Thanh Đình sư tỷ phu phụ, sẽ đi ngang qua Tê Long đảo, thuận tiện đem Liễu thị huynh đệ thi thể đưa trở về. Không đề cập tới người Liễu gia thế nào kinh hoàng, Tần Tăng một đường đi về phía nam, dùng hơn 10 ngày mới tại Thanh Đình sư tỷ nói khu vực bên trong, tìm tới tòa kia không ngờ tới đảo nhỏ. Minh Cầm đảo danh tự là Thanh Đình phu phụ lên, không phải là nổi danh hòn đảo, cả cái đảo liền là một ngọn núi, không có gì đặc điểm, cũng không thanh tú, chỉ có phương đông gặp nước một mặt vách đá, tỏ ra dốc đứng. Tại trên vách đá dựng đứng, bỗng nhiên có một bức dùng bảo kiếm điêu khắc mà thành cực lớn họa tác, hoặc là nói pho tượng. Một nam một nữ ngọt ngào ôm nhau, nhìn ra xa phương đông, mỗi ngày đều có thể cùng nhìn thần hí ánh bình minh. Pho tượng thời gian cũng không ngắn, loang lổ bác bác, nhưng có thể nhìn ra được, khắc vẽ chính là Tưởng sư huynh cùng Thanh Đình sư tỷ. Tại pho tượng bên cạnh, có một gian thạch thất, bên trong có mấy thứ đơn sơ dụng cụ thường ngày. Tần Tăng có thể tưởng tượng đến, tại Tưởng sư huynh xảy ra chuyện sau đó, nguyên thần ngày càng suy bại, Thanh Đình sư tỷ vì tìm kiếm trị liệu Tưởng sư huynh biện pháp, cả ngày tại tu tiên giới bôn ba, hướng các phương cầu cứu, một tia hy vọng cũng phải nắm chắc, không dám tí nào buông lỏng. Chỉ có khi trở lại nơi này, nhìn xem mặt trời mọc, nhớ lại trước kia ngọt ngào, mới có thể có ngắn như vậy tạm thả lỏng, lộ ra nụ cười. Tình một chữ này, thật làm cho người có thể không thấu. Tần Tăng nhẹ nhàng than thở, huy kiếm tại pho tượng phía dưới móc một cái mộ huyệt, đem Thanh Đình phu phụ mai táng ở nơi đó, lập xuống một cái bia đá, vốn định viết một quyển bia chí, về sau coi như thôi. Chỉ vô cùng đơn giản khắc lên tưởng nghị, Thanh Đình phu phụ hợp mộ, sau đó bày xuống mấy thứ chuẩn bị kỹ càng trận khí. Hai cái tiểu trận pháp, một cái là chướng nhãn pháp, một cái là phòng hộ cấm chế. Tần Tăng vốn nên trực tiếp rời đi, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, nhìn xem pho tượng chậm chạp không nhúc nhích, vốn là đã không hề để tâm ký ức, tranh nhau chen lấn bừng lên. Đi tới thế giới này, duy nhất để cho hắn thưởng thức nữ tử, chỉ có Đông Dương quận chúa một người. Đông Dương quận chúa từng nói qua một câu nói, hai người bọn họ là một loại người, đều là tại không thể có thể bên trong tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi, dọc đường bụi gai gắn đầy lại không chút nào dao động, có lẽ đây mới là Tần Tăng đối nàng thưởng thức nguyên nhân. Đáng tiếc, lẫn nhau thưởng thức hai người lại chí hướng khác biệt, hắn một lòng cầu tiên, Đông Dương quận chúa kiên định không thay đổi mà truy cầu quyền lực đỉnh phong. Nếu như năm đó lựa chọn lưu lại sẽ như thế nào? Cầm sắt tương hài, giàu có một đời. Có hay không so truy cầu hư vô mờ mịt trường sinh càng có ý định hơn nghĩa. Vô số năm qua, tiểu Hàn vực hoặc nhiều hoặc ít nguyên anh tu sĩ, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, liền đột phá phân thần đều không, càng không nói đến thành tiên. Tần Tăng trong mắt vừa hiển hiện quét một cái mê mang chi ý, đột nhiên khôi phục thanh minh, mạnh mẽ lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định nhìn hướng phương đông. Nơi đó có ánh mặt trời sơ sinh, mây hồng đầy trời. Không có nếu như tuyển định con đường này. Liền kiên định không thay đổi đi xuống đi, thân tử đạo tiêu cũng không hối hận. Tần Tăng bồi Thanh Đình phu phụ cùng nhìn ánh bình minh, về sau nhẹ lướt đi. Trở lại động phủ sau đó, Tần Tăng đem tại địa huyệt ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm phân loại thu thập xong, tiện tay chính mình giữ lại dùng, không cần tìm cơ hội xử lý. Tại địa huyệt mấy trận liều mạng tranh đấu, Tần Tăng tại công pháp bên trên cũng có một phen thu hoạch, bất quá hắn đồng thời không có nóng lòng tu luyện, mà là chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một phen thiên âm thí quyết, tranh thủ luyện chế sát thi thời gian một lần thành công. 5 ngày sau, Tần Tăng mở hai mắt ra, âm thầm gật đầu. Trước mắt trong tay hắn chỉ có một bộ Bạch Vân Sơn nhân thi thể, không có còn sống trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện chế bình thường nhất sát thi không cần thiên thi phù. Chỉ cần tập hợp đủ cần thiết linh tài, kiên trì luyện chế là được. Duy nhất cần lo lắng là địa sát chi khí vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy không chỉ có sẽ đem sát thi hủy đi, chính mình cũng có khả năng thụ thương. Cái này một chút nguy hiểm đương nhiên không cách nào ngăn cản Tần Tăng. Bạch Vân Sơn nhân vốn là sắp đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ thực lực, dùng hắn luyện chế sát thi thực lực sẽ không kém, sau này nhất định là một cái không tệ giúp đỡ. Tại địa huyệt bên trong, Tần Tăng gặp phải sát thi nhìn không khó đối phó, nhưng cái kia đều là vô chủ sát thi, không có linh trí, không người thao túng, chỉ dựa vào sát lục cùng khát máu bản năng hành động. Nếu có người thao túng, sát thi ngay lập tức sẽ trở thành không đồng dạng, nhục thân cứng rắn, thân thể mang thi độc, không sợ đau không sợ chết, dùng đến tốt có thể có thành tựu lớn. Coi như chỉ là dùng để quấn lấy địch thủ, kéo dài thời gian, chuẩn bị thập phương diêm la trận, cũng đáng giá. Hiện tại chính là Ngô chủ tiệm ước định giao hàng thời gian, Tần Tăng phong bế động phủ, ngự kiếm đi trước chuyến hồi Long Quán, không có cái mới truyền âm phủ, cảnh bà nơi đó cũng không có tin tức truyền đến. Đuổi tới Ngô chủ tiệm cửa hàng, Tần Tăng thấy được hắn muốn đồ vật, 10 cây quỷ điêu linh cùng 2 viên phệ nguyên chùy. Quỷ điêu linh, bộ dáng giống trong truyền thuyết Hắc Phượng Linh Vũ. Lông vũ bên trên cũng có một cái cực lớn ánh mắt hình dáng hoa văn, ánh mắt ở giữa con ngươi đen tối không gì sánh được, kỳ thật là một đoàn ngọn lửa màu đen, chính là một loại kỳ dị âm hỏa. Ngô chủ tiệm dựa theo Tần Tăng yêu cầu, định ra đến 6 cái quỷ điêu linh, như thế thời gian ngắn liền đến hàng, giá cả tự nhiên đắt vô cùng. Tần Tăng đem luyện chế phệ nguyên chùy tiền thuê cũng cùng nhau thanh toán. Tính được, từ tại Bảo Tháp Phong mua cửu khiếu thạch cùng Lam Minh Kim đến bây giờ, dĩ nhiên là như nước chảy tiêu hết hơn 800 hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị thêm mấy phần ngũ hành âm vật có quan hệ. Chương 182, thu phục. Hắc Hổ Tàn Thi luyện chế ra 2 viên phệ nguyên chùy, đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Ngô chủ tiệm cũng nói thẳng, nếu như không phải là đoạn này thời gian tại luyện khí chi đạo tiến bộ cấp tốc, là tuyệt đối không có khả năng luyện thành 2 viên phệ nguyên chùy. Cái này 2 viên phệ nguyên chùy cùng trước đó viên kia uy lực không kém bao nhiêu, nhưng bởi vì không có yêu xả răng độc, thiếu đi khiến người ta khó mà phòng bị âm độc thủ đoạn. Bất quá, Tần Tăng đối với cái này cũng phi thường hài lòng. Sau đó, Tần Tăng tại Vấn Nguyệt Phường thị liền ở lại mấy ngày, tham gia một lần bí điếm tụ hội. Bí điếm thành viên cũng không phải mỗi lần tụ hội đều đến. Lần này tụ hội tính cả Tần Tăng chỉ có 11 người, trong đó có 3 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, 1 vị tán tu, 2 cái là cái khác tu tiên tông môn tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ là phần lớn cùng Ngô chủ tiệm một dạng, có một môn đem ra được bản lĩnh. Tần Tăng lăn lộn cái quen mặt, hướng Ngô chủ tiệm nghe ngóng sau đó, phát hiện mỗi một vị danh tiếng cũng không tệ, không có việc xấu, kỳ quái hơn cảnh bà dĩ nhiên là dễ dàng như vậy đem chính mình phóng vào đến. Ngô chủ tiệm nói, Vân Thương đại trạch lớn nhỏ tông môn bên trong, Thiếu Hoa Sơn thân là chính đạo bát tông một trong, cũng là tiếng lành đồn xa, cảnh bà có lẽ là cảm thấy có sư môn ràng buộc, Tần đạo hữu khẳng định không dám làm loạn. Tần Tăng ngẫm lại cũng có đạo lý, hắn cân cước rõ ràng, tra một cái liền rõ ràng. Thiếu Hoa Sơn lấy chính đạo tự xưng, môn hạ đệ tử dám làm sằng làm bậy, nếu như dấu vết xử lý sạch gọn, có lẽ không thèm để ý, nhưng nếu là tại tu tiên giới bại hoại sư môn thanh danh, không cần cảnh bà động thủ, Thiếu Hoa Sơn chính mình liền sẽ trước thanh lý môn hộ. Tại bí điếm bên trong, tham dự tụ hội người, có tìm kiếm giúp đỡ săn yêu hoặc là tầm bảo, có chuyện nhờ mua bảo vật, pháp khí, có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ mời Tần Tăng cùng nhau đi Vân Thương, đại trạch chỗ sâu tìm yêu đi săn, cũng bị Tần Tăng từ chối nhã nhặn. Cuối cùng, Tần Tăng xin các vị đạo hữu hỗ trợ tìm kiếm khô kiệt linh tuyền đồ vật, đồng thời ưng thuận thù lao, liền rời đi Vấn Nguyệt Phường thị, trở về tông môn một chuyến. Lần này rốt cục trông thấy Ôn sư huynh, cũng cùng mới vừa một dạng, mời hắn hỗ trợ tại quen biết đồng môn ở giữa hỏi một chút, có không có tương quan tin tức, giá tiền thương lượng là được. Địa trầm động, cuồn cuộn âm sát chi khí như cũ tại kiên nhẫn đánh thẳng vào các nơi cấm chế, nhưng tại địa trầm động bên trong không khí lại là tràn ngập tĩnh mịch cùng hoang vu. Tần Tăng quen thuộc tránh đi cấm chế, từ một cái không ngờ tới kẽ đất tiềm nhập đi vào, thần thức quét qua phát hiện địa trầm động động phủ mở ra cấm chế, có thể thấy được có người ngay tại bên trong tu luyện. Hắn thu lấy địa sát chi khí là vì luyện thi, có thể không kinh động người khác tốt nhất, liền lặng lẽ ẩn nấp đi, hướng trong trí nhớ bí ẩn nhất một cái góc lao đi. Không bao lâu, Tần Tăng đi tới trước một vách đá, trên vách đá có một ít mắt thường khó phân biệt nhỏ bé khe hở. Tần Tang đưa tay tại trên vách đá đè lên, sau khi xác định vị trí, yên lặng thôi động độn pháp, thân ảnh một trận hư ảo, sau đó từ trong cái khe, chen chúc đi vào. Ra ngoài ý định là, tại vách đá chỗ sâu, vết nứt cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể dung nạp 2-3 người thông qua, mà lại vết nứt nối thẳng sâu trong lòng đất, Tần Tang hiện thân sau đó không có chút nào dừng lại, cấp tốc hạ xuống. Càng hướng xuống, âm sát chi khí càng thêm nồng đậm, mà hàn ý cũng càng thêm tê buốt lên, rốt cuộc đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, cái này một chút hàn ý vẫn là kiềm chế được. Cuối cùng từ âm sát chi khí vọt ra, tại âm sát chi khí cùng địa sát chi khí ở giữa, có một chỗ trống không gian, hai loại âm hàn sát khí phân biệt rõ ràng, cũng không dung hợp. Chỉ vì âm sát chi khí chỉ là có đủ nhiều tử khí, oán khí, âm khí tụ tập một chỗ, quanh năm suốt tháng diễn biến mà thành. Bản chất chỉ là một loại càng hiểm ác hơn âm khí mà thôi, mà địa sát chi khí còn lại là thiên địa dựng dục trí âm chí sát chi khí, cả hai không thể so sánh nổi, âm sát chi khí gặp phải địa sát chi khí, chắc chắn bị tùy tiện thôn phệ. Tần Tăng tầm mắt quét qua, tìm tới một cái bệ đá hạ xuống, thôi động ôn dương châu các loại mấy loại ấm người pháp khí, cảm giác ấm áp khôi phục một chút liền, từ túi giới tử lấy ra 10 cái cổ dài bình bạc. Loại này bình bạc tên là thiếu âm từ bình, là một loại đặc thù pháp khí. Không cách nào dùng phẩm cấp cân nhắc, từ bình bên trong hóa từ quang, có thể thu lấy đồng thời trấn an cuồng bạo sát khí, không bị địa sát chi khí no bạo. Đương nhiên, thiếu âm từ bình cũng không chỉ có thể thu lấy địa sát chi khí, còn có rất nhiều diệu dụng. Thiếu âm từ bình phương pháp luyện chế là Tần Tăng tại Bảo Tháp Phong tìm được, chỉ có một loại đặc thù nam châm tương đối khó tìm, cái khác linh tài không tính chân quý, hắn đem thiên ngân lâu nam châm mua hết, xin Ngô chủ tiệm một lần luyện chế ra 10 cái. Liền là đánh lấy tận lực thêm sưu tập địa sát chi khí chủ ý. Từ địa huyệt trở về sau đó, Tần Tăng lật xem điển tịch, đối địa sát khí cẩn thận hiểu một phen, mới biết loại này sát khí kỳ thực cực kỳ hiếm thấy, tất nhiên là có đặc thù nguyên nhân mới có thể sinh ra, trái lại so ngũ hành âm vật càng khó tìm hơn tìm. Nếu như không nói trước chuẩn bị một ít địa sát chi khí, tiến nhập cổ tiên chiến trường sau đó còn muốn phân tâm tìm kiếm, mà lại có thể hay không tìm tới vẫn là ẩn số. Đem những này thiếu âm từ bình trước người xếp thành một hàng, Tần Tăng đưa tay bắt lấy trong đó một cái, mở ra từ bình, phía sau linh lực hóa thành một cái thủ trưởng hướng phía dưới đen nhánh tấm màn đen chộp tới. Một luồng âm sát chi khí bị linh lực thủ trưởng cầm ra đến, lại như vật sống một dạng kịch liệt giằng co, xung kích linh lực thủ trưởng, ngay sau đó một cỗ đáng sợ âm hàn, lại theo Tần Tăng cùng linh lực thủ trưởng liên hệ thâm nhập, vào trong cơ thể hắn. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, lúc này mới bản thân cảm nhận được địa sát chi khí đáng sợ. Vội vàng toàn lực thôi động ôn dương châu các loại vật, sau đó không chút do dự, liền một mạch hướng địa sát chi khí đánh ra từng đạo cấm chế. Theo tầng tầng cấm chế áp chế, cái kia sợi địa sát chi khí rốt cục biến thành phục tùng, hóa thành một đoàn hắc khí. Nhưng Tần Tang y nguyên không dám dùng nhục thân trực tiếp tiếp xúc địa sát chi khí, thủ trưởng vung lên, đem thiếu âm từ bình tế lên, miệng bình nhắm ngay đoàn kia địa sát chi khí, đem nó thu nhập trong bình. Chỉ gặp trong bình quét một cái ngân bạch từ quang thoáng hiện. Địa sát chi khí tiến nhập từ bình sau đó, thân bình nhẹ nhàng lắc lư một cái, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Tần Tăng kiên trì đợi một hồi, xác định thiếu âm từ bình có thể áp đảo địa sát chi khí, liền lập lại chiêu cũ, dạng này một chút nhỏ thu lấy địa sát chi khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Tăng tựa như pho tượng một dạng ngồi tại trên bệ đá vẫn không nhúc nhích, hơn nửa ngày đi qua, Tần Tăng đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay đem thiếu âm từ bình triệu hồi trong tay. Theo miệng bình hướng phía trong nhìn lại, đầy dãy ngân bạch từ quang, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ sâu có nhàn nhạt hắc khí, mặc dù từ bình còn không có chứa thật đầy, nhưng Tần Tăng không chuẩn bị lại thu rồi, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, sắc mặt hắn lại có chút hiện xanh, vội vàng thả người bay đến phía trên, đem trong cơ thể hàn khí khu trục mới liền quay lại, tiếp tục thu lấy địa sát chi khí. 10 ngày sau, địa trầm động một chỗ vết nứt đột nhiên lóe ra một cái hư ảo thân ảnh. Trông giữ địa trầm động đệ tử còn tại động phủ bế quan tu luyện, đối với cái này không có chút nào phát giác. Tần Tăng đem 10 cái thiếu âm từ bình đều đổ đầy, chờ hắn luyện thi thủ pháp thuần thục sau đó, mỗi lần đều có thể thành công, một bình địa sát chi khí liền có thể luyện chế 2-3 cỗ sát thi, chỉ cần không phải luyện chế hoạt thi, đầy đủ chống đỡ rất dài thời gian sử dụng. Rốt cuộc, trúc cơ kỳ tu sĩ thi thể cũng không phải dễ dàng như vậy nhận được. Chương 183, tin tức truyền đến. Ngũ hành âm vật đầy đủ. Địa sát chi khí cũng đủ, còn kém một vật yêu thú hồn phách. Tự nhiên mà sinh sát thi, quanh năm thai nghén tại âm khí bên trong, từ cương thi lột xác thành sát thi, cần rất dài thời gian. Tại cái này quá trình bên trong sẽ tự hành sinh ra linh tính, thậm chí thực lực càng mạnh sau đó, sẽ mở ra thần trí, cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng. Mà luyện thi thì không phải vậy, Bạch Vân Sơn Nhân mới chết không lâu, mà ngũ hành âm vật cùng địa sát chi khí đều không thể giao phó luyện thi linh tính. Nếu như là một bộ không có linh tính sát thi, cùng tử vật không khác. Tại chính thức lúc giao thủ, Tần Tăng chưa hẳn có thể một mực phân tâm thao túng sát thi, càng nhiều thời điểm vẫn là để nó căn cứ bản năng hành động, cho nên tại luyện chế thời gian liền cần giao phó nó linh tính. Thiên âm thi quyết bên trong luyện thi pháp môn có luyện hồn kèm theo linh phương pháp, tại luyện chế thời điểm, pháp chú dẫn dắt sinh hồn, cùng nhau luyện chế vào vỏ sát thi trong cơ thể, dạng này sau khi luyện thành liền có thể giao phó sát thi linh tính. Đương nhiên, luyện chế hoạt thi cũng không cần một bước này. Sinh hồn lấy nhân loại tu sĩ nguyên thần tốt nhất, đương nhiên yêu thú hồn phách cũng được, đối với yêu thú thực lực ngược lại không có yêu cầu nghiêm khắc, Tần Tăng đi Minh Cẩm đảo lúc, thuận tiện sưu tập một ít, còn chưa đủ. Rời đi địa trầm động, xâm nhập Vân Thương đại trạch, dùng vài ngày thời gian thu lấy đầy đủ yêu thú hồn phách sau đó, Tần Tăng đang chuẩn bị phản hồi động phủ, bế quan một đoạn thời gian luyện thi, nhưng không ngờ tại Hồi Long quán thấy được một viên truyền âm phù, mà lại là cảnh bà lưu lại. Đã có Tần đạo hữu cần thiết đồ vật tin tức, nhìn thấy mau tới. Nhìn thấy truyền âm phù bên trên nhắn lại, Tần Tăng sắc mặt đại hỉ, hắn vốn là không có báo hy vọng quá lớn, rốt cuộc bí điếm vòng tròn quá nhỏ, chỉ có nhiều như vậy người, mà lại đại bộ phận vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ. Ngược lại là Thiên Ngân Lâu cùng Ôn Sư Huynh truyền đến tin tức tốt có thể càng lớn, không nghĩ tới hẳn là cảnh bà trước cho hắn thật to kinh hỉ. Có linh tuyển đồ vật tin tức, hết thảy đều phải vì đó nhường đường, Tần Tăng một phen suy tư sau đó, đem giấu ở trong động phủ mấy thứ pháp khí đều lấy ra ngoài, mang ở trên người. Cảnh bà tại truyền âm phủ bên trên nói không tỉ mỉ, không biết linh tuyển đồ vật là tại cái nào đó bí cảnh di tích bên trong, hay là người khác cất giữ muốn cầm đi ra bán. Nếu như là giấu ở bí cảnh bên trong, có thể là có người muốn bán tin tức, giá cả sẽ không quá cao. Tần Tăng ý định mua xuống sau đó về tới trước luyện chế tốt sát thi, thêm một cái giúp đỡ, sau đó căn cứ bí cảnh tình huống, lại đi thăm dò. Nếu là có người trực tiếp cầm đồ vật đi ra bán, liền không nói được rồi, hắn thân gia mặc dù cũng có thể không có trở ngại, nhưng chưa hẳn có thể thỏa mãn đến đối phương khẩu vị. Rốt cuộc linh tuyển đồ vật quá mức hiếm thấy, trong tu tiên giới loại này giao dịch cực ít, không có công nhận giá cả, đều xem giao dịch hai bên thế nào thương lượng, nhưng vô luận đối phương ra giá cao bao nhiêu, hắn đều phải ăn tới. Thật tại không được liền đi xa chỗ khác, tránh đi Thiếu Hoa Sơn tai mắt, đem những này pháp khí xử lý. Hạ quyết tâm, Tần Tăng toàn lực ngự kiếm lao vùn vụt, đi vào đào trúc hiên lúc, nhìn thấy cảnh bà đang ngồi ở cửa tiệm, dưới chân tán lạc một thốc cành đào, cầm trong tay một đoạn gỗ đào, dùng tiểu đao cẩn thận điêu khắc, thần sắc dị thường chuyên chú. Nàng không có sử dụng một tơ một hào linh lực, thậm chí liền nhục thân vận dụng lực lượng cũng rất nhỏ, hoàn toàn liền là dựa vào kỹ xảo, điêu khắc ra đồ vật lại như tác phẩm nghệ thuật một dạng tinh mỹ. Những này cành đào cũng là phàm mộc, nhìn cùng kiếm môn quan hồng ngọc đào có chút giống, nhìn kỹ mà nói, kỳ thực có không nhỏ khác nhau. Tần Tăng đứng ở một bên, chờ cảnh bà hoàn thành trong tay điêu khắc, thấp người thi lễ một cái, giải thích nói, gặp qua cảnh bà. Xin cảnh bà thứ tội, tại hạ một mực tại ở ngoài bôn ba, mới vừa trở lại Hồi Long quán mới nhìn đến truyền âm phù, lập tức liền chạy tới. Cảnh bà đem trong tay thành phẩm bày ra tại trên quầy, ngẩng đầu lên chậm rãi mở miệng. May mắn Tần đạo hữu đuổi tới kịp thời, nếu không họ đêm nay liền phải trở về. Tần đạo hữu chờ, lão thân cái này liền để các nàng tỉ muội quay lại. Tỉ muội? Hai cái nữ tử sao? Tần Tăng âm thầm lẩm bẩm, hướng cảnh bà cáo cái tội, hướng Đào Trúc Hiên hậu đường đi đến. Đào Trúc Hiên bên trong chỉ bán một ít thủ công nghệ phẩm, chất liệu đều là dùng cành đào hoặc là cây trúc, bất quá Tần Tăng tới ba lần, đây là lần thứ nhất gặp cảnh bà động thủ, mới biết được đều là nàng tự tay chế tác. Những này thành phẩm dị thường tinh xảo, nhưng giá cả đắt đỏ, người bình thường rất khó chịu đựng nổi cao như vậy, gào giá cả đi mua một kiện bài trí, thêm nữa vị trí vắng vẻ, sinh ý dị thường thảm đạm. Tần Tăng tầm mắt quét qua, nhiều ngày như vậy liền bắn ra ngoài hai kiện, đương nhiên cảnh bà khẳng định không thèm để ý những thứ này. Đào Trúc Hiên hậu đường liền là bí điếm vị trí, kỳ thật là một cái đà thông đại sảnh, bên trong trưng bày một ít ghế trúc, rất là đơn sơ, Tần Tăng tùy ý ngồi xuống kiên trì chờ đợi. Không đến một khắc đồng hồ liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, cảnh bà mang theo hai cái trẻ tuổi nữ tử đi tới. Hai nữ bề ngoài nhìn có chừng 30 tuổi, hình dạng không tính xuất chúng, có thể đủ được xưng tụng đẹp mắt, dung mạo giống nhau đến mấy phần, xem xét liền là huyết thống thân cận tỉ muội. Đi ở phía trước, dáng người hơi có vẻ cao gầy nữ tử, tu vi là luyện khí kỳ tầng thứ 11, phía sau cái kia so với nàng thấp một cảnh giới. Thấy rõ hai người tu vi, Tần Tăng cảm thấy một rộng. Hai cái luyện khí kỳ tu sĩ, khẩu vị cũng không lớn. Nhìn ra được hai nữ đối với cảnh bà phi thường cung kính, cảnh bà đi ở trước nhất, chỉ Tần Tăng nói ra, vị này chính là ta cùng các ngươi nói Tần Tăng đạo hữu. Lại đối Tần Tăng nói, các nàng là Nhạc gia tỷ muội, Tu vi cao là tỷ tỷ Nhạc Hành, một cái khác là muội muội Nhạc Nhu. Tần Tăng mỉm cười chắp tay, Tần Tăng gặp qua hai vị đạo hữu. Hai nữ liếc nhau, đáp lễ nói, không dám, Nhạc Hành, Nhạc Nhu bái kiến Tần tiền bối. Cảnh bà ho nhẹ một tiếng, Tần đạo hữu, họ tỷ muội phụ thân đã từng là bí điếm thành viên, các ngươi cũng không cần đa lễ, có gì cần nói rõ là được, không cần quanh co lòng vòng, lão thân ở một bên làm chứng, sẽ không nói xen vào, được hay không được còn muốn chính các ngươi đàm luận. Nói xong, cảnh bà nhìn Tần Tăng liếc mắt. Tần Tăng âm thầm nghiêm nghị, biết rõ cảnh bà tại vô thanh cảnh cáo hắn, bí điếm thành viên ở giữa tự giết lẫn nhau, là cảnh bà sâu nhất ác thống tuyệt. Ba người ngồi đối diện nhau, cảnh bà ở một bên giả vờ ngủ say, Tần Tăng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, hai vị đạo hữu, tại hạ đang tìm tại một loại linh tuyền khô kiệt linh tuyền đồ vật, tốt nhất là linh tuyền tự hành khô kiệt loại kia, đương nhiên ngoại lực hư hao cũng miễn cưỡng có thể. Cảnh bà truyền tin, nói hai vị đạo hữu có loại này bảo vật tin tức. Nghe Tần Tăng nói như vậy, tỷ tỷ Nhạc Hành liền cũng sảng khoái nói, không dối gạt Tần tiền bối, chúng ta không chỉ có vật này tin tức, mà lại trên tay vừa vặn có một kiện. Không nghĩ tới trong tay các nàng liền có, không cần hao phí thời gian cùng tinh lực đi chỗ khác bôn ba. Tần Tăng bụng mừng rỡ, nhưng trên mặt bất động thanh sắc hỏi, hai vị đạo hữu nếu để cho bà thông chi Tần mỗ, hẳn là có ý giao dịch sao? Lại không biết cần vật gì trao đổi, mới nguyện ý xuất thủ. Nhạc Hành cùng Nhạc Nhu liếc nhau, trên mặt hiện ra quét một cái vẻ do dự, cắn môi nói, chúng ta muốn một tòa mang theo linh nhãn động phủ. Chương 184, Mật Đàm. Tần Tăng mặt tối sầm, lông mày chặt chẽ nhăn lại. Hắn không có che giấu, rõ ràng làm cho Nhạc gia tỷ muội nhìn, bởi vì cái này chào giá xác thực có một chút cao. Tán tu bên trong, cho dù trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể tìm tới một cái linh lực dồi dào linh mạch liền rất đáng được cao hứng, có không có linh nhãn hoàn toàn xem vận khí, linh tuyền càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Cũng chính là Thiếu Hoa Sơn loại này cường đại tông môn, chiếm giữ lớn nhất linh mạch, có năng lực cho môn hạ đại bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử có thể so linh nhãn động phủ. Tần Tăng sở dĩ có thể sử dụng cái kia mấy thứ pháp khí liền mua được một tòa linh nhãn động phủ, là bởi vì mèo trắng nóng lòng đi thiên yêu khâu cầu đạo, nó không tín nhiệm nhân loại, không có khác con đường, hơn nữa còn có độn linh quyết như thế một môn bí pháp, có thể giúp nó bảo mệnh. Không thể không nói, Nhạc gia tỷ muội muốn dùng chỉ là một cái khô kiệt linh tuyền đồ vật, đổi lấy một tòa linh nhãn động phủ, có một chút si tâm vọng tưởng. Nhưng Tần Tăng đối với linh tuyền đồ vật tình thế bắt buộc, cho nên tại Nhạc gia tỷ muội nói ra điều kiện sau đó, hắn cũng âm thầm suy tư. Chân chính linh nhãn động phủ, hắn thật đúng là biết rõ hai nơi. Một cái là mỏ linh thạch vị trí hòn đảo bên trên tòa kia động phủ, liền là linh nhãn động phủ, nguyên bản mỏ linh thạch người phụ trách là trúc cơ kỳ tu sĩ, bây giờ bị thân hữu đạo chiếm giữ. Theo linh thạch bị khai thác hầu như không còn, bên cạnh linh mạch cùng linh nhãn sẽ từ từ khô kiệt, nhưng cái này thời gian sẽ không rất nhanh, ít nhất cũng là trăm năm trở lên. Bất quá, chỗ kia linh mạch suýt nữa bị thân hữu đạo bọn người hủy, loại này hư hao thế tất để cho linh nhãn khô kiệt tốc độ thật to tăng tốc. Mặt khác, cho dù nhanh sắp khô kiệt mỏ linh thạch, cũng không phải hắn có thể mua được, những cái kia xâm nhập lòng đất lớn nhỏ chi mạch, chỉ cần từ từ khai thác ra đến, cũng là một cái kinh người số lượng. Hắn cũng không thể đi làm thợ mỏ, mà lại mỏ linh thạch khai thác độ khó lớn, chú trọng rất nhiều, không phải là tu vi cao liền có thể làm. Hắn có thể xin đi làm người phụ trách, nhưng tự tiện đem động phủ chuyển nhượng cho ngoại nhân, sư môn chắc chắn sẽ không đồng ý. Cái thứ hai liền là địa huyệt bên trong Thiên Thi Tông phân đàn. Nhưng Tần Tăng không cần nghĩ đã cảm thấy không có khả năng, nếu như nơi đó là bình thường linh nhãn động phủ thì cũng thôi đi, trời đất tạo nên ba cái linh nhãn chen chúc tại một chỗ. So ra kém chân chính linh tuyền, nhưng cũng đủ làm cho người đỏ mắt. Tại hắn cùng Vu sư huynh đem tin tức báo cáo tông môn sau đó, địa huyệt tin tức nhất định đã truyền ra. Mặc dù khoảng cách xa một chút, nhưng linh tuyền động phủ, lực hấp dẫn có thể để cho người ta hoàn toàn coi nhẹ cái này một chút khoảng cách, như là đã phun ra ngoài, cũng đừng nghĩ cầm về. Cho nên rời đi trưởng môn phong lúc, Tần Tăng không có hỏi, trừ sư huynh cũng không nói. Bất quá, nếu là giao dịch, ra điều kiện liền là dùng để có kè mặc cả. Nhạc gia tỷ muội tu vi cao nhất chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 11, một cái linh lực dồi dào linh mạch cũng đủ rồi chống đỡ họ tu luyện, ranh giới cuối cùng hẳn là ở chỗ này. Lại không biết Bạch Vân Sơn nhân Bạch Vân Đảo là dạng gì, nếu như người này không có thực lực rất mạnh bằng hữu, ngược lại là có thể cưỡng ép chiếm xuống tới. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tăng mở miệng nói, Nhạc đạo hữu, ta còn không có trông thấy hai vị trong tay linh tuyền đồ vật, không biết có thể trước hết để cho ta mở mang tầm mắt. Nhạc Hành gật đầu nói, hẳn là... Nói xong, nàng đưa tay tại túi giới tử nhẹ nhàng quét một cái, tiếp lấy một đoạn khô héo rễ cây xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, đồng thời thoải mái đưa cho Tần Tăng nhìn. Rễ cây có hai cái đầu người như thế lớn, phía trên sợi rễ cầu kết, hiện ra một loại ánh sáng kỳ dị, giống như khoáng thạch, chính là bị linh tuyền cọ rửa bố trí, cùng trong điển tịch miêu tả linh tuyền đồ vật cũng không có xuất nhập. Tần Tăng đem rễ cây đưa trở về, suy nghĩ một chút nói, khô kiệt linh tuyền đồ vật hiếm thấy lại không phải chí bảo, Nhạc đạo hữu chào giá không khỏi cũng quá cao, ta dám nói ngươi coi như hỏi khắp cả tứ đại phường thị tất cả mọi người, không có bất luận một vị nào đồng ý cái giá tiền này. Ngươi nhìn dạng này thế nào? Thiếu Hoa Sơn nuôi dưỡng có tìm kiếm linh mạch linh thú, ta tới giao linh thạch, cấp cho hai vị dùng một năm. Vân Thương đại trạch rộng lớn bát ngát, linh mạch ngang dọc, nói không chừng thật có thể để cho các ngươi tìm tới linh nhãn. Nhạc gia tỷ muội đồng thời không có trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, hai người nhìn nhau, nói, tiền bối có thể hay không để cho tỷ muội chúng ta thương lượng một chút. Tần Tang ý bảo xin cứ tự nhiên. Cảnh bà là chỉ một ngón tay phía trước chính đường, thản nhiên nói, chính đường có cách âm cấm chế, các ngươi đi phía trước đi. Đa tạ hai vị tiền bối dàn xếp. Nhạc Hành lôi kéo Nhạc Nhu bước nhanh đi tới phía trước, liền đánh ra một đạo cách âm cấm chế. Sau đó, Nhạc Nhu có chút tức giận oán giận nói, Vân Thương đại trạch không chỉ có yêu thú vô số, còn có rất chờ lâu lấy giết người đoạt bảo ác nhân. Chúng ta mang theo linh thú rêu rào khắp nơi, chết đều không biết chết như thế nào, ta nhìn hắn một chút nhỏ thành ý đều không có. Được rồi. Nhạc Hành kéo nàng một cái, Thiếu Hoa Sơn nuôi dưỡng linh thú hẳn là sẽ không kém. Thuê một năm giá cả khẳng định không thấp, Tần tiền bối thành ý không coi là nhỏ. Nhạc Nhu trừng to mắt, tỷ tỷ ngươi sẽ không muốn cứ như vậy bán đi rễ cây sao? Nhạc Hành trên mặt như có điều suy nghĩ, bán là khẳng định phải bán. Rễ cây từ tổ tiên truyền thừa, mấy trăm năm, cũng không thể sinh ra một giọt nước suối, có thể thấy được là truyền thuyết thật, linh tuyền khô kiệt sau đó không có khả năng khôi phục. Nhưng khẳng định không thể bán dễ dàng như vậy, ta muốn dựa theo chúng ta tới trước đó thương lượng đi làm. Nhạc Nhu đại mi khóa chặt, còn không biết hắn là dạng gì người, vạn nhất bên trong thật sự là linh nhãn động phủ, Cảnh bà chưa hẳn có thể trấn nhiếp hắn, có thể hay không? Hẳn là sẽ không, Nhạc Hành trầm ngâm nói, Tần tiền bối nói không sai, linh tuyền đồ vật xác thực hiếm thấy lại không phải chí bảo, trước đó cha mẹ cũng muốn bán qua, giá cả quá cao căn bản không ai muốn. Ta cố ý nói linh nhãn động phủ, hắn không có giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ chúng ta, trái lại thật giống tại suy nghĩ tỉ mỉ. Như vậy có thể thấy được, thứ nhất hắn xác thực thành tâm muốn mua, thứ hai linh nhãn động phủ với hắn mà nói cũng không phải là có thể ngộ, nhưng không thể cầu đồ vật. Nghe nói tại Thiếu Hoa Sơn, mỗi cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể phân đến một miệng linh nhãn, đây là đại tông môn sức mạnh a. Nhạc Hành hâm mộ thở dài, hiếm thấy rễ cây có thể bán tốt nhất giá tiền, có Cảnh bà hòa giải, Tần tiền bối có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Tỷ muội chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tu luyện, cho dù có dư tài xin khác trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chưa chắc tin cậy. Chỉ cần có thể có một chỗ ngồi tốt động phủ, chúng ta liền có trúc cơ hy vọng. Nếu như không thể trúc cơ, chỉ có thể nhìn không thể vào, giữ lại có ý nghĩa gì? Nhạc Nhu suy nghĩ một hồi, cố mà làm nói, tốt a. Nhìn thấy Nhạc gia tỷ muội trở về, Tần Tăng ngồi dậy. Liền nghe Nhạc Hành nói khẽ, Tần tiền bối, chúng ta có thể không cần linh nhãn động phủ, đồng thời đem rễ cây đưa cho Tần tiền bối, chỉ muốn xin Tần tiền bối giúp chúng ta một chuyện. Tần Tăng nhíu mày không nói, nhìn xem Nhạc Hành ánh mắt, lặng lẽ đợi đoạn dưới. Nhạc Hành có chút xấu hổ cười cười, nhìn Cảnh bà liếc mắt, nói, chúng ta phát hiện một chỗ vô chủ động phủ chủ nhân đã chết rồi, nhưng bên ngoài động phủ gặp nguy hiểm cấm chế, chúng ta không dám tự tiện xông vào. Nếu như Tần tiền bối có thể giúp chúng ta phá giải cấm chế, vô luận bên trong động phủ là tốt là xấu, tỉ muội chúng ta đều nhận, nhất định sẽ đem rễ cây đưa cho Tần tiền bối. Chương 185, Kiếm Ma. Ngươi xác định là vô chủ động phủ? Tần Tăng trầm giọng hỏi, hắn cũng không muốn chẳng biết tại sao trêu chọc một cái cường địch, cùng hắn dạng này, còn không bằng chính mình hao tâm tổn trí, giúp các nàng tìm kiếm một cái thích hợp động phủ. Nhạc Hành liên tục gật đầu, có thể xác định, động phủ chủ nhân xác thực đã chết rất lâu. Không biết tiền bối có nhớ, hay không mấy trăm năm trước Vân Thương đại trạch bên trong một cọc công án. Tần Tăng tự nhiên không biết cái gì công án, lắc đầu nói nghe một chút. Nghe nói là Vân Thương đại trạch chỗ sâu có một tòa tiên phủ sinh ra, dẫn phát ra một cọc huyết án, một vị nữ tu tại tiên phủ bên trong thu hoạch được trọng bảo, lọt vào vây giết mà bỏ mình. Theo Nhạc Hành êm tai nói, Tần Tăng cũng đối cái kia cái cọc cái gọi là công án có rồi hiểu một chút, bất quá đến một lần thời gian xa xưa, thứ hai Nhạc Hành giới hạn trong tu vi cùng bối cảnh, có thể tra được tư liệu không nhiều, rất nhiều tin tức đều là lập lờ nước đôi. Vân Thương đại trạch đầm nước liên miên, dị thường rộng lớn, vô số năm qua, bị vô số tu tiên giả thăm dò qua, nhưng tại đại trạch chỗ sâu cũng ẩn giấu đi nhiều không bị phát hiện bí cảnh di phủ. Rất nhiều tu tiên giả chăm chỉ không ngừng mà tại Vân Thương đại trạch tìm kiếm, chờ mong tại có thể thu hoạch được cổ tu truyền thừa hoặc là di bảo, nghịch thiên cải mệnh. Vân Thương đại trạch hoang vắng, bình thường tới nói, cho dù có bí cảnh di phủ sinh ra, cũng lật không nổi bao lớn bọt nước, may mắn đi vào người tiếng trầm phát đại tài, cầm bảo vật sau đó bế quan khổ tu, đến chết cũng sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà tòa kia tiên phủ thì lại khác, sinh ra thời điểm tiên nhạc từng cơn, dị tượng liên miên, đạo đạo cầu vồng treo tại chân trời, đầy trời tiên hà che kín bầu trời, coi như khoảng cách tiên phủ rất xa địa phương cũng có thể thấy rõ ràng. Xuất hiện bực này dị tượng, thế tất có dị bảo sinh ra, lúc này ngay tại Vân Thương đại trạch tu sĩ đều kinh hỉ dị thường, phân phân hướng dị tượng phát sinh chỗ tiến đến. Mặc dù tiên phủ sinh ra vị trí tại Vân Thương đại trạch chỗ sâu, nhưng dị tượng kéo dài dòng dã một ngày thời gian, tiên phủ mới vừa mở ra, lúc ấy tiên phủ ở ngoài cũng đã tụ tập không ít tu sĩ, cùng nhau tiến nhập tiên phủ. Trận kia huyết án chính là tại tiên phủ bên trong phát sinh, nghe nói vị kia nữ tu tại tiên phủ thu hoạch được trọng bảo, lại vô ý tiết lộ tin tức, bị cùng nhau tiến nhập tiên phủ người vây giết mà chết, động thủ còn có hai vị nguyên thận môn kim đan thượng nhân. Nghe đến đó, Tần Tăng một chút nhỏ cũng không ngoài ý muốn, trọng bảo động nhân tâm, giết người đoạt bảo sự tình tại tu tiên giới nhìn mãi quen mắt. Bất quá, gây nên sóng to gió lớn cũng không phải là nữ tu bị vây giết, mà lại nữ tu lại có một vị thực lực kinh khủng đạo lữ, tại nữ tu bị giết sau đó hoành không xuất thế, vì đó báo thù. Lúc đó, người kia một người một kiếm, đem sở hữu tiến nhập tiên phủ tu sĩ toàn bộ tru sát, thẳng giết đến Vân Thương đại trạch máu chảy thành sông, lòng người bàng hoàng, cuối cùng không ngờ xâm nhập nguyên thận môn, đem hai vị kia kim đan thượng nhân chảm dưới kiếm, đồng thời toàn thân trở ra, không biết tung tích, lưu lại kiếm ma xưng hào. Nghe đến đó, Tần Tăng phản ứng đầu tiên là thế nào có thể? Nguyên thận môn cùng Thiếu Hoa Sơn một dạng, sơn môn cũng tọa lạc tại Vân Thương đại trạch bên trong, cùng Thiếu Hoa Sơn một tây một đông, nguyên thận môn sơn môn càng xa xôi một ít, tiếp cận Tây vực Thiên Yêu Khâu phạm vi thế lực. Đứng hàng chính đạo bát tông, nguyên thận môn cũng có nguyên anh lão tổ tọa trấn, sẽ ngồi xem môn hạ kim đan bị giết. Mà lại nguyên thận môn tinh thông trận pháp chi đạo, năm đó nguyên chiếu môn khai phái tổ sư bố trí hộ phái đại trận, liền là xin nguyên thận môn nguyên anh lão tổ xuất thủ, nguyên thận môn hộ phái đại trận thế tất càng thêm đáng sợ, coi như nguyên anh tu sĩ đích thân đến, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Kiếm ma không chỉ có thể chém giết hai cái kim đan, còn có thể từ nguyên thận môn toàn thân trở ra, hắn là tu vi gì? Mang theo nghi hoặc, Tần Tăng quay đầu hướng cảnh bà chứng thực, nhưng không ngờ cảnh bà nhìn hắn một cái, mở miệng nói, thật có việc này, Tần đạo hữu có thể đi Thiên Ngân lâu tìm đọc tư liệu, liền có thể chứng minh. Theo lão thân biết, vị kia kiếm ma cùng Thiếu Hoa Sơn cũng có không nhỏ nguồn gốc, rất có thể là Thiếu Hoa Sơn bên trong một cái gọi Thanh Trúc người. Thanh Trúc tiền bối. Tần Tăng kinh ngạc dị thường, hắn chợt nhớ tới mới nhập môn lúc, trang nghiêm nhắc tới kiếm môn quan, từng nói Thanh Trúc tiền bối truyền thuyết xung quanh giận dữ vì hồng nhan, một kiếm bổ ra phía trước núi, phá trận mà ra, lưu lại kiếm môn quan. Đến nay, Thiếu Hoa Sơn đệ tử nhìn xem khắp núi hoa đào, còn tại hoài niệm Thanh Trúc tiền bối phong thái. Tần Tăng quyết định tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương sau đó, từng muốn tham khảo Thanh Trúc tiền bối tu luyện quá trình, nhưng bảo tháp phong bên trong liên quan tới Thanh Trúc tiền bối ghi chép cực ít, chỉ có một cái 40 năm kết đan ghi chép. Bao quát Ôn sư huynh, đối với Thanh Trúc tiền bối hiểu cũng là hợp với mặt ngoài. Tần Tăng có Phật Ngọc bảo hộ, chú định cùng Thanh Trúc tiền bối đi không cùng đường, cũng liền không có truy đến cùng. Hắn đột nhiên ý thức được trong đó mờ ám không nhỏ, nếu như Thanh Trúc thật giết nguyên thận môn hai cái kim đan thượng nhân, cho dù hắn đã mưu phản Thiếu Hoa Sơn, cũng thế tất đối với hai đại tông môn quan hệ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Khó trách Thiếu Hoa Sơn tận lực xóa sạch Thanh Trúc tiền bối dấu vết. Bất quá, Thanh Trúc tiền bối dĩ nhiên là có thể chém giết kim đan thượng nhân, nguyên thần dưỡng kiếm chương tản thiên chỉ có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ, hắn chẳng lẽ cải tu khác công pháp sao? Tần Tăng kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát, hỏi Nhạc gia tỷ muội, các ngươi phát hiện động phủ, chủ nhân liền là chết tại kiếm ma tay. Không sai. Động phủ chủ nhân đạo hiệu Thương Ly chân nhân, tu vi là trúc cơ kỳ, tại lúc ấy là có chút danh tiếng tán tu, đã từng tiến vào tiên phủ. Mặc dù không người tận mắt thấy hắn bị kiếm ma chém giết, nhưng từ đó về sau, Thương Ly chân nhân liền triệt để mai danh ẩn tích, rốt cuộc không có người thấy hắn. Mà sau đó mọi người phát hiện, sở hữu tiến nhập tiên phủ người, coi như không ở trước mặt mọi người bị tru, cũng đều lần lượt tìm tới thi thể, đều chết bởi kiếm ma tay, trong đó liền bao quát Thương Ly chân nhân. Tỷ muội chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện tòa động phủ này, về sau nhiều mặt điều tra, xác định là Thương Ly chân nhân động phủ, đáng tiếc bên ngoài động phủ cấm chế tầng tầng, tỷ muội chúng ta không cách nào phá cấm mà vào, đành phải cầu trợ ở Tần tiền bối. Nhạc Hành một mặt chờ mong nhìn xem Tần Tang, chỉ cần Tần tiền bối đáp ứng, chúng ta liền đem cái này chặn rễ cây liền lưu tại cảnh bà nơi này, phá vỡ động phủ cấm chế sau đó, rễ cây liền về Tần tiền bối sở hữu. Tần Tang từ chối cho ý kiến. Suy nghĩ một chút nói, nếu là các ngươi tỉ muội phát hiện động phủ, chắc hẳn các ngươi đã xuất thủ dò xét qua, là loại nào cấm chế? Uy lực thế nào? Có thể hay không cho Tần Mỗ nói một câu? Đương nhiên có thể. Nhạc Hành gặp Tần Tăng ngữ khí buông lỏng, thần sắc có chút kích thích nói ra, Thương Ly chân nhân động phủ phi thường ẩn nấp, giấu ở đáy nước chỗ sâu. Nếu như không phải là một lần ngoài ý muốn, tỉ muội chúng ta cũng không phát hiện được. Hắn động phủ xây ở một cái đáy nước đồi núi bên trên, đồi núi chung quanh đều dùng một loại thủy hành cấm chế phong tỏa. Loại cấm chế này không chỉ có dị thường kiên cố, hơn nữa còn có lăng lệ phản kích thủ đoạn, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể ngăn cản được. Tỉ muội chúng ta nhiều lần dò xét, đều thúc thủ vô sách, đã bị phá hủy hai kiện phòng ngự pháp khí, suýt nữa chết tại cấm chế phía trước. Bất quá, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, theo chúng ta quan sát, Thương Ly chân nhân động phủ hẳn là chỉ có tầng này phòng hộ cấm chế, chỉ cần đem nó phá giải, bên trong không có nguy hiểm gì. Chương 186, phá cấm tâm đắc. Thiếu Hoa Sơn Tây Nam, một mảnh yên tĩnh thủy vực, đông nam tây bắc tứ phương đều là nước trời giáp nhau một tuyến, tầm mắt có thể đạt được liền một đạo đảo nhỏ tự đều không, tỏ ra dị thường hoang vu. Gió nhẹ hiu hiu, sóng nước dập dờn, mảnh này thủy vực ngược lại là phi thường yên lặng, nhìn không có gì nguy hiểm. Đúng lúc này, thủy vực phía trên không gian đột nhiên hiển hiện một trận mắt thường khó phân biệt ba động, tiếp lấy ba bóng người đột nhiên hiện ra đi ra, chính là Lặng Yên ẩn độn mà đến Tần Tăng cùng Nhạc gia tỷ muội. Tần tiền bối, Thương Ly chân nhân động phủ liền tại cái này phía dưới. Nhạc Hành cùng Nhạc Nhu chỉ thủy vực một chỗ, giọng dịu dàng nói ra. Bọn họ tại cảnh bà chứng kiến hạ đạt thành giao dễ, dễ cây lưu tại bí điếm. Tần Tăng chỉ cần phá giải giới Thương Ly chân nhân động phủ cấm chế, đồ vật liền đến tay. Tần Tăng bốn phía đánh hy vọng, không chỉ có tầm mắt bên trong, liền phương viên vài trăm dặm khoảng cách đều không có một hòn đảo. Vắng vẻ đến cực điểm, hắn thử dùng thần thức xuống dò xét, nước rất sâu, không cách nào tìm được ngọn nguồn. Ba người niết khởi thủy độn pháp chú, tiến nhập trong nước, một mực hướng đáy nước chỗ sâu lặn xuống. Nhạc gia tỷ muội tại phía trước dẫn đường, họ khẳng định tới qua nhiều lần, đối với chỗ này hết sức quen thuộc. Rốt cục nhìn thấy đáy hồ, bùn cát trong vắt, cây rong tùm, tôm cá tại cây rong ở giữa bay lượn, thoạt nhìn như là chốn đào nguyên một dạng yên lặng. Tần Tăng mở ra thần thức, phát hiện bùn cát chỗ sâu ẩn giấu một ít yêu thú, thực lực đều rất nhỏ yếu, coi như giết cũng không có giá trị gì. Ngược lại là khe đá ở giữa sinh trưởng một ít linh thảo, sinh trưởng không tồi, đối với cảnh giới thấp tu sĩ tới nói, thường cách một đoạn thời gian thu hoạch một lần, cũng có thể có không tệ thu hoạch. Thực lực hơi mạnh tu tiên giả sẽ không tại loại này cằn cỗi địa phương ngừng chân, càng không nghĩ tới nơi này sẽ có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ. Thương Ly chân nhân xác thực tìm cái tốt địa phương. Thương Ly chân nhân động phủ ngay ở chỗ này. Tần Tăng dẫm dưới đáy nước một khối đá đen bên trên, nghi hoặc hỏi Nhạc gia tỷ muội. Tại trước mặt bọn hắn, đáy nước địa thế tựa như là một mảng lớn đồi núi khu vực, từng cái to to nhỏ nhỏ đống đất chi chít khắp nơi, có mọc đầy cây rong, có là chọc lốc, cả cái thủy vực đều là như thế, không có thật sâu khe rãnh, cũng không có ngọn núi hiểm trở, nhìn thường thường không có gì lạ. Tần Tăng vòng quanh mảnh này đồi núi khu vực bay một vòng, dùng thần thức tìm tòi nửa ngày, không có phát hiện chút nào chỗ dị thường, càng không nói đến động phủ dấu vết. Nhạc gia tỷ muội cười lấy liếc nhau, giải thích nói, Tần tiền bối, sở dĩ chúng ta không nhìn thấy Thương Ly chân nhân động phủ, là bởi vì nơi đây địa thế nguyên nhân, tự nhiên có một cái huyễn trận, không chỉ có đem Thương Ly chân nhân động phủ che lại, liền cái kia linh mạch cũng bị ẩn núp rất tốt. Tỷ muội chúng ta cũng là tại phụ cận hái thuốc thời gian đánh bậy đánh bạ, xâm nhập huyễn trận bên trong, mới biết được nơi đây bí mật. Nếu không, Thương Ly chân nhân động phủ đã sớm rơi vào tay người khác. Huyễn trận phát hiện không dễ, nhưng phá giải đi cũng không khó, chỉ cần dựa theo chính xác đường đi, liền có thể đi vào. Tần tiền bối xin mời đi theo ta. Tần Tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giữa thiên địa kỳ lạ đồ vật nhiều vô số kể, tự nhiên hình thành huyễn trận không tính hiếm thấy, nhưng vừa đúng có thể hình thành một chỗ thượng cấp động phủ, đúng là tạo vật thần kỳ. Nói xong, Nhạc Hành có chút thẹn thùng nói ra, Tần tiền bối, tỷ muội chúng ta có cái yêu cầu quá đáng, Tần tiền bối tại phá giải cấm chế thời điểm, tại cho phép tình huống phía dưới, có thể hay không muốn phá hoại tòa này huyễn trận. Tần Tăng lập tức minh bạch Nhạc đi ý đồ. Nhạc gia tỷ muội có thể không có mua sắm huyền minh quy giáp trận tài lực cùng con đường, tòa này huyễn trận có thể là tương lai động phủ duy nhất bình chướng, đủ khả năng sự tình, Tần Tăng đương nhiên sẽ không như thế bất cận nhân tình. Gặp Tần Tăng đáp ứng, hai tỷ muội vui vẻ phía trước dẫn đường, Tần Tăng theo ở phía sau, ba người thân ảnh chớp liên tục, cuối cùng đi đến đồi núi trung tâm khu vực, rơi vào một cái mọc đầy cây rong đồi núi đỉnh chóp. Nhạc gia tỷ muội chân đạp tại thực trên mặt đất, quay đầu nói ra, Tần tiền bối xin cùng chúng ta một dạng bộ hành. Tuyệt đối không nên vận dụng độn pháp, cũng không muốn bỏ sai một bước. Loại này tự nhiên huyễn trận cũng không có xu hướng tâm lý bình thường, biến hóa đa đoan, vạn nhất đem huyễn trận kích hoạt, bị vây ở bên trong, cần đi rất lâu mới có thể thoát khốn. Tần Tăng biết nghe lời phải, Phật Ngọc mặc dù có thể giúp hắn lẩn tránh mê trận, nhưng đối với huyễn trận liền thúc thủ vô sách. Nhạc gia tỷ muội bước về phía trước một bước, thân ảnh lại lập tức hư không tiêu thất. Tần Tăng thôi động thiên tinh lệ hộ thể, trong bóng tối làm tốt đề phòng, theo sát phía sau bước ra một bước sau đó, cảnh sắc trước mắt nhất thời đại biến, chung quanh địa thế vẫn là đồi núi, nhưng bên cạnh nước hồ đều biến mất không thấy, tầm mắt bị một tầng sương mù dày đặc ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy trước thân không đến xa một trượng khoảng cách. Nhạc gia tỷ muội ngay ở phía trước chờ lấy hắn, nhìn thấy Tần Tăng tiến đến, nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn gật gật đầu, tiếp tục đi tới. Như thế tại sương mù bên trong tạt qua, rẽ trái rẽ phải, không bao lâu trước mắt sương mù dày đặc đột nhiên hướng hai bên tản đi, sương mù trung tâm, một cái chọc lốc đồi núi xuất hiện tại trong tầm mắt. Đi vào nơi đây, lập tức đắm chìm vào linh lực nồng nặc bên trong, không thể so với Liễu thị huynh đệ chiếm Tê Long đảo kém bao nhiêu, phía dưới quả là có một cái linh mạch, lại bị huyễn trận hoàn toàn che lại, không có một tia tiết ra ngoài. Đồi núi bên trên tất cả đều là màu trắng tảng đá, một cái cây rong cũng không, cằn cỗi không gì sánh được. Tại đồi núi dưới đáy, có một quạt đơn sơ cửa đá, dùng tảng đá đơn giản là một cái cửa khung, đỉnh chóp dùng rồng bay phượng múa viết, thương ly hai chữ, trừ cái đó ra lại không có cái gì trang trí, xem xét liền là khổ tu sĩ động phủ. Tại đồi núi chung quanh, vây quanh một tầng u la màn nước, liền là chuyến này màn kịch quan trọng. Tần tiền bối, tầng này màn nước liền là động phủ cấm chế, một khi phát động cấm chế, lập tức liền có phô thiên cái địa băng đao, thủy tiễn các loại công kích, phá cấm lực lượng càng lớn. Phản kích càng lăng lệ, tiền bối nhất định phải cẩn thận. Nhạc Hành hình như nhớ tới chính mình trước đó gặp phải nguy hiểm, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Tần Tang hơi hơi gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú màn nước, nhìn một thời gian dài cũng không nhìn ra manh mối gì. Thanh Đình sư tỷ di vật bên trong có một phần nàng, đối với trận pháp cấm chế tâm đắc, Tần Tang đem di vật trả lại Thanh Đình thân tộc lúc, đem tâm đắc phục chế một phần, nhưng một mực không có thời gian nghiên cứu. Không chỉ tâm đắc chưa kịp nhìn, hắn không làm việc nhiều. Kim Tơ Tuyết Tùng Mộc còn không có dung luyện vào Ô Mộc Kiếm, từ Ngô Nguyệt Thăng nơi đó, đến một môn Thiên Cơ Kiếm trận cũng tại túi giới tử bên trong nằm đâu. Trước khi đến Tần Tăng liền hạ quyết tâm, nếu như là cấm chế quá mạnh, liền mời Ôn Sư Huynh đợi người tới hỗ trợ, nếu như cấm chế không có lợi hại như vậy, liền mượn cấm chế phỏng đoán phần này tâm đắc, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Nhạc gia tỷ muội thực lực thấp, không cách nào dò xét ra cấm chế toàn bộ uy lực, Tần Tăng chìa tay ra, ngũ hành phá pháp kiếm gào thét mà ra. Sau đó từ túi giới tử lấy ra một cái trong suốt lồng lửa, đem Nhạc gia tỷ muội gắn vào phía dưới. Cái này cái lồng tên là Thần Hỏa Cháo, là Tần Tăng tại Bạch Vân Sơn nhân di vật tìm tới. Thần Hỏa Cháo là một loại phi thường phổ biến phòng hộ pháp khí, uy lực không tệ, hiếm thấy cần thiết linh tài đều không đắt đỏ, tại tán tu bên trong cực kỳ lưu hành. Bảo vệ tốt Nhạc gia tỷ muội cùng tự thân, Tần Tăng đưa tay đột nhiên một điểm, năm đạo kiếm quang đồng loạt phóng tới cấm chế. Chương 187, vết kiếm. Màn nước lam quang mãnh liệt, tuôn ra một hàng sóng lớn, bọt nước vẩy ra, sóng lớn mang theo cuồng bạo thủy nguyên chi lực, lấy không thể địch nổi khí thế, mạnh mẽ đánh về phía người xâm nhập. Hôm nay là tiến nhập huyễn trận không gian ngày thứ ba. Thiên Thi Tông, trong phân đàn huyền thiết trọng môn bên trên cấm chế khẳng định so màn nước mạnh hơn, nhưng bởi vì thời gian đã lâu, uy năng trôi qua, mới trở thành dễ dàng phá giải, màn nước cấm chế liền không có đơn giản như vậy. Sớm tại ngày thứ nhất thời điểm, Thần Hỏa Cháo liền suýt nữa bị cấm chế phản kích hủy đi, Tần Tăng không thể không đem nó thu lại. Tại sóng lớn trước mặt, Tần Tăng ba người tỏ ra như thế nhỏ bé, cảm giác một khắc liền bị vỗ thành thịt muối. Tần Tăng xếp bằng ở trên mặt đất, đột nhiên vẫy tay, đem ngũ hành phá pháp kiếm đưa vào lòng bàn tay, sau đó kích hoạt thiên tinh lệ, tận lực đem ánh sáng cái lồng khuếch đại, đem phía sau Nhạc gia tỷ muội cũng cùng nhau bảo vệ. Cùng lúc đó, Tần Tăng mi tâm quang mang lóe lên, Ô Mộc Kiếm phóng xuất ra dài chừng 10 trượng kiếm khí, ngang nhiên bổ trúng sóng lớn. Soạt, sóng lớn mặc dù không có bị kiếm khí triệt để bổ ra, nhưng bị chém trúng chỗ cũng uy lực giảm nhiều, thiên tinh lệ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nhạc gia tỷ muội trốn ở Tần Tăng phía sau, chặt chẽ dựa vào nhau, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, trên mặt y nguyên nhịn không được hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Tần Tăng phá cấm quá trình, họ phát hiện Thương Ly chân nhân động phủ cấm chế so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Dù cho các nàng đột phá trúc cơ, cũng không có lòng tin có thể phá tan cấm chế, là lấy càng thêm may mắn mời đến Tần Tăng vị này giúp đỡ. Theo họ quan sát, Tần Tăng mặc dù đã thất bại vô số lần, nhưng mỗi một lần đều có mới biến hóa, hiện tại càng là một bộ đã tính trước bộ dáng. Trên thực tế họ đoán không sai, tiếp tục 3 ngày dò xét, Tần Tăng đã đối với cái này chỗ cấm chế hiểu rõ vô cùng. Nếu như muốn phá cấm, hiện tại liền có không nhỏ xác suất thành công, nhưng hắn muốn thừa dịp cơ hội khó được. Mượn nhờ cấm chế tham ngộ Thanh Đình sư tỷ tâm đắc, cho nên mới chậm chạp không có toàn lực xuất thủ. Lại là một ngày trôi qua, Nhạc gia tỷ muội chờ đến nóng lòng, Tần Tăng lại như cũ khí định thần nhàn hình dáng, lại một lần mẫn diệt rơi cấm chế phản kích sau đó, Tần Tăng trong mắt tinh quang lóe lên, chỗ này cấm chế đối với hắn không có gì trợ giúp, có thể bắt đầu phá cấm. Tần Tăng liền lấy ra thần hỏa cháo, ném cho Nhạc gia tỷ muội, nhắc nhở, ta hiện tại muốn toàn lực phá cấm, chưa hẳn có thể chiếu cố chu toàn, hai người các ngươi chung nhau thôi động thần hỏa cháo hộ thể. Dứt lời, Tần Tăng chỉ tay một cái, ngũ hành phá pháp kiếm bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình cách xa chỉ hướng màn nước cấm chế bên trên một điểm. Cái này mấy chỗ đều là màn nước cấm chế yếu kém nhất chỗ, Tần Tăng đã sớm dò xét rõ ràng. Nơi đây ngay tại linh mạch bên trên, linh lực tự nhiên cũng dồi dào đến cực điểm. Ngũ hành phá pháp kiếm dẫn động linh lực, hóa thành năm đầu thương long, uy thế mạnh hơn mấy phần. Nhạc gia tỷ muội hợp lực thôi động thần hỏa cháo, biểu lộ chờ mong cùng lo lắng hỗn hợp. Liền thấy là ngũ hành phá pháp kiếm uy lực thôi động đến cực hạn, đột nhiên biến mất tại chỗ, tại xuất hiện thời gian dĩ nhiên là đã tại màn nước cấm chế phía trước, đồng thời mũi kiếm thật sâu đâm vào màn nước bên trong. Hô hô, không gian bên trong linh lực đột nhiên loạn cả lên, thương long làm dẫn, ngũ hành linh lực điên cuồng hướng ngũ hành phá pháp kiếm dũng mãnh lao tới, linh kiếm nhẹ nhàng run rẩy, phát ra kéo dài kiếm ngân vang, linh kiếm bản thể từ trong tầm mắt tiêu thất, biến thành năm cái chướng mắt điểm sáng. Phá cho ta. Theo Tần Tăng một tiếng nặng uống, một thoáng thời gian cả cái không gian đều ảm đạm mấy phần. Năm cái điểm sáng đột nhiên bạo tạc uy lực toàn bộ bị màn nước cấm chế thừa nhận, màn nước bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cực lớn vết nứt, nhưng vẫn ngoan cố chống cự, đáng sợ băng đao, băng kiếm, sóng lớn, sóng cuồng cùng một chỗ dũng mãnh tiến ra. Nhạc gia tỷ muội sắc mặt trắng bệch, bất lực thôi động thần hỏa cháo, chỉ có thể chờ mong tại Tần Tăng có thể nhanh chút phá mất cấm chế. Tần Tăng đã sớm chuẩn bị, không đợi cấm chế phản kích tới người, nhắm ngay vết nứt giao hội chỗ, yên lặng thôi động Ô Mộc kiếm, chỉ gặp một đạo kiếm quang lóe qua, Ô Mộc kiếm lại tùy tiện xuyên thấu màn nước. Màn nước bị Ô Mộc kiếm đâm xuyên, xuất hiện một cái động lớn, sau đó lấy động lớn làm trung tâm, cấp tốc dọc theo vết nứt vỡ vụn, ngũ hành phá pháp kiếm cũng không cam lòng sau đó. Một tiếng văng giòn, màn nước giống như lưu ly triệt để vỡ vụn, Tần Tăng lập tức cuốn lên Nhạc gia tỷ muội. Thân ảnh tại phô thiên cái địa tảng băng bên trong cấp tốc xuyên thẳng, cuối cùng lông tóc không thương rơi vào trước cửa đá phương, đem khác biệt pháp khí đều thu vào. Ầm ầm, cấm chế phản kích dư âm còn tại không gian biên giới tàn phá bừa bãi, Nhạc gia tỷ muội lòng còn sợ hãi đem thần hỏa cháo trả lại Tần Tăng, thái độ càng thêm cung kính, đa tạ tiền bối nguyện ý hao phí như thế thời gian dài, tương trợ tỷ muội chúng ta. Tần Tăng không quan tâm những cái kia dư âm, chuyển thân nhìn hướng đóng chặt cửa đá. Nói, động phủ bên trong nói không chừng cũng sẽ có cấm chế cùng cạm bẫy, các ngươi vẫn là thận trọng tốt hơn. Họ đã đối với Tần Tăng không gì sánh được tin phục, đồng nói, hết thảy dựa vào tiền bối làm chủ. Tần Tăng gật gật đầu, đứng tại chỗ bất động, linh lực hóa thành một cái thủ trưởng thôi động cửa đá, ra ngoài ý định là, không có chịu đến quá lớn lực cản, cửa đá chậm rãi đẩy ra, phía sau là một cái thô ráp đường hành lang, nhìn không có nguy hiểm gì. Ba người cảnh giác đi vào. Phát hiện ngoại trừ bên ngoài màn nước ở ngoài, lại không có khác cấm chế. Tại cuối hành lang là một cái có hai gian phòng lớn nhỏ thạch thất, bên trong bày biện dị thường đơn sơ, cùng Tần Tăng động phủ có so sánh. Đây chính là Thương Ly chân nhân động phủ, mặc dù không có linh nhãn, nhưng linh lực cũng cực kỳ nồng đậm. Trúc cơ kỳ tu sĩ có dạng này một tòa động phủ cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có động phủ mình. Nhạc Nhu ôm chặt lấy tỷ tỷ Nhạc Hành, vui vẻ trực tiếp khóc lên. Đối mặt cái này tràng cảnh, Tần Tăng lại không có cảm khái, hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào động phủ phía sau tấm kia giường đá, ánh mắt bên trong có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Nhạc Hành sau muội muội tỉnh táo hơn một ít, trấn an tốt kích động Nhạc Nhu, chú ý tới Tần Tăng dị dạng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại không có phát hiện giường đá có cái gì dị thường, không khỏi lên tiếng hỏi, "Tần tiền bối, người đang nhìn cái gì?" Lời còn chưa dứt, Nhạc Nhu đột nhiên kêu thảm thiết, thân thể bỗng nhiên hướng trên mặt đất ngã quỵ. Nhạc Hành sắc mặt đại biến, vội vàng ôm lấy Nhạc Nhu, liền thấy Nhạc Nhu mặt mũi tràn đầy thống khổ, khí tức lộn xộn không gì sánh được, hai mắt thẳng vào không có tiêu cự, trong ánh mắt hẳn là nồng đậm hoảng sợ, thân thể càng là tại run lẩy bẩy, dường như nhìn thấy cái gì kinh người đồ vật. Tần Tăng bị Nhạc Nhu kêu thảm bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, lập tức lách mình tới, ngón tay tại Nhạc Nhu huyệt bách hội bên trên điểm mạnh một cái, trực tiếp để cho hắn mê man đi qua, sau đó lấy ra một viên linh đan đút nàng nuốt vào. Nhạc Hành không gì sánh được lo lắng, luôn miệng truy vấn, Tần tiền bối, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trong động phủ đến cùng có cái gì? Muội muội ta vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Đừng dùng thần thức đụng vào trên giường đá vết kiếm. Tần Tăng trầm giọng nói, vết kiếm. Nhạc Hành sừng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng giường đá ở giữa cái khe này, Nàng nguyên lai tưởng rằng là giường đá vết nứt, hẳn là một đạo vết kiếm. Chương 188, tiếp theo công pháp. Tần Tăng cảm giác Nhạc Nhu cảm xúc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, gật gật đầu đối với Nhạc Hành nói, không cần lo lắng, muội muội của ngươi dùng thần thức trực tiếp đụng vào vết kiếm, bị vết kiếm bên trong lưu lại sát khí xung kích tâm thần, một thời gian khó mà thoát khỏi, may mắn không có thụ thương, ngủ một giấc tỉnh lại liền không sao. Nghe Tần Tăng nói như vậy, Nhạc Hành miễn cưỡng đè xuống trong lòng lo lắng, ôm chặt lấy còn tại nhẹ nhàng run rẩy Nhạc Nhu, có chút kinh hãi nhìn qua đạo kia vết kiếm. Người nào lưu lại vết kiếm, dĩ nhiên là nguy hiểm như vậy, liền thần thức cũng không thể đụng vào. Nàng thần thức cần thủ nguyên thần không gian, không dám bộc lộ ra chút nào. Tần Tăng chuyển thân ngẩng đầu lên, không ngoài sở liệu, động phủ mái vòm cũng có một đạo mắt thường khó phân biệt khe hở. Có thể tưởng tượng, có người cầm kiếm tại động phủ phía trên, thậm chí liền đứng ở trên mặt nước, nhẹ nhàng hướng trong nước vung ra một kiếm. Kiếm khí xuyên qua hồ nước, không nhìn huyễn trận cùng cấm chế, đâm xuyên động phủ, đồng thời vừa đúng mà tại trên giường đá lưu lại một đạo vết kiếm. Đoán chừng Thương Ly chân nhân lúc ấy không trong động phủ, may mắn không có bị một kiếm chém thành hai khúc, nhưng cuối cùng vẫn là bị nắm chặt đi ra, không thể đào thoát ách vận. Hiện tại Tần Tăng có thể khẳng định, lưu lại đạo này vết kiếm khẳng định là Thanh Trúc tiền bối. Chỉ có tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chưng người, mới có thể cảm giác được vết kiếm bên trên lưu lại kiếm khí đến cỡ nào đặc thù. Kiếm khí bên trong sát lục chi ý, cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương sát phù có cùng nguồn gốc. Tại Thiếu Hoa Sơn bên trong, theo Tần Tăng biết, chân chính tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, không có bị sát ý gặm nhấm đánh mất thần trí, thành công tu luyện, đồng thời đột phá kim đan, chỉ có Thanh Trúc tiền bối một vị. Đây chính là kim đan thượng nhân lưu lại vết kiếm. Nếu như không phải là bởi vì vết kiếm tồn tại rất dài thời gian, vết kiếm trong kiếm khí cùng sát ý đã tiêu tán hơn 9 thành, lấy Nhạc Nhu tu vi, tại thần thức đụng vào vết kiếm nháy mắt, liền sẽ bị sát ý triệt để đánh nát thần hồn, nguyên thần khô héo mà chết. Nhưng để cho Tần Tăng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc không phải là những này, mà là đạo này vết kiếm bên trong sát ý quá thuần túy, thậm chí so quả thứ năm sát phù còn muốn thuần túy cùng cực hạn. Tần Tăng vốn cho rằng Thanh Trúc tiền bối cải tu khác công pháp, hiện tại xem ra, hắn tại sát lục chi đạo đi suốt đi xuống, chẳng lẽ hắn tìm được tầng thứ năm sau đó nguyên thần dưỡng kiếm chương? Vì cái gì bảo tháp phong bên trong không có thu tồn? Tần Tăng tại trước giường đá ngồi xếp bằng, thần thức lộ ra, tiếp xúc đến vết kiếm. Hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, không đến nỗi ngăn cản không nổi một đạo mấy trăm năm trước vết kiếm, mà lại hắn cũng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, không cần thiết e ngại. Tần Tăng như khô mộc, vẫn không nhúc nhích. Nhạc Hành không dám quấy nhiễu Tần Tăng, lo lắng Nhạc Nhu tình trạng, lo lắng thật vất vả tìm tới động phủ, lại bị đạo này vết kiếm phá hoại, không biết còn có thể hay không sử dụng. Đã qua một hồi, Nhạc Nhu đột nhiên bỗng nhúc nhích. U tỉnh dậy, Nhạc Hành sắc mặt đại hỉ, nhẹ giọng vội hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có không có chỗ nào thương tổn tới? Đầu đau quá. Nhạc Nhu ôm đầu, ánh mắt có chút mê mang, còn chưa hiểu tình trạng, làm nàng nhìn thấy giường đá thời điểm, trong mắt đột nhiên hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi, bỗng nhiên rút vào Nhạc Hành trong ngực, run giọng nói, cái kia vết nứt, bên trong thật đáng sợ. Ngươi thấy được cái gì? Nhạc Hành tò mò hỏi, ta, thật giống rơi vào thi sơn huyết hải. Hô. Đã qua mấy cái canh giờ, Tần Tăng mới mở to mắt, đi qua cẩn thận thể ngộ sau đó, ấn chứng Tần Tăng trước đó suy đoán, Thanh Trúc tiền bối tại sát lục chi đạo đã bước vào tầng thứ cao hơn, cho dù không có tìm được tầng thứ 5 sau này nguyên thần dưỡng kiếm chương, cũng thế tất nhận được một môn mới sát đạo bí pháp. Trầm tư chốc lát, Tần Tăng gọi ra Ô Mộc kiếm, quan tưởng sát phù vung ra một đạo kiếm khí, không nghiêng lệch rơi vào vết kiếm bên trên. Chỉ gặp quét một cái nhỏ bé kiếm quang sáng tắt, vết kiếm bên trên lưu lại kiếm khí bị triệt tiêu. Ta đã đem vết kiếm bên trên lưu lại kiếm khí lau đi, các ngươi sau này không cần sợ. Tần Tăng thu hồi Ô Mộc kiếm, không đợi Nhạc gia tỷ muội lộ ra nét mừng, ngưng thanh nói, hai vị đạo hữu có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn. Nhạc Hành đè xuống kích thích, chúng ta cái này theo tiền bối trở về Vấn Nguyệt Phường thị, đem linh tuyển đồ vật giao cho tiền bối. Cấm chế bị phá, nhưng tự nhiên hình thành huyễn trận không có lọt vào phá hoại, chỉ cần Nhạc gia tỷ muội đầy đủ thận trọng, không cần lo lắng sẽ bị người chiếm trước động phủ. Ba người cấp tốc trở lại Vấn Nguyệt Phường thị, tại Nhạc gia tỷ muội chứng thực sau đó, từ Cảnh bà nơi đó nhận được rễ cây, mà Cảnh bà xem như nhân chứng, thù lao chỉ cần Tần Tăng cùng Nhạc gia tỷ muội, tại nàng cửa hàng mua một kiện điêu khắc phẩm. Tần Tăng chọn lấy một thanh đào mộc kiếm liền vội vàng từ biệt Cảnh bà, thẳng đến Thiên Ngân lâu mà đi. Tại Thiên Ngân lâu tra duyệt trận kia công án tư liệu, sau đó trở lại Thiếu Hoa Sơn, tìm tới Ôn sư huynh mấy vị quen biết đồng môn hỏi dò. Liền tiến nhập Bảo Tháp Phong, đem các loại tư liệu tinh tế tỉ mỉ tra ra một lần. Trở lại động phủ sau đó, Tần Tăng nhớ lại mấy ngày nay tra được tin tức, âm thầm rơi vào trầm tư. Tần Tăng cơ bản có thể khẳng định Thanh Trúc tiền bối liền là kiếm ma. Từ Thanh Trúc tiền bối mưu phản Thiếu Hoa Sơn, đến kiếm ma giết tới Nguyên Thận Môn, ở giữa kỳ thực cách mười mấy năm thời gian, trận kia cái gọi là công án, cũng là tại kiếm ma giết tới Nguyên Thận Môn sau đó, lần lượt phát hiện từng cỗ thi thể, chứng thực đều là từ tiên phủ đi ra, mới chính thức rõ ràng khắp thiên hạ. Bởi vì thời gian quan hệ, có người liên tưởng đến kiếm ma là Thanh Trúc tiền bối, nhưng không có đạt được qua chứng thực. Đoạn này thời gian, hẳn là Thanh Trúc tiền bối trong bóng tối điều tra, đem cửu nhân từng cái tru sát. Các vị đồng môn sư huynh, xác thực có người nghe thấy qua việc này, nhưng Thiếu Hoa Sơn xóa đi Thanh Trúc tiền bối dấu vết, hai đại tông môn hình như cũng đang tận lực đè xuống việc này, thời gian đã qua lâu như vậy, cũng liền không người nào nguyện ý lãng phí thời gian đi bên ngoài cẩn thận điều tra, vẻn vẹn coi như truyền thuyết và đề tài câu chuyện. Tại kiếm ma giết tới Nguyên Thận Môn sau đó, triệt để mai danh ẩn tích, có người nói hắn bị Nguyên Thận Môn vây giết bỏ mình, cũng có người nói kiếm ma toàn thân trở ra, rời đi Tiểu Hàn vực. Mỗi người nói một kiểu, đều là suy đoán. Thanh Trúc tiền bối tin tức ngược lại là có một cái, nghe nói có một vị Thiếu Hoa Sơn đệ tử, tại cổ tiên chiến trường gặp được Thanh Trúc tiền bối, đồng thời được hắn cứu, nhưng cũng chỉ thế thôi, người đệ tử kia sớm đã qua đời. Cũng không biết Thanh Trúc tiền bối còn sống hay không, nếu như hắn không thể đột phá Nguyên Anh kỳ, thọ nguyên đã đến đỉnh. Tần Tăng sở dĩ quan tâm như vậy Thanh Trúc tiền bối, chính là vì Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương. Bảo Tháp Phong chỉ lấy ẩn Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương Tản Thiên, Thanh Trúc tiền bối có lẽ đã tìm tới tiếp theo công pháp. Nếu như có thể, Tần Tăng không muốn cải tu khác công pháp, môn công pháp này là thích hợp hắn nhất một trong, không chỉ có thể giúp hắn đề thăng tốc độ tu luyện, còn có thể để cho hắn tại đột phá Kim Đan kỳ sau đó, thêm một kiện bản mệnh pháp bảo, tại đấu pháp thời gian có thể chiếm hết tiện nghi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Tăng có thể kết đan. Với hắn mà nói, bây giờ nói cùng những này còn quá mức xa xôi, không cần nóng lòng nhất thời. Tiến nhập cổ tiên chiến trường sau đó, có thể chậm rãi điều tra, cho dù Thanh Trúc tiền bối vẫn lạc tại cổ tiên chiến trường, có thể tìm tới hắn thi cốt hoặc là di vật cũng có thể. Chương 189, luyện thi. Nhưng Tần Tăng cũng rõ ràng, dạng này không khác mò kim đáy biển, có thể hay không tìm tới Thanh Trúc tiền bối đều xem vận khí, không thể hao phí quá nhiều tinh lực ở phía trên, hiện tại trọng yếu nhất là chân thật tu luyện. Đè xuống miên man bất định tâm tư, Tần Tăng đi tới bên bờ ao, gặp nước suối trong veo, hoa nở đang đẹp, hắn đem cái kia đoạn rễ cây lấy ra, đặt ở tuyền nhãn bên trên, để nó tiếp nhận linh tuyền cọ rửa, còn như có tác dụng hay không, trong lòng của hắn cũng không chắc, chỉ có thể lặng lẽ đợi kết quả. Cho dù rễ cây có thể thúc linh tuyền, cũng không phải một ngày hai ngày có thể thấy hiệu quả. Tần Tăng đem ao nước bên trên cấm chế một lần nữa phong bế, liền không lại quản nó. Tại trên giường đá ngồi xếp bằng, Tần Tăng lấy ra cái kia đoạn kim tơ tuyết tùng mộc. Ô mộc kiếm dung luyện kim tơ tuyết tùng mộc, chỉ ở thôn phệ linh mộc thời điểm cần Tần Tăng trợ giúp. Tiếp theo dung luyện quá trình, ô mộc kiếm có thể mượn nhờ nguyên thần chi lực cùng sát lục chi ý tự chủ tế luyện, Tần Tăng chỉ cần đem ký thác vào nguyên thần bên trong là đủ. Cái này quá trình thời gian dài ngắn, cùng Tần Tăng tu vi cùng với linh mộc chất liệu có quan hệ, theo Tần Tăng tu vi đề cao, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Càng cao phẩm chất linh mộc, thời gian liền sẽ càng dài dằng dặc. Đương nhiên, linh kiếm thành hình sau đó uy lực cũng liền càng mạnh. Bất quá, tại không thành hình trước đó, tốt nhất đừng tái sử dụng linh kiếm, không thành hình linh kiếm uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại một khi thụ trọng thương, rất dễ dàng bị hủy. Đến lúc đó sở hữu tâm huyết nước chảy về biển đông, hối hận không kịp. Kim tơ tuyết tùng mộc tại trong tu tiên giới chỉ có thể coi là hạ đẳng phẩm chất linh mộc, không dùng đến một tháng liền có thể dung luyện hoàn thành. Nếu như là trong truyền thuyết thập đại thần mộc, có thể mấy chục năm thời gian đều chưa hẳn đủ, mà lại quá trình sẽ càng rườm rà. Bên ngoài việc vật đều xử lý không sai biệt lắm, đoạn này thời gian Tần Tăng cũng không chuẩn bị ra ngoài, trước hết đem kim tơ tuyết tùng mộc dung luyện lại nói. Kiếm quang lóe lên, Tần Tăng đem ô mộc kiếm gọi ra, lơ lửng tại trước mặt, đồng thời giơ lên kim tơ tuyết tùng mộc. Cẩn thận xem xét khởi kim tơ tuyết tùng mộc mộc văn, đồng thời thần thức cũng đem cái này đoạn linh mộc triệt để bao vây lại, phân tích linh mộc bên trong mộc nguyên chi lực phân bố. Cái này quá trình phi thường rườm rà, nhất định phải tinh tế tỉ mỉ, không cho không may. Làm loại này sự việc thuần thục nhất là luyện khí sư cùng luyện đan sư, Tần Tăng từ Ngô chủ tiệm nơi đó mượn đọc luyện khí tâm đắc, cũng có tương quan trình bày, vào tay cũng là không khó, rất nhanh liền thuần thục. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng đối với kim tơ tuyết tùng mộc đã hoàn toàn hiểu rõ. Theo hắn tâm thần một động, ô mộc kiếm khẽ run, bay đến kim tơ tuyết tùng mộc phía trên, thân kiếm bên trên kiếm phù đột nhiên sáng lên, kiếm khí đại phóng, bao trùm kim tơ tuyết tùng mộc. Tại Tần Tăng thần thức khống chế phía dưới, những này kiếm khí hóa thành ngàn vạn tia, có tráng kiện có tinh tế, như mạng nhện một dạng phức tạp, sau đó tại Tần Tăng dẫn đạo xuống tiến nhập linh mộc bên trong. kiếm khí càng ngày càng thịnh. Tại cái này quá trình bên trong, kim tơ tuyết tùng mộc lại bị kiếm khí trực tiếp cắt chém thành vô số mảnh vụn, mà mỗi một mảnh vụn bên trên mộc nguyên chi lực y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, không gì sánh được tinh khiết. Vô dụng mảnh gỗ vụn bị rèn luyện đi ra, nói liên miên vẩy xuống, không trung hiện ra từng cái điểm sáng màu xanh lục, giống như đom đóm. Tần Tăng âm thầm gật đầu, đưa tay hướng Ô Mộc Kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch! Ô Mộc Kiếm lập tức hiện ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, đem sở hữu điểm sáng màu xanh lục hút vào thân kiếm. Theo điểm sáng dung nhập, thon dài tinh tế Ô Mộc Kiếm khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ, hình dạng biến ảo chập chờn. Tần Tăng lập tức đem linh lực quán thâu vào thân kiếm, đồng thời kích hoạt kiếm phù, trợ giúp Ô Mộc Kiếm thu phục những cái kia mộc nguyên chi lực. Không bao lâu, Ô Mộc Kiếm dần dần ổn định lại, Tần Tăng thần sắc vui mừng, đem thu hồi nguyên thần ôn dưỡng, chỉ cần đem kim tơ tuyết tùng mộc triệt để dung luyện liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Làm xong những này, Tần Tăng tĩnh tu một hồi, khôi phục mới vừa tiêu hao thần thức cùng linh lực, sau đó đưa tay tại túi giới tử bên trên nhẹ nhàng quét một cái, từng loại đồ vật túi giới tử trước sau bay ra, sắp hàng chỉnh tề tại Tần Tăng trước mặt. Bạch Vân Sơn nhân thi thể phong tồn tại trong quan tài băng, từng cái tóc bạc còn có một tia sáng, y nguyên giống vừa mới chết thời điểm dạng kia. Trước ngực có ngũ hành phá pháp kiếm lưu lại vết thương, kinh khủng hơn là hắn màu da, trước khi chết bị độc châm đâm trúng, độc rắn nhập thể, toàn thân đều mang một loại quỷ dị màu xanh sẫm màu sắc. Bất quá, chỉ cần đan điền bộ vị không có bị hao tổn, thi thể cả cái là hoàn hảo, liền không ảnh hưởng luyện chế sát thi. Cổ nhỏ thon dài thiếu âm từ bình bên trong còn lại là địa sát chi khí, Tần Tăng lần thứ nhất luyện chế sát thi, lấy hai bình dự bị. Sau đó liền là ngũ hành âm vật, toàn thân là lỗ cửu khiếu thạch. Một khối nhỏ xanh biếc lam minh kim, bình ngọc nở rộ âm linh thủy, tinh khiết như trong sáng ánh trăng, có cánh tay dài một đoạn nguyệt hòe mộc tâm, có một loại làm cho người thần hồn bình an khí tức. Người cuối cùng là quỷ điêu linh, linh vũ ở giữa âm hỏa đang cháy hừng hực, tản ra âm hàn chí. Sau đó Tần Tăng lại từ túi thi khôi lấy ra một đoàn màu xám trắng khí tức, những này là hắn sưu tập yêu thú hồn phách, tụ hợp thành một đoàn. Luyện chế sát thi cần thiết đồ vật đều đã đầy đủ, Tần Tăng không có nóng lòng động thủ. Trầm tâm tĩnh khí, sau đó đem thiên âm thi quyết cẩn thận nhớ lại mấy lần, xác định bất kỳ cái gì chi tiết đều không có bỏ sót, đưa tay hướng quan tài băng một điểm. Ầm, quan tài băng chia năm xẻ bảy, Bạch Vân Sơn nhân thi thể tả phi đến Tần Tăng trước mặt lập tốt. Tần Tăng sắc mặt hơi trầm xuống, thần thức mở ra, đem Bạch Vân Sơn nhân thi thể bao trùm, một người một thi đối mặt với mặt, trong động phủ lọt vào quỷ dị tĩnh mịch. Hồi lâu sau, Tần Tăng đột nhiên nâng lên hai tay, thủ ấn biến hóa, thần thức câu lên linh lực. Một đạo kỳ dị cấm chế cấp tốc tại trong tay hắn thành hình, sau đó đánh về phía Bạch Vân Sơn nhân cánh tay trái. Đạo này cấm chế chui vào thi thể, biến mất không thấy gì nữa, mà Bạch Vân Sơn nhân hình như không có phát sinh chút nào biến hóa. Một bên khác, Tần Tăng động tác lại càng lúc càng nhanh, ngón tay phi tốc biến ảo, huyễn hóa ra đạo đạo huyễn ảnh, mắt thường khó phân biệt, từng cái cấm chế tại hắn trong tay cấp tốc thành hình, sau đó nhanh chóng đánh vào Bạch Vân Sơn nhân các vị trí cơ thể. Theo thời gian chuyển rời, cấm chế càng ngày càng nhiều. Bạch Vân Sơn nhân thi thể rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, trên người hắn khí huyết bị cấm chế cô đọng, biến thành âm độc thi khí, cả người tỏ ra gầy gò rất nhiều. Ngay sau đó ngũ quan chậm rãi hãm sâu, bại lộ giường bên trong có hai cái răng nanh chậm rãi mọc ra, 10 ngón móng tay cũng đang bay nhanh sinh trưởng, sắc bén như đao. Tại cái này quá trình bên trong, Bạch Vân Sơn nhân trên thân bắt đầu tản mát ra nồng đậm thi khí, răng nanh cùng móng tay chịu đến thi khí ảnh hưởng, hiện ra màu xanh sẫm thi độc chi khí. Đồng thời, theo từng đạo cấm chế chui vào trong cơ thể, Bạch Vân Sơn nhân khung xương, làn da cũng đang nhanh chóng biến hóa, giống như là được luyện chế thành pháp khí một dạng, bắt đầu trở thành cứng rắn lên. Mặc dù còn có thể thấy rõ Bạch Vân Sơn nhân tướng mạo, nhưng càng giống thây khô nhiều hơn giống người. Lúc này Bạch Vân Sơn nhân ngay tại chậm rãi biến hóa thành cương thi, nếu như bây giờ đem Bạch Vân Sơn nhân đặt ở một chỗ âm khí nồng đậm chi địa, nó liền có thể tự hành hấp thu âm khí, quanh năm suốt tháng không người quấy rầy, cũng sẽ sinh ra linh tính. Diễn hóa thành sát thi. Trong ma môn có luyện thi pháp môn, có thể tăng tốc cái này quá trình. Bất quá, dựa theo thiên âm thi quyết luyện thi trình tự, hiện tại chỉ là bắt đầu. Chương 190, niềm vui ngoài ý muốn. Mắt thấy, Bạch Vân Sơn nhân biến hóa càng lúc càng lớn, nhìn đã phi thường giống cương thi, lúc này Tần Tăng lại đột nhiên ngừng lại, gián đoạn luyện thi bí pháp. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn hướng túi thi khôi, vẫy tay một cái, đem đoàn kia yêu hồn tụ hợp xám trắng chi khí câu đến trong tay. Thần thức khẽ nhúc nhích, từ đó móc ra một đạo yêu hồn. Yêu hồn tại Tần Tăng trong tay vặn vẹo, khi thì hóa thành hình cá, chính là ngư yêu chi hồn. Tần Tăng săn giết đều là phàm yêu kỳ tiểu yêu, linh trí không mở, yêu hồn sức phản kháng cũng không mạnh, sẽ không tại thi triển luyện thi bí pháp thời gian mang đến phiền phức, chỉ là như vậy đến một lần cần yêu hồn số lượng liền sẽ nhiều hơn, luyện chế thời gian càng dài, cũng là tần tăng lần thứ nhất luyện thi hành ổn thỏa tiến hành. Sau đó liền là luyện thi bước thứ hai, không cần thời gian dài âm khí nuôi thi, trực tiếp đem những hồn phách này luyện chế vào luyện thi trong cơ thể, cưỡng ép giao phó hắn linh tính. Tần tăng câu trụ đạo kia yêu hồn, lại nhất thủ ấn, bất quá lần này cấm chế cùng trước đó có rất lớn khác biệt. Tại cấm chế thành hình quá trình bên trong, yêu hồn dần dần bị cấm chế bao khỏa, cuối cùng triệt để tiêu tán, cùng cấm chế hòa làm một thể. Tần tăng cong ngón búng ra, trong suốt cấm chế phiêu phù ở trước mặt, trong lúc mơ hồ có một vệt xám trắng chi khí tại bên trong du đãng. Không nghĩ tới cái thứ nhất liền thành công. Tiếp theo, tần tăng lập tức liền câu tới một đạo yêu hồn, tiếp tục mới vừa quá trình, không ngờ tại cấm chế còn chưa thành hình thời điểm, yêu hồn đột nhiên vỡ nát. Tần tăng mi tâm nhăn một cái, chợt không thèm để ý phất tay đem vỡ vụn yêu hồn phủi nhẹ, liền câu đến mới một đạo. Không phải là mỗi một lần đều có thể thành công, tốt tại tần tăng thần thức không yếu, theo đối với bí pháp càng ngày càng quen thuộc, tỷ lệ thành công đại khái có thể khống chế tại khoảng 7/10, hiệu suất coi như có thể. Trong động phủ không biết thời gian, tần tăng hết sức chuyên chú cô động cấm chế, cũng không biết đi qua bao lâu, đoàn kia xám trắng chi khí đã tiêu hao hơn phân nửa, trước mặt hắn nổi lơ lửng lít nhít nhỏ bé cấm chế. Rốt cục, cuối cùng một đạo cấm chế hoàn thành, tần tăng thủ trưởng đột nhiên một nắm, những cấm chế này đột nhiên ngưng tụ, bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh ngay ngắn trật tự tụ hợp cùng một chỗ, lơ lửng tại giữa không trung, tạo thành một cái hư ảo, hình người cấm chế. Bước kế tiếp liền là phân liệt một luồng thần hồn, dựa theo thiên âm thì quyết bí pháp, đúc thành một loại khống chế luyện thi thần hồn ấn ký, cùng đạo này cấm chế dung hợp, cùng một chỗ khắc sâu tại luyện thi trên thân. Chờ luyện chế thành công sau đó, liền có thể thông qua thần hồn ấn ký thu phục luyện thi, đồng thời thao túng nó ngăn địch. Phân liệt thần hồn, nguyên thần sẽ có tổn thương, bất quá chỉ cần tĩnh tu mấy ngày liền có thể khôi phục. Tần Tang đã sớm thích ứng kiếm khí phệ thần, cái này một chút đau ý không coi là cái gì, rất nhanh từ nguyên thần bên trên chia ra một luồng thần hồn, nắm chắc thời gian ngưng tụ thần hồn ấn ký. Đợi thần hồn ấn ký ngưng tụ sau khi thành công, Tần Tang đem thần hồn ấn ký khảm tại trước mặt, hình người cấm chế bên trên, sau đó cùng nhau khắc ghi vào Bạch Vân Sơn Nhân trong cơ thể. Theo cấm chế dung nhập Bạch Vân Sơn Nhân, so trước đó nhiều mới biến hóa, hắn nhắm chặt hai mắt chẳng biết lúc nào mở ra, con ngươi đen như mực, không có tròng trắng mắt, ánh mắt sẽ chuyển, có chút linh động. Thâm u con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, mang theo đối sinh linh căm hận cùng đối với sát lục khát vọng, ta dị không gì sánh được. Lúc này, hắn đã triệt để biến thành một bộ cương thi. Tần Tăng đem còn thứ yêu hồn thu vào túi thi khôi, chớp mắt nhìn hướng Bạch Vân Sơn Nhân. Do dự một chút, phát ra để nó di động mệnh lệnh. Bạch Vân Sơn Nhân, dị thường ngoan ngoãn, Tần Tăng để cho hắn đi bên trái liền đi bên trái, để cho hắn chuyển hướng bên phải, cũng không chút do dự, không có chút nào dãy dụa cùng phản kháng ý tứ. Phốc, Bạch Vân Sơn Nhân một chảo ở trên vách tường móc xuống tới một khối đá vụn, tại Tần Tăng ra mệnh lệnh đưa qua, dị thường nhu thuận đứng tại Tần Tăng trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Tần Tăng biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì cái này cùng thiên âm thi quyết bên trên miêu tả hoàn toàn không giống. Thiên âm thi quyết bên trên có đối với luyện thi người cảnh cáo, tại luyện thi vừa bị luyện thành thời điểm, linh tính sơ thành, bản năng sẽ sinh ra đối với người khống chế sinh ra kháng cự, thậm chí sẽ làm ra công kích. Lúc này, luyện thi người liền muốn mau chóng vững chắc luyện thi trên thân thần hồn ấn ký, áp đảo luyện thi, tại triệt để khống chế trước đó, muốn cảnh giác bị luyện thi đánh lén. Luyện thi thành công, lại nhất thời vô ý bị luyện thi phản sát người cũng không phải số ít. Tần Tăng không sợ chỉ là cương thi, nhưng cũng chuẩn bị làm từng bước thu phục luyện thi, không ngờ hắn còn chưa bắt đầu động tác, Bạch Vân Sơn Nhân, dĩ nhiên là không gì sánh được ngoan ngoãn, liền một chút nhỏ phản kháng đều không có. Điều này làm cho Tần Tăng không gì sánh được ngoài ý muốn đồng thời, cũng âm thầm suy tư lên nguyên nhân. Thiên âm thi quyết chính là thiên thi tông tông môn truyền thừa bí pháp, là từng chiếm được vô số lần chứng minh, phạm sai lầm có thể cực nhỏ. Bí pháp đã nói rõ ràng, luyện thi đối với người khống chế kháng cự là bắt nguồn từ tại bản năng. Sẽ không bởi vì người khống chế tu vi cao thấp cải biến, tu vi cao nhân, nhiều nhất có thể làm được trong nháy mắt áp đảo luyện thi. Tại hắn nơi này lại xảy ra ngoài ý muốn. Ngoại trừ Phật Ngọc, Tần Tăng không cảm thấy mình có cái gì so người khác đặc thù địa phương. Thần hồn ấn ký chính là nguyên thần bên trong chia ra đến một luồng, chẳng lẽ đồng dạng có thể kế thừa Phật Ngọc năng lực, cùng nguyên thần bản thể một dạng không cách nào lay động. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đồ vật, một khi bị chính mình khống chế, liền không cách nào phản kháng. Chỉ có thể cam thụ nô dịch. Tần Tăng ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng đột nhiên lửa nóng, hình như một cái thông thiên đại đạo ngay tại trước mặt. Phải biết, tại tu tiên giới cũng không chỉ có luyện thi bí pháp, Ngự Linh Tông có khống chế yêu thú pháp môn, ma môn thậm chí còn có trực tiếp lấy người làm nô, khống chế tu sĩ tà pháp. Lấy Phật Ngọc thần bí khó lường, nếu như mình tìm tới một cái tương tự bí pháp, đi nô dịch chi đạo, khống chế một vị kim đan thượng nhân, linh đan diệu dược, pháp bảo công pháp, chẳng phải là cái gì cần có đều có. Không đúng. Tần Tang trên mặt vừa hiện ra kích thích biểu lộ, sau đó đột nhiên thu lại. Hắn cẩn thận quan sát viên này thần hồn ấn ký, phát hiện phía trên xác thực có một tầng hoàng quang, nhưng dị thường yếu ớt, không nhìn kỹ mà nói căn bản không phát hiện được, mà lại tầng này ánh sáng nhạt đồng thời không có Phật Ngọc bản thể loại kia, không thể phá vỡ chi ý. Thấy cảnh này, Tần Tang như có điều suy nghĩ. Đoán chừng thần hồn ấn ký cường độ là có hạn độ, Bạch Vân Sơn Nhân, vừa bị luyện thành cương thi, còn không có dẫn sát khí nhập thể, thực lực đại khái chỉ tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên mới không có chút nào sức phản kháng. Theo Tần Tăng biết, Ngự Linh Tông khu thú phương pháp, yêu thú thực lực không thể vượt qua chủ nhân quá nhiều, nếu không yêu thú liền sẽ phản phệ chủ nhân. Hiện tại còn không cách nào xác định thần hồn ấn ký hạn mức cao nhất mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định có thể thắng qua những người khác. Đối với Phật Ngọc năng lực, Tần Tăng vẫn rất có lòng tin. Mặt khác, Tần Tăng không khỏi nhớ tới tại Thiên Thi Tông phân đàn thời gian một màn. Hắn ý đồ dùng bí pháp cưỡng ép thu phục cỗ kia hoạt thi lại thất bại, có thể thấy được Phật Ngọc quả thật có thể để thăng thần hồn ấn ký cường độ, nhưng điều kiện tiên quyết là trước phải có thể khống chế đối phương, đem thần hồn ấn ký khắc sâu tại trên người đối phương, mà cái này vừa vặn là khó khăn nhất một bước. Mặc dù không như trong tưởng tượng như thế nghịch thiên, nhưng cũng đủ lấy được xưng tụng niềm vui ngoài ý muốn. Chương 191, ngũ hành xây căn cơ. Nô dịch cho tới bây giờ không có vĩnh hằng nói một chút, chỉ cần linh trí đã mở, bản năng còn tại, cũng rất ít có ý cam tình nguyện tiếp nhận nô dịch. Nghe nói đẳng cấp cao pháp bảo sẽ sinh ra khí linh, nhưng khí linh cùng chủ nhân quan hệ càng xấp xỉ hơn tại thân nhân cùng đạo hữu, cùng nô dịch có bản chất khác nhau. Bị nô dịch một phương một khi có tránh thoát trói buộc năng lực, sẽ không chút do dự phản phệ chủ nhân. Dùng thiên âm thi quyết luyện chế hoạt thi cũng là như thế. Căn cứ bí pháp bên trên từng nói, luyện thi người dùng tốt nhất cùng cảnh giới tu sĩ luyện chế hoạt thi, trúc cơ kỳ sơ kỳ luyện thi người. Nếu như đem trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ luyện thành hoạt thi, thao túng luyện thi lúc đối địch liền muốn chú ý cảnh giác. Một cảnh giới chênh lệch không coi là quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói còn có thể áp chế được. Nhưng nếu như là dùng trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ luyện thành hoạt thi, luyện thi người tốt nhất đừng suy nghĩ khống chế hoạt thi, khẳng định sẽ bị phản phệ, chính mình trước đào mệnh đi đi. Có Phật Ngọc trợ giúp, chính mình hẳn là có thể đột phá giới hạn này, Tần Tang như có điều suy nghĩ. Bất quá, luyện chế hoạt thi mới là khó khăn nhất, không chỉ có trước phải đánh bại đối phương, còn muốn bắt sống, cầm cố lại đối phương nguyên thần. Chính mình liền trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ đều đánh không lại, cũng không có sư trưởng trợ giúp, làm sao có thể đem trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ luyện thành hoạt thi. Nghĩ tới đây, Tần Tang lắc đầu, đem những này vô dụng ý tưởng không hề để tâm, định thần nhìn Bạch Vân Sơn Nhân, hồi ức thiên âm thì quyết bí pháp. Luyện chế thành cương thì sau đó, phía sau vẫn cần hai bước, đầu tiên là ngũ hành âm vật xây căn cơ, tiếp lấy dẫn địa sát chi khí nhập thể, sau cùng đem Bạch Vân Sơn Nhân triệt để chuyển hóa làm sát thi. Bình thường luyện thi pháp môn là không cần ngũ hành xây căn cơ một bước này, tu sĩ trước khi chết, chỉ cần đan điền vị trí chưa hề hư hao, liền có thể hấp thu âm sát chi khí nhập thể, tại đan điền hình thành âm khí khí hải, chuyển hóa làm sát thi. Nếu như đan điền đã hủy thi thể, đặt ở âm khí cực thịnh chi địa, đi qua khắp thời gian dài nuôi thi, cũng có thể lột xác thành sát thi, nhưng luyện thi khẳng định không thể dùng. Chỉ vì địa sát chi khí so âm khí cuồng bạo, cho nên cần ngũ hành âm vật hỗ trợ ổn định đan điền, để tránh đem sát thi hủy đi. Đồng thời, ngũ hành âm vật cũng là ngưng tụ địa sát chi khí nơi mấu chốt, ngũ hành âm vật làm dẫn, khiến thiên âm thi quyết bí pháp cấm chế cùng Bạch Vân Sơn Nhân, dung hợp làm một thể, mới có thể áp đảo địa sát chi khí. Bạch Vân Sơn Nhân khi còn sống chủ tu là mộc hành công pháp, Tần Tang chớp mắt, nhắm ngay trước mặt Nguyệt Hoè Mộc Tâm, nhận vào lòng bàn tay. Mộc Tâm trắng noãn, tản ra bình an khí tức, chính là cái này gốc 600 năm tháng hoè tinh hoa nhất vị trí. Linh lực hóa đao, cẩn thận từng ly từng tí tại Nguyệt Hoè Mộc Tâm bên trên cắt ra một khối, sau đó khiến cho lơ lửng tại trước mặt, tiếp lấy Tần Tang đánh ra từng đạo bí pháp cấm chế rơi vào Mộc Tâm bên trên. Không bao lâu, cục gỗ này tâm liền bắt đầu như khối băng một dạng dung hóa. Cuối cùng Nguyệt Hoè Mộc Tâm bị rèn luyện đến vô cùng tinh khiết, còn sót lại một đoàn nhỏ giống như là chất lỏng đồ vật. Đi! Tần Tang nhắm ngay Bạch Vân Sơn Nhân, đan điền, cong ngón búng ra, Nguyệt Hoè Mộc Tâm hưu mà đánh vào, Bạch Vân Sơn Nhân trong đan điền, Bạch Vân Sơn Nhân khí tức một cơn chấn động. Tại Tần Tang khống chế phía dưới, Nguyệt Hoè Mộc Tâm lực lượng lập tức ở, Bạch Vân Sơn Nhân trong đan điền tràn ngập ra, tưới nhuần khô héo đan điền, khô kiệt khí hải hình như bắt đầu tỏa ra sự sống. Ngay sau đó, Tần Tăng động tác không ngừng, dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, đưa tới một lông vũ quỷ điêu linh. Linh lực đem quỷ điêu linh bao lấy, cẩn thận từng ly từng tí đem linh vũ ở giữa đoàn kia âm hỏa để luyện ra. Theo âm hỏa bị cưỡng ép rút ra, quỷ điêu linh vỡ ra thành mảnh vụn, tốt đẹp linh tài cứ như vậy hủy đi, nhưng Tần Tang nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đoàn kia âm hỏa, tiếp tục dùng bí pháp cấm chế đem luyện hóa. Tiếp theo là cửu khiếu thạch, lam minh kim, cuối cùng là âm linh thủy. Như thế theo thứ tự đem ngũ hành âm vật đánh vào Bạch Vân Sơn Nhân, trong cơ thể, ngũ hành âm vật tinh hoa ở trong cơ thể hắn dung hợp, hắn đan điền trở thành vững chắc không gì sánh được, cấm chế tụ tập. Sau đó mới là màn kịch quan trọng. Tần Tang thở ra một hơi thật dài, điều chỉnh một cái trạng thái, cầm qua một cái thiếu âm từ bình. Mở ra nắp bình, lập tức liền có một cỗ âm hàn chi ý lan tràn ra, Tần Tang cẩn thận từng ly từng tí cầm ra một luồng âm sát chi khí. Không nhìn khắc cốt hàn ý, toàn lực áp chế cái này sợi địa sát chi khí, chờ nó trở thành an phận sau đó, chậm rãi đưa nó dẫn vào, Bạch Vân Sơn Nhân trong đan điền. Theo địa sát chi khí nhập thể, Bạch Vân Sơn Nhân đan điền tựa như vỡ tổ một dạng, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch Vân Sơn Nhân, bị tức cơ dẫn dắt, thân thể đột nhiên bỗng nhiên run rẩy lên, Tần Tang phân tâm ổn định lại Bạch Vân Sơn Nhân nhục thân, không dám chần chờ, vội vàng toàn lực thôi động lưu tại trong đan điền cấm chế. Luyện hóa cái này sợi địa sát chi khí. Phốc, một cỗ hắc khí từ Bạch Vân Sơn Nhân, vùng đan điền xuất hiện, truyền đến kịch liệt ba động, thật giống muốn bạo tạc. Tần Tăng sắc mặt hơi trầm xuống, phất tay đánh ra một đạo linh lực, đem hắc khí vô thanh mẫn diệt. Lần thứ nhất quả là thất bại, bất quá đây cũng là trong dự liệu, Tần Tăng không có nhụt chí, làm sơ nghỉ ngơi liền lại lần nữa nắm lên một luồng địa sát chi khí. Như thế lần lượt thất bại, mãi đến cái này một bình âm sát chi khí tiêu hao gần một nửa. Tần Tang thần sắc hơi động, trên mặt hiện ra quét một cái vui mừng, hắn thần thức có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ hắc khí như cá bơi tại Bạch Vân Sơn Nhân trong đan điền bơi lội, rốt cục đem luồng thứ nhất địa sát chi khí thu phục. Vạn sự khởi đầu nan, phía sau sự tình liền đơn giản, tỷ lệ thành công càng ngày càng cao, đem sát thi luyện thành thời điểm, một bình địa sát chi khí còn chưa dùng hết. Tần Tang thở phào một cái, phất tay đem tất cả linh vật thu hồi túi giới tử, kinh hỉ nhìn xem Bạch Vân Sơn Nhân. So với vừa nãy cương thi thời điểm, Bạch Vân Sơn Nhân biến hóa cũng không lớn, chỉ ở mặt ngoài thân thể, mơ hồ có một tầng hắc khí lượn lờ. Hắn hiện tại vẫn còn không tính là chân chính sát thi, còn cần một đoạn thời gian, để cho trong cơ thể hắn địa sát chi khí xâm nhập toàn thân, tại cấm chế trợ giúp xuống rèn luyện thân thể, để thăng nhục thân cường độ. Chờ Bạch Vân Sơn Nhân cùng địa sát chi khí hòa làm một thể, không phân khác biệt, toàn thân khói đen mở mịt, biến thành ác quỷ một dạng sát thi, thực lực liền sẽ tăng lên tới đỉnh phong. Cái này quá trình liền không cần Tần Tang quan tâm, đưa nó thu vào túi thi khôi, để cho hắn chính mình chậm rãi lột xác là được, thời gian cũng sẽ không quá lâu. Sát thi biến mất tại chỗ, tiếp lấy xuất hiện tại Tần Tang trước mặt, một cái trọng quyền đánh tới, Tần Tang huy quyền nhẹ nhõm tiếp lấy, cảm thụ một cái sát thi lực lượng. Dù sao cũng là vừa rồi luyện thành, tốc độ cùng lực lượng so luyện khí kỳ 13 tầng tu sĩ hơi yếu, chờ lột xác sau khi hoàn thành nhất định có thể thắng được. Tiếp theo, Tần Tang lại làm một ít thí nghiệm. Sát thi ngược lại là có thể tùy ý mà động, có thể nhất tâm lưỡng dụng, thao túng thật tốt mà nói, rất có triển vọng. Nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, Tần Tang đi ra động phủ, thử một cái, phát hiện nếu như sát thi rời đi hắn quá xa, thần hồn ấn ký liên hệ liền sẽ yếu đi rất nhiều, không chỉ có không cách nào thao túng sát thi, liền cảm giác đều khó khăn, chỉ có thể để nó tự hành hoạt động. Cứ như vậy, gặp phải hiểm địa dùng sát thi dò đường ý tưởng liền tan vỡ. Chương 192, Kiếm Quang Phân Hóa. Sát thi luyện thành sau đó, mặt xanh nanh vàng, trên thân sát khí cuồn cuộn, rất rõ ràng có thể nhìn ra là luyện thi tà vật, tại tu sĩ chính đạo trước mặt, có thể không cần tốt nhất không cần. Có thể thuần thục thao túng sát thi sau đó, Tần Tang đem sát thi thu vào túi thi khôi, để cho hắn tự hành nuôi thi, lại tiếp tục phản hồi động phủ. Luyện thi quá trình nhìn như rườm rà, kỳ thực chỉ dùng không đến 5 ngày, Tần Tang mắt nhìn không có biến hóa ao nước, liền không lại để ý tới, ngồi xếp bằng. Nghĩ nghĩ, Tần Tang từ túi giới tử lấy ra những cái kia, tại Thiên Thi Tông phân đàn nhận được chiến lợi phẩm, thuận tiện cũng trải vuốt một cái tự thân, vì cổ tiên chiến trường chi hành chuẩn bị sẵn sàng. Sớm nhất chính là Thanh Đỉnh sư tỷ đưa tặng viên kia phù bảo, phía trên tuy có một vết nứt, nhưng còn xa mới tới uy năng hao hết thời điểm, không lạm dụng mà nói còn có thể sử dụng mấy lần, có thể nói là hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài, đương nhiên phải thật tốt chứa. Vết nứt cọc sắt, Tần Tang xin Ngô chủ tiệm nhìn qua, hắn cũng không nhìn ra manh mối gì, suy đoán có thể là một loại nào đó trận khí, đều là tốt nhất linh tài, phẩm giai không thấp. Tần Tang nhớ tới nhìn thấy cỗ kia bạch cốt thời gian tràng cảnh, vết nứt cọc sắt chung quanh một mảng lớn vỡ vụn linh thạch, mà bạch cốt trên thân di vật không có bị người vơ vét đi, Đoán chừng Ngô chủ tiệm nhìn không sai, hẳn là có thể bố trí một loại nào đó ẩn nấp linh trận trận khí. Nhưng người này thương thế quá nặng, cuối cùng y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Cọc sắt đã phân thành cái dạng này, cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Sau đó liền là Bạch Vân Sơn nhân hàng long trượng, cùng chiếm được Ngô Nguyệt Thăng chuôi này linh kiếm, tên là Yên Ly Kiếm, phẩm chất không bằng Xích Viêm Kiếm. Hai thứ này pháp khí đều là thượng phẩm pháp khí bên trong hàng cao cấp, chính là hai người coi nhà pháp khí bên ngoài mạnh nhất pháp khí. Yên Ly Kiếm đương nhiên không cần phải nói, hàng long trượng cũng có không ít diệu dụng, đủ lấy ứng phó nhiều phức tạp chẳng diện. Tiến nhập cổ tiên chiến trường sau đó, Tần Tăng chuẩn bị dùng hai thứ này pháp khí coi như chủ lực, Ô Mộc Kiếm có thể ẩn độn chỗ tối, xuất kỳ bất ý, sau đó nhìn tình huống sử dụng thập phương diêm la phiên hoặc là phù bảo. Hơn nữa sát thi, huyền âm lôi cùng hai viên phệ nguyên chùy, Tần Tăng phát hiện chính mình thủ đoạn bảo mệnh thật là có không ít, chỉ cần không tìm đường chết, bảo trụ mạng nhỏ không khó lắm. Đáng tiếc dùng tốt nhất Lạc Vân Xí là sát khí, không cách nào dài lâu. Tần Tăng vốn là coi trọng Ngô Nguyệt Thăng độn thuật, nhưng vô luận tại hắn túi giới tử vẫn là bảo tháp phong bên trong, đều không có tìm được tương tự pháp chú, rất có thể là công pháp bổ sung thiên phú thần thông, không phải là tu luyện môn công pháp này người học không được. Mặc dù không tìm được độn thuật, nhưng để cho Tần Tăng phát hiện môn kia thiên cơ kiếm trận. Đột phá trúc cơ kỳ sau đó, chỉ huyền kiếm quyết liền hơi có vẻ đơn điệu, Tần Tăng vốn là có thay đổi một môn kiếm pháp ý định, bất đắc dĩ nguyên thần dưỡng kiếm chương quan trọng hơn, nhất thời khó mà chú ý. Bảo tháp phong cất giữ lấy vô số loại kiếm pháp, vẻn vẹn trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tu trì liền có vài chục loại, có mạnh có yếu, đều có đặc điểm. Trong đó mạnh nhất 5 loại kiếm pháp, không chỉ tu luyện thật là khó khăn vô cùng, mua sắm giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, nhanh so ra mà vượt một kiện cực phẩm pháp khí. Không có sư tôn, hoặc là không được coi trọng trúc cơ kỳ đệ tử, có rất ít người lựa chọn cái này 5 môn kiếm pháp, có nhiều như vậy linh thạch còn không bằng mua một kiện tiện tay pháp khí, thực dụng hơn. Mà lại, không có sư tôn chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình, như muốn tại kiếm đạo bên trên lấy được đầy đủ cao tạo nghệ, hao phí thời gian cùng tinh lực sẽ cực kỳ kinh người, thế tất cùng tu luyện xung đột. Tần Tăng thần thức dò vào ngọc giản, đem thiên cơ kiếm trận cẩn thận thể ngộ một lần, trong mắt dị sắc liên miên. Thiên cơ kiếm trận đương nhiên so ra kém cái kia 5 môn kiếm pháp, nhưng cũng có chỗ độc đáo riêng. Môn này kiếm pháp hạch tâm liền là phân liệt kiếm khí, sau đó khiến kiếm khí lẫn nhau dẫn dắt, cấu trúc thành một cái thiên cơ kiếm trận, có thể lớn nhất kích phát ra kiếm khí lực lượng. Phân liệt kiếm khí cùng kiếm quang phân hóa hoàn toàn khác biệt, kiếm quang phân hóa là một loại cực cao kiếm đạo cảnh giới, nghe nói ít nhất cần kim đan kỳ mới tham ngộ, mà lại cần tại kiếm đạo bên trên thiên phú thật tốt mới được. Cái này cũng tại nguyên thần dưỡng kiếm chương tìm được chứng minh. Nguyên thần dưỡng kiếm chương tu luyện tới tầng thứ 5, cũng chính là kim đan kỳ sau đó, thiên phú tiểu thần thông chính là kiếm quang phân hóa, có thể lệnh bản mệnh linh kiếm phân hóa ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang phân hóa diệu dụng vô tận, đương nhiên tác dụng lớn nhất vẫn là tâm ý liên kết, bay xuống tinh diệu không gì sánh được kiếm trận, bằng vào kiếm quang thêm không gọi được vô địch, nếu không người người đều tìm một bộ linh kiếm làm pháp khí. Đáng tiếc nguyên thần dưỡng kiếm chương không có tiếp theo, không biết công pháp phía sau thần thông là cái gì kiếm trận. Mà lại hai đạo kiếm quang cũng thế khó thành trận. Lập nên thiên cơ kiếm pháp người, liền là từ kiếm quang phân hóa chi thuật tìm hiểu ra môn này kiếm pháp, phân liệt kiếm khí, hóa thành kiếm trận, không giới hạn trong tu vi, chỉ cần có thể thôi động kiếm khí tu sĩ, liền có thể tu trì. Tu vi càng cao, thần thức càng mạnh người, có thể trưởng khống kiếm khí thì càng nhiều. Thiên cơ kiếm pháp chia ra đến kiếm khí, mỗi một đạo chỉ kế thừa linh kiếm bản thể một phần rất nhỏ uy lực. Nguyên bản không có tác dụng gì, nhưng tạo thành kiếm trận sau đó liền không đồng dạng. Sở hữu kiếm khí khí cơ câu liên thành trận, kết hợp vì một cái chỉnh thể, uy lực thì phải vượt qua linh kiếm bản thân. Theo tu sĩ tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ càng ngày càng cao, kiếm trận uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Tại địa huyệt lúc, Tần Tăng mặc dù không thể nhìn thấy Ngô Nguyệt Thăng đem kiếm trận phóng xuất ra, nhưng xem kiếm trận thành hình vận may thế, liền biết uy lực khẳng định không yếu. Nếu không phải ba người bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, sớm đã đem hoạt thi chu sát, mà lại tu luyện môn này, kiếm pháp độ khó không giống Thiếu Hoa Sơn 5 môn kiếm pháp cao như vậy, chia ra hai đạo kiếm khí, phối hợp linh kiếm bản thể, liền có thể tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, sau này có thể tại khi nhàn hạ chậm rãi tham ngộ, mỗi khi chia ra một đạo kiếm khí, đều là một lần thấy được đề thăng. Nhìn thấy thiên cơ kiếm trận sau đó, Tần Tăng cơ hồ lập tức làm ra quyết định, đem nó là chủ tu kiếm pháp, không chỉ là vì tiết kiệm hối đoái kiếm pháp linh thạch. Hưu. Yên Ly kiếm đương nhiên Tần Tăng lòng bàn tay bay ra, phóng xuất ra sắc bén kiếm khí, vây quanh Tần Tăng vòng bay một vòng. Ô Mộc kiếm còn tại nguyên thần bên trong ôn dưỡng, tạm thời mượn nhờ Yên Ly kiếm tham ngộ kiếm pháp. Một phen tế luyện sau đó, Tần Tăng đem Yên Ly kiếm biến thành của mình, sau đó hai mắt nhắm nghiền, đem thần thức chìm vào ngọc giản, hết sức chăm chú lĩnh ngộ thiên cơ kiếm trận. Yên Ly kiếm thần quang nội liễm, ngang rơi vào Tần Tang trên gối, cả cái động phủ nhất thời lọt vào trong yên tĩnh. Nước suối trong veo, hoa lan vô thanh đua nở, thần hoa dị hương bị cấm chế một mực phong tỏa tại ao nước phía trên, rất là đáng tiếc. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Tang dường như biến thành pho tượng. Đảo mắt đã qua một tháng. Một ngày này, trong động phủ đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài kiếm ngân vang thanh âm. Từ đầu đến cuối ở tại Tần Tang trên gối, vẫn không nhúc nhích Yên Ly kiếm, không có dấu hiệu nào lướt đến Tần Tang hướng trên đỉnh đầu. Tần Tang đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, sáng ngời có thần tiếp cận Yên Ly kiếm. Những ngày này, lĩnh ngộ thiên cơ kiếm pháp các loại tâm đắc, tại Tần Tang trong đầu cấp tốc lóe qua, tự giác đã có thể thử nghiệm phân liệt kiếm khí, không chút do dự thôi động linh lực, quán chú vào Yên Ly kiếm bên trong. Vù vù, Yên Ly kiếm kiếm khí đại phóng. Chương 193, trên núi người, dưới núi sự tình. Ngự sử Yên Ly kiếm, thôi động kiếm khí là hỏa hồng sắc, bị Tần Tang áp xúc tại dài một trượng ngắn, lúc bắt đầu có chút hư ảo, không ngừng phụt ra hút vào, tại Tần Tang khống chế phía dưới, càng ngày càng ngưng thực. Chờ kiếm khí ổn định lại, Tần Tang ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Yên Ly kiếm nhìn một thời gian dài, đột nhiên khẽ quát một tiếng, mở. Kiếm ngân vang hí dài, Yên Ly kiếm đột nhiên rung động, kiếm khí giống như trong gió vân khí một dạng, kịch liệt cuồn cuộn lên. Liền gặp kiếm khí bên trong xuất hiện một vết nứt càng lúc càng lớn, kiếm khí từ linh kiếm bên trên bị bong ra từng màng xuống tới, biến thành một đám lửa đỏ chi khí, như liệt hỏa thiêu đốt, tiếp lấy lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Tần Tang không dám thất lễ, dựa theo thiên cơ kiếm trận yêu cầu, toàn lực thôi động thần thức cùng linh lực, đem bong ra từng màng xuống tới kiếm khí đem hết toàn lực thu nạp, ngăn cản hắn tiêu tán. Đợi kiếm khí qua loa ổn định sau đó, liền bắt đầu phân ra một luồng thần thức tiến nhập kiếm khí bên trong. Thử nghiệm dựa theo kiếm pháp bên trong truyền thụ phương pháp, cô đọng kiếm khí. Theo Tần Tang cô đọng, cái này đoàn kiếm khí kịch liệt ba động, khi thì bị áp xúc, khi thì bị kéo dài, dần dần hướng linh kiếm hình dạng dựa vào, cuối cùng có thể miễn cưỡng duy trì được hình kiếm. Thế nhưng khoảng cách thiên cơ kiếm trận yêu cầu còn kém xa lắm, một khi Tần Tang buông ra áp chế, kiếm khí ngay lập tức sẽ tiêu tán. Nhất định phải khiến kiếm khí cô đọng tới trình độ nhất định, có thể biến thành linh kiếm hình dạng dài lâu tồn tại, có thể xem thành công. Đây cũng là thiên cơ kiếm pháp cửa ải khó khăn nhất. Ngay tại Tần Tang ý đồ tiếp tục thời điểm, phốc, không có dấu hiệu nào, kiếm khí đột nhiên bạo tạc, từng đạo cây kim cũng như kiếm khí hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra, mắt thấy là phải đem động phủ đâm thành tổ ong vò vẽ. Tần Tang sắc mặt hơi trầm xuống, kịp thời đem kiếm khí bên trong cái kia sợi thần thức tản mất, sau đó vất tay đem kiếm khí mẫn diệt, nhíu mày nghĩ nghĩ, đứng dậy. Động phủ quá nhỏ, vạn nhất không có khống chế tốt kiếm khí bộc phát sau đó có khả năng làm cho động phủ sụp xuống, vạn nhất hư hại linh mạch, mới là được không bù mất. Nghĩ tới đây, Tần Tang thu hồi Yên Ly kiếm, thu thập một chút tạp vật, phong bế động phủ, ngự kiếm hướng Tưởng Long Sơn bay đi. Hồi Long quán bên trong hết thảy như trước, từ lúc Tần Tang chiếm giữ sau đó, dùng mây mù phong bế, không ở người phía trước hiển thánh, dưới núi phàm nhân cũng liền dần dần thói quen. Bên trong có một đạo truyền âm phù, là Ôn sư huynh phát tới, cáo chi hắn tạm thời không tìm được Khô Kiệt linh tuyển đồ vật. Tần Tang lúc này mới nhớ tới lần trước quên đem việc này cùng Ôn sư huynh nói, vội vàng hồi âm đi qua, lại hỏi một ít vấn đề khác. Cổ Thiên Nam sư đồ đem Hồi Long quán coi như động phủ, linh lực tự nhiên không kém, mà lại tu chỉ kiếm pháp đối với linh lực yêu cầu cũng không hà khắc. Tần Tang ngay tại trong sân ngồi trên mặt đất, lần này lại vô dụng Yên Ly kiếm, mà là trực tiếp đem Ô Mộc kiếm gọi đi ra. Dài đến một tháng ôn dưỡng, Ô Mộc kiếm đã sớm dung luyện kim tơ tuyết tùng mộc, kiếm thai so trước đó nhiều một tia tinh khiết cùng xanh biếc. Còn như có thể hay không chịu đựng lấy cái thứ hai sát phù, hiện tại Tần Tang còn không cách nào xác định, hắn có thể làm chỉ có tận khả năng thu thập nhiều linh mộc, để thăng Ô Mộc kiếm cường độ, không cho Ô Mộc kiếm trở thành hạn chế hắn tu vi nhược điểm. Ô Mộc kiếm chính là hắn bản mệnh linh kiếm, khống chế lại so Yên Ly kiếm càng thuận buồm xuôi gió, Tần Tang rất nhẹ nhàng liền tiến hành đến trước đó một bước kia, tổng kết mới vừa thất bại kinh nghiệm. Khốc nhiệt ngày nóng rốt cục đi qua, đến phong thu thời kỳ, Tường Long Sơn phía dưới thôn dân tại lao động thời điểm, Trung Quy không quên ngẩng đầu nhìn một chút thần bí đỉnh núi, nói chuyện lên thật hưng phấn không ngớt, nói không ngừng. Nơi đó khói mù lượn lở, nhiều năm không tán, bên trong có một cái đạo quán, truyền thuyết có tiên. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, liền đã có vô số tìm tiên nhân mộ danh mà tới. Có người tại mây mù ở ngoài xây nhà mà ở, mỗi ngày quỳ lạy, chưa hề nhận được trả lời, nhưng Thủy Chung chưa từng từ bỏ, chỉ coi chính mình hướng đạo chi tâm không đủ thật, tiên trưởng đang khảo nghiệm chính mình. Có người bất chấp nguy hiểm tính mạng xông vào mây mù bên trong, tại bên trong quanh quẩn mấy ngày, ngơ ngơ ngác ngác, sau khi tỉnh lại phát hiện đã dưới chân núi, bụng đói kêu vang. Trong đó không thiếu quan lại quyền quý, giang hồ hiệp sĩ. Càng ngày càng nhiều tìm tiên nhân tụ tập nơi đây, liên đới lấy trong làng giá phòng tăng vọt, thời gian dần qua dĩ nhiên là phát triển thành một cái nhỏ thành trấn, càng thêm phồn vinh. Thôn dân ngược lại là đến lợi, rất nhiều người nhìn thấy cơ hội, bắt đầu làm cái khác nghề nghiệp, không dựa vào làm ruộng cũng có thể sống rất tốt. Bọn họ cảm niệm trên núi thần tiên, bái lên so cầu tiên nhân còn thành tâm. Thật tình không biết, trên núi đạo quán không có thần tiên, chỉ có một cái tại trên con đường tu tiên khốn khổ truy tìm tu sĩ. Tần Tang ngồi một mình ở trong sân, hai tháng chưa hề động một chút, bóng lưng tỏ ra không gì sánh được cô tịch. Hắn đối với dưới núi sự tình hoàn toàn không biết gì cả, lá rụng bụi đất phủ kín thân thể, tâm thần đều ở linh kiếm bên trong. Hưu, một đạo huyết quang phá không mà đi, liền bỗng nhiên mà về, cùng Ô Mộc kiếm song song lơ lửng cùng một chỗ, nguyên lai là một thanh huyết sắc tiểu kiếm, nhìn kỹ liền có thể phát hiện tiểu kiếm có mấy phần hư ảo cảm giác, hẳn là do kiếm khí tạo thành. Tần Tang mở hai mắt ra, có chút kích thích nhìn xem huyết sắc tiểu kiếm, trước sau tổng cộng 3 tháng khổ tu, rốt cục để cho hắn đem môn này kiếm pháp đã luyện thành. Bất quá, một đạo kiếm khí uy lực cực yếu, mà lại không đủ để bố trí kiếm trận. Tần Tăng lập tức lại đem tâm thần chìm vào huyết sắc tiểu kiếm bên trong. 10 ngày sau, tiểu kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại phân liệt thành hai đạo kiếm khí đều trở thành dị thường hư ảo, khó mà duy trì hình dạng. Tần Tăng sắc mặt siết chặt, dùng hết toàn lực áp chế, rốt cục duy trì được kiếm khí không sụp đổ. Không bao lâu, hai đạo kiếm khí tạo thành tiểu kiếm chậm rãi thành hình. Tần Tăng mỉm cười, đem Ô Mộc kiếm cũng cùng nhau tế lên, 3 thanh tiểu kiếm kiếm bén nhọn đối lập, cùng một chỗ chỉ hướng ở giữa, chờ sau này phân liệt kiếm khí nhiều, liền sẽ giống Ngô Nguyệt Thăng xuất thủ thời gian dạng kia, hình thành một cái mâm tròn. Thiên Cơ kiếm trận tu luyện tới đỉnh phong, có thể chia ra 64 đạo kiếm khí, cùng Ô Mộc kiếm thành trận. Bất quá, theo phân liệt kiếm khí càng ngày càng nhiều, đối với người tu luyện yêu cầu cũng càng thêm cao. Tần Tang có thể rõ ràng cảm giác được Ô Mộc kiếm cùng với kiếm khí ở giữa khí cơ dẫn dắt, hắn chỉ cần chuyên tâm thao túng Ô Mộc kiếm, liền có thể ngự sử kiếm trận. Mà để cho Tần Tăng mừng rỡ không thôi là, Ô Mộc kiếm kiếm khí tạo thành kiếm trận, kiếm khí bên trên mang theo sát lục chi ý cũng nhận được tăng phúc, đối với địch nhân tâm thần có càng mạnh mẽ xông tới hơn kích lực. Hưu, kiếm khí thu nạp, Ô Mộc kiếm bay trở về Tần Tăng mi tâm. Ngưng luyện ra hai đạo kiếm khí, tạm thời liền đủ, sau này từ từ sẽ đến. Mình đã tại Hồi Long quán ngây người hơn 3 tháng, không biết trong động phủ thế nào. Cái kia đoạn rễ cây có thể hay không thật thúc đẩy linh tuyền. Tần Tăng đứng người lên, pháp y bên trên quang mang lóe lên, quét tới lá rụng cho bụi, tầm mắt quét qua, đem Ôn sư huynh phát lại đến truyền âm phủ câu tới, xem hết bên trong nội dung bên trong, thần sắc hơi động, suy tư một hồi, ngự kiếm thẳng đến động phủ mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề hướng dưới núi nhìn một chút. Lặng yên tiềm nhập đáy nước, đem Huyền Minh quy giáp trận mở ra, Tần Tăng bước chân vội vàng, vừa đi vào động phủ. Trên mặt đột nhiên hiện ra không gì sánh được kinh hỉ biểu lộ, trong động phủ linh lực lại so với hắn trước khi đi trọn vẹn nồng nặc gấp đôi. Tần Tang lúc này lách mình đến bên cạnh cái ao, nhìn hướng linh tuyền. Chương 194, cổ truyền tống trận. Hoa lan so trước đó càng thêm kiều diễm, ngay tại ao ngọc bên trong không gì sánh được khoan khoái chập chờn, hoan nghênh Tần Tang đến. Ngắn ngủi 2 tháng, trong ao nước suối dĩ nhiên là nhanh đầy tràn. Biến hóa lớn nhất còn lại là cái kia đoạn rễ cây. Rễ cây bên trên dĩ nhiên là vươn ra vô số rễ cây, hai cánh tay ôm trụ linh tuyền, thật sâu đâm vào ao ngọc bên trong, cùng ao ngọc hòa làm một thể, nhìn thật giống rễ cây sống đồng dạng. Nhìn kỹ mà nói liền có thể phát hiện, những này cũng không phải là rễ cây sợi rễ, mà là một loại ao ngọc cùng rễ cây kết hợp sinh ra kỳ quái xúc tu, cả hai hình như tại dung hợp. Nhất làm cho Tần Tăng kinh hỉ còn lại là linh tuyền, nguyên bản chỉ có thể hơi nhìn ra một cái tuyển nhãn huyễn ảnh, bây giờ lại có thể nhìn thấy hình thức ban đầu. Tần Tăng nhớ lại lúc trước tra được linh tuyền tư liệu, chiếu cái này xu thế, chờ ao ngọc cùng rễ cây chân chính kết hợp, biến thành linh tuyền đồ vật, linh tuyền không dùng đến 1 năm liền có thể thành hình, chính mình nói, không chừng có thể gặp phải Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mở ra thượng cổ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến cổ tiên chiến trường. Thiếu Hoa Sơn cùng cổ tiên chiến trường, một cái tại Tiểu Hàn vực rất khó, một tại cực Bắc, ở giữa không chỉ có cách người ở phồn thịnh thế tục giới, còn có một đám người lớn một ít dấu tích đến cực điểm Bắc Băng Nguyên. Cách xa nhau đâu chỉ 10 vạn dặm, cho dù trúc cơ kỳ tu sĩ không gián đoạn phi hành, cũng phải chậm trễ rất dài thời gian. Nếu như ngồi cổ truyền tống trận, chớp mắt liền có thể đến. Bất quá, tại hiện tại trong tu tiên giới, cổ truyền tống trận đã dị thường thưa thớt, không biết khác địa phương thế nào, Tiểu Hàn vực bên trong, bên ngoài cổ truyền tống trận có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung có một tòa có thể đến cổ tiên chiến trường biên giới, Thiếu Hoa Sơn đều không. Nếu như không muốn chính mình bay qua, chỉ có thể mượn đường Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Chỉ vì thượng cổ truyền tống trận kiến tạo phương pháp cùng Rất nhiều thượng cổ đạo thống một dạng, sớm đã thất truyền. Còn có nhiều kiến tạo cổ truyền tống trận cần thiết linh tài, đã tại tu tiên giới tuyệt tích. Tinh thông nhất trận pháp chi đạo nguyên thận môn cũng vô pháp phục chế cổ truyền tống trận, bọn họ hiếu chiến nhất tích là chữa trị một cái hư hao không đại cổ truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận truyền tống, tu sĩ nhất định phải thừa nhận truyền tống chi thời không ở giữa áp lực, khoảng cách gần còn tốt. Nếu như truyền tống khoảng cách quá dài, tu sĩ tu vi không đủ, không gian áp lực sẽ trong nháy mắt đem tu sĩ chen trúc thành bột mịn. Đây cũng là cổ truyền tống trận đặc thù địa phương, có thể giúp tu sĩ ngăn cản cường đại không gian áp lực, bảo đảm truyền tống an toàn. Cái vấn đề khó khăn này không người có thể giải quyết, tiểu Hàn vực các đại tông môn không phải không thí nghiệm qua, một khi truyền tống trận bắc quá xa, tiến nhập truyền tống trận tử sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại tu tiên giới có thể kiến tạo truyền tống trận, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống hơn 100 dặm khoảng cách, mà truyền tống trận phí tổn dị thường đắt đỏ, tại truyền tống thời gian còn muốn tiêu hao linh thạch. Cái này một chút khoảng cách đối với tu sĩ tới nói căn bản không coi là cái gì, không đáng lãng phí linh thạch. Tại các đại tông môn bên trong, ngoại trừ dùng làm đặc thù công dụng, bình thường cũng sẽ không lãng phí tài nguyên, kiến tạo quá nhiều truyền tống trận. Bởi vì cổ truyền tống trận tồn đời thưa thớt, mà lại một khi hư hao liền không cách nào tu phục. Tu tiên tông môn sử dụng cổ truyền tống trận đều cực kỳ thận trọng, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tòa kia truyền tống trận mỗi khi 10 năm mở ra một lần, mà lại là đơn hướng, có đi không về. Tán tu cùng cái khác môn phái nhỏ tu sĩ, ngồi cổ truyền tống trận cần móc một bút không ít linh thạch. Thiếu Hoa Sơn cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chung nhau ngự thủ Huyền Lô Quan, có cùng nhau trông coi trách nhiệm, môn hạ đệ tử có thể miễn phí ngồi. Tần Tăng dùng truyền âm phù hướng Ôn sư huynh nghe qua, khoảng cách lần sau truyền tống trận mở ra, còn có không đến 1 năm thời gian, nếu như linh tuyển thành hình nhanh hơn, còn có thể theo kịp. Đương nhiên, vô luận đuổi không theo kịp, cổ tiên chiến trường Tần Tăng đều đi định. Gặp bí truyền điểm long chú biện pháp quả là có hiệu quả, Tần Tăng mừng rỡ không thôi, đồng thời, cũng phải một lần nữa quy hoạch chính mình hành trình. Còn có không đến 1 năm thời gian, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm một cái ẩn nấp đến cực điểm linh mạch, chờ linh tuyền thành hình lui về phía sau chồng đi qua, hắn mới có thể yên tâm tại cổ tiên chiến trường cố gắng. Vân Thương đại trạch biên giới tu sĩ rất nhiều, tốt nhất đem linh tuyền an trí tại đại trạch chỗ sâu. Nghĩ tới đây, Tần Tăng bỏ đi bế quan tu luyện ý niệm, lại lần nữa phong bế động phủ, ngự kiếm hướng Thiếu Hoa Sơn bay đi. Hắn tạm thời không chuẩn bị đem Cửu Huyễn Thiên Lan cùng linh tuyền mang vào cổ tiên chiến trường. Đến một lần hắn đối với cổ tiên chiến trường chưa quen thuộc, cổ tiên chiến trường bên trong hỗn loạn không gì sánh được, rất khó tìm đến an ổn chỗ. Thứ hai, hắn tu vi còn chưa tới nhất định phải linh tuyền động phủ tu luyện tình trạng, cổ tiên chiến trường linh lực nồng đậm, sư môn cũng sẽ an bài thích hợp tu luyện địa phương, đây chính là bám vào tu tiên tông môn chỗ tốt. Tại trưởng môn phong trông thấy ngu trưởng môn, báo cáo chính mình muốn đi cổ tiên chiến trường cùng ngồi cổ truyền tống trận ý nguyện, sau đó nhận một nhóm Vân Thương đại trạch chỗ sâu sự vụ. Tần Tăng tiến tới không ngừng rời đi tông môn, thẳng đến Vân Thương đại trạch chỗ sâu. Thời gian trôi mau, đảo mắt đã qua nửa năm. Đoạn này thời gian đến nay, Tần Tăng bận rộn dị thường tại đại trạch bên trong bôn ba, kết giao một ít đạo hữu, trợ giúp tông môn xử lý qua việc vặt, cùng đồng đạo cùng một chỗ săn giết qua yêu thú, thậm chí thăm dò qua một cái cổ tu di phủ. Đáng tiếc nơi đây cổ tu di phủ cũng không bí ẩn, đã sớm bị người vơ vét sạch gọn. Thu hoạch cùng hao phí tinh lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá, Tần Tăng thành công tìm tới một cái ẩn nấp đến cực điểm linh mạch, cảm thấy chuyến này không giả. Linh mạch không tính rất nhỏ, nhưng phi thường ẩn nấp, ẩn tàng tại mênh mông đầm nước chỗ sâu, chung quanh không có bất kỳ cái gì có giá trị linh dược linh tài sản phẩm, chỉ cần dùng Huyền Minh Quy Giáp trận phong bế, khẳng định an ổn không ngại. Nửa năm sau, Tần Tăng gió bụi mệt mỏi mà phản hồi tông môn, nhận thù lao, sau đó liền đi vấn Nguyệt Phường thị, đem đoạn này thời gian nhận được linh tài một mạch giao cho Ngô chủ tiệm. Tần Tăng chỉ tìm được qua một cái yêu linh kỳ yêu thú, mà lại là cùng nhiều tu sĩ cùng một chỗ săn giết, phân đến yêu thi có hạn, luyện không thành phệ nguyên trùy, liền chọn lấy mấy món có đặc thù công dụng nhỏ pháp khí, xin Ngô chủ tiệm hỗ trợ luyện chế. Mang theo chờ mong cùng thấp thỏm phản hồi động phủ, Tần Tăng ánh mắt nhất thời sáng lên. Ao ngọc bên trong linh tuyền đồ vật hình thái đại biến, rễ cây cùng một khối ngọc đá triệt để hai cánh tay ôm cùng một chỗ, hình thành một cái kỳ lạ hình dạng, cả hai kết hợp chỗ có một cái tiểu xảo hố lõm. Linh tuyền tuyền nhãn liền phụ thuộc nơi đây. Dốc rách nước chảy từ trong con suối chảy ra, cuối cùng hóa thành nồng đậm đến cực điểm linh lực, làm cho người tinh thần vì đó rung một cái. Ao ngọc bên trong Cửu Huyễn Thiên Lan cũng tỏ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng. Xem ra, không dùng đến 1 tháng, linh tuyền liền có thể triệt để thành hình. 1 tháng sau, Tần Tăng từ trong nhập định thức tỉnh, một thân mỏi mệt quét tới, hai mắt sáng ngời nhìn xem thành hình linh tuyền, mỉm cười. Sau đó lấy ra hộp ngọc, trước đem Cửu Huyễn Thiên Lan cẩn thận rút lên đến, sau đó đào ra linh tuyền đồ vật. rễ cây cùng ngọc thạch núi liền thành một thể, đều trở thành óng ánh long lanh, vòng xoáy hình dáng linh tuyền thời khắc dâng lên lấy linh khí nồng nặc. Đây là thiên địa dựng dục mà thành kỳ vật, lộng lẫy, làm cho người mê say. Đem hai loại bảo vật thu hồi, sau đó thu hồi huyền minh quy giáp trận trận kỳ, Tần Tang có chút cảm khái quan sát một phen ở nhiều năm rồi động phủ, dựng dục ra linh tuyền, đầu này linh mạch hình như đã hoàn thành nó sứ mệnh, theo linh tuyền bị chính mình đào đi, sẽ chậm rãi khô kiệt. Chương 195, lựa chọn. Thiếu Hoa Sơn, Đạo Môn Phong. Tần Tang người quen không nhiều, tại Vấn Nguyệt Phường thị hướng Ngô chủ tiệm chào từ biệt sau đó, đi tới Đạo Môn Phong cùng Ôn Sư Huynh tạm biệt. Ôn Sư Huynh tại Tần Tang, cũng coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn, Tần Tang không có sư tôn, thậm chí đối với nhiều thưởng thức tính đồ vật đều biết chi rất ít, nhiều lần hướng Ôn Sư Huynh thỉnh giáo, đều có thể nhận được giải đáp. Tính toán ra, giữa bọn hắn giao tình hẳn là từ hai viên trung phẩm linh thạch bắt đầu kết xuống, để cho người ta nhớ tới liền không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới Tần sư đệ vừa trúc cơ thành công, liền chủ động tiến nhập cổ tiên chiến trường, bực này dũng khí, vi huynh mặc cảm. Ôn Sư Huynh ngữ khí cảm khái, giơ lên chén trà, vi huynh lấy trà thay rượu, vì Tần sư đệ mạnh đi. Tần Tang cười khổ, nếu không phải công pháp yêu cầu, nếu ở tại trong động phủ cắm đầu khổ tu, cảnh giới liền có thể lên nhanh, liền có thể kết đan, hắn cần gì phải để cho mình lọt vào hiểm địa. Uống nước trà, Tần Tang hướng Ôn Sư Huynh chắp tay một cái, ngự kiếm đi hướng trưởng môn phong. Lúc này, trưởng môn phong đã tụ tập mấy chục tên tu sĩ, có Thiếu Hoa Sơn đệ tử, cũng có bám vào Thiếu Hoa Sơn tu tiên thành viên gia tộc, nhân số không chỉ như vậy một chút, hiện tại thời gian còn sớm, người còn chưa tới tề. Những người này luyện khí kỳ chiếm đa số, cũng có trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là sắp đem xuất phát đi cổ tiên chiến trường người. Luyện khí kỳ tu sĩ cảnh giới cơ bản đều tại luyện khí kỳ tầng thứ 10 trở lên, mà lại đại đa số tướng mạo có chút vẻ già nua, tuổi tác chí ít có 40-50 tuổi. Những này liền là tại 50 tuổi phía trước chưa thể đột phá trúc cơ kỳ, hoặc là tự giác 50 tuổi không cách nào trúc cơ tu sĩ, nhưng vẫn không nguyện từ bỏ, đi cổ tiên chiến trường tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng liều một phát. Cũng có đã đoạn tuyệt tiên lộ, vì không cho hậu bối đi vào chính mình theo gót, không tiếc liều mạng cho hậu bối tích lũy tài nguyên tu luyện. Rốt cuộc, cổ tiên chiến trường nguy hiểm thuộc về nguy hiểm, nhưng cũng là tồn tại các loại cơ duyên bảo địa, có vô số nghịch thiên cải mệnh truyền thuyết tại tu luyện giới hạn lưu truyền. Trên một điểm này, Vân Thương Đại Trạch kém xa tít tắp cổ tiên chiến trường. Tần Tăng đè xuống kiếm quang. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Tần Tăng tầm mắt quét qua, không nhìn thấy người quen, liền đi tới bên cạnh dưới một thân cây, khoanh chân nhập định, lặng lặng đợi. Gặp Tần Tăng tránh xa người ngàn dặm thái độ, một ít nguyên bản ngo ngoe muốn động, muốn tới kết giao người cũng đã tắt tâm tư. Nhìn ra được, sự đến lâm đầu, phần lớn người thần sắc đều khó mà yên lặng, có chút top 5 top 3 mà tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, phát tiết trong lòng bất an. Tần Tăng nhìn như tại nhập định, thực ra phân tán thần thức, nghe lén những người kia nói chuyện, hắn mặc dù tận khả năng thu thập nhiều cổ tiên chiến trường tư liệu, khó tránh khỏi có sơ hở, trước chuyến này đường chưa biết, hiểu rõ càng toàn diện càng tốt. Nghe lén một hồi, Tần Tăng âm thầm lắc đầu, những người này nói nội dung cùng hắn tra được đều không khác mấy. Ngẫm lại cũng thế, bọn họ không phải là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, liền là xuất từ bám vào Thiếu Hoa Sơn gia tộc, sưu tập tin tức con đường đều là thông qua Thiếu Hoa Sơn, có phụ họa cũng không kỳ quái. Tần Tăng quyết định không còn lãng phí tinh lực, vừa đem thần thức thu hồi, đột nhiên nghe được một tràng tiếng xé gió, dương mắt nhìn thấy một đạo độn quang chạy nhanh đến, nhìn khí thế hẳn là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại đạo này độn quang tựa hồ có chút quen thuộc. Hưu, độn quang tại trưởng môn phong phía trước rừng, rơi vào đường đá bên trên, hiển lộ ra một cái trung niên tu sĩ thân ảnh, để cho Tần Tăng kinh ngạc là, người này hẳn là Vu Đại Nhạc. Bởi vì ba vị đồng hành trúc cơ kỳ đồng môn ngoài ý muốn bỏ mình, từ Thiên Thi Tông phân đàn quay lại sau đó, hai người bọn họ bị chấp pháp đường tách ra điều tra, sau đó Tần Tăng lại chưa thấy qua Vu Đại Nhạc. Lần này trùng phùng, Tần Tăng phát hiện Vu Đại Nhạc tướng mạo so với lần trước tách ra phía trước có vẻ hơi già trước tuổi, vừa mới qua đi hơn một năm a, đối với một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, làm sao lại phát sinh như thế biến hóa lớn. Chỉ gặp Vu Đại Nhạc hai hàng lông mày không tự giác nhíu lên, trên mặt ẩn hiện vẻ u sầu, hình như gặp cái gì khó giải vấn đề, đi lại trầm trọng đi tới. Dọc đường liền vài cái người quen cùng hắn chào hỏi, cũng chỉ là gật gật đầu, qua loa mà trò chuyện hai câu. Vu Đại Nhạc hiện tại đến trưởng môn phong, hắn cũng đi cổ tiên chiến trường. Trước đó không nghe hắn nhắc qua. Nếu gặp, Tần Tăng chủ động đứng dậy, lên tiếng chào hỏi, Vu Sư Huynh, Tần Sư Đệ. Vu Đại Nhạc đột nhiên nhìn thấy Tần Tăng, nhịn không được khẽ gì một tiếng, một mặt kinh ngạc hỏi, Tần Sư Đệ đây là... Người cũng muốn đi cổ tiên chiến trường. Tần Tăng ừm một tiếng, hỏi ngược lại. Vu Sư Huynh cũng là đi cổ tiên chiến trường đi, chúng ta lại có thể đồng hành. Vu Đại Nhạc hơi nghi hoặc một chút, ta nhớ đến Tần Sư Đệ tuổi tác không lớn. Tần Tăng gật đầu, vừa qua khỏi tuổi 40. Vậy ngươi hà tất? Vu Đại Nhạc đột nhiên nhớ tới Tần Tăng thiên phú, mà lại hắn cũng người biết chuyện có chí riêng đạo lý. Nói được nửa câu không có tiếp tục hướng xuống nói, giọng nói vừa chuyển nói. Vi huynh tại trúc cơ kỳ sơ kỳ phí thời gian lâu như vậy, tại địa huyệt bên trong cũng không tìm được đột phá cơ duyên. Không đi cổ tiên chiến trường đụng một cái, sau này tu hành đường sợ là muốn cắt đứt. Có thể cùng Tần sư đệ đồng hành cũng là niềm vui ngoài ý muốn, không biết Tần sư đệ phía sau có tính toán gì. Tần Tăng không xác định nói, ta hiện tại cũng khó có thể định đoạt, Vu sư huynh quyết định. Huyền Lô Quan do Thiếu Hoa Sơn, Thái Ất Đan Tông cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cộng trị, Thiếu Hoa Sơn nắm giữ 1/3 quyền nói chuyện, nghe nói sư môn đệ tử tiến nhập Huyền Lô Quan sau đó, lựa chọn tốt nhất có 2 cái. Một cái là gia nhập Huyền Lô Quan vệ đội, thủ vệ Huyền Lô Quan, lấy Tần Tăng tu vi, ít nhất cũng là tiểu đầu mục. Gia nhập vệ đội rất nhiều chỗ tốt, mặc dù cũng sẽ thường xuyên tiến nhập cổ tiên chiến trường, làm săn bắn vân thú các loại sự tình, nhưng mỗi lần ra ngoài đều có cái khác vệ binh đồng hành, không phải là đơn đả độc đấu, tính nguy hiểm không lớn lắm, sư môn sẽ miễn phí cung cấp một tòa thành bên trong động phủ, mà lại lương bổng không ít. Một cái lựa chọn khác càng tự do một ít. Huyền Lô Quan khó tránh khỏi sẽ có một ít cần che giấu tai mắt người bí ẩn nhiệm vụ, hoặc là xâm nhập cổ tiên chiến trường nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều có nhất định tính nguy hiểm. Có một nhóm tin cậy tông môn đệ tử đặc biệt làm việc này, được xưng là ảnh vệ. Gia nhập ảnh vệ, mỗi khi 5 năm nhiều nhất chỉ an bài một lần nhiệm vụ, nếu như trong vòng 5 năm không có nhiệm vụ, còn lại là hoàn toàn tự do. Một khi có nhiệm vụ phân phối xuống tới, trừ phi có lý do chính đáng, không thể cự tuyệt, nếu không dựa theo phản bội sư môn luận xử. Đương nhiên, sư môn phân phối nhiệm vụ cũng sẽ suy tính mỗi cái ảnh vệ thực lực, sẽ không bắt buộc bọn họ làm vượt qua bản thân năng lực sự tình. Bất quá thế sự khó vạn toàn, huống chi là tại nguy cơ từ phía cổ tiên chiến trường, không có khả năng bảo đảm an toàn. Sư môn đối với ảnh vệ ủng hộ cường độ đồng dạng không nhỏ, nhưng có thể được đến hoặc nhiều hoặc ít ban thưởng, muốn nhìn tại ngươi nhiệm vụ bên trong lấy được bao lớn thành tích. Đương nhiên, cũng có thể không hề làm gì, thậm chí không cùng sư môn liên hệ, cùng những tán tu kia một dạng, một mình tiến nhập cổ tiên chiến trường thăm dò, không có tông môn nhiệm vụ trói buộc, cũng không được vọng tưởng nhận được tông môn ủng hộ. Không có thực lực cường đại chống đỡ, thế tất tại cổ tiên chiến trường bước đi liên tục khó khăn. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Tần Tăng quyết định chờ tiến nhập Huyền Lô Quan sau đó, tận mắt chứng kiến qua lại tính toán sau. Chương 196, mời. Nghe Tần Tăng hỏi lên như vậy, Vu Đại Nhạc trần chờ một chút, nói, không dối gạt Tần sư đệ, Vi Huynh cũng là lần thứ nhất đi cổ tiên chiến trường, khó mà quyết định. Bất quá ta là tìm kiếm cơ duyên đến, khẳng định không thể một mực ở tại trong thành, thủ thành vệ binh là làm không được. Tần sư đệ ngươi như cũng là dạng này ý định, không bằng chúng ta kết bạn hành động. Chịu đến Vu Đại Nhạc mời, Tần Tăng không có gấp tỏ thái độ, âm thầm trầm ngâm. Có địa huyệt một nhóm, Vu Đại Nhạc cùng Tần Tăng ở giữa xác thực có nhất định tín nhiệm cơ sở, là một cái không tệ người đồng hành. Bất quá, Vu Đại Nhạc là tìm kiếm đột phá cơ duyên, tuổi của hắn sắp đem đến hạn, nếu như chậm chạp không thể đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ, chú định kết đan vô vọng, cho nên lần này là mang theo liều lĩnh kiên quyết tới. Cổ tiên chiến trường bên ngoài đoán chừng khó mà thỏa mãn hắn, khẳng định không thể thiếu xuất nhập nguy hiểm bí cảnh, sưu tập đan dược bảo vật. Nếu như Tần Tăng cùng Vu Đại Nhạc kết bạn đồng hành, cũng phải bị cưỡng bức cuốn vào những nguy hiểm này bên trong. Mà Tần Tăng vừa đột phá trúc cơ kỳ không lâu, tuổi tác không lớn, lấy trúc cơ kỳ tu sĩ 200 năm thọ nguyên khí suy kiệt làm hạn định, ít nhất còn có 160 năm thời gian xung kích kết đan, lưu cho trúc cơ kỳ sơ kỳ thời gian thế nào cũng có 3-40 năm, hoàn toàn không cần thiết như thế bức thiết. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Tần Tăng sẽ lười biếng. Tốc độ tu luyện tự nhiên là khỏi bệnh nhanh như tốt, càng sớm đột phá trúc cơ kỳ hậu kỳ, xung kích kết đan thời gian càng đầy đủ, khả năng thành công tính liền càng cao. Tần Tăng là vì tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, cho nên mới muốn đi cổ tiên chiến trường. Chỉ cần tại cổ tiên chiến trường tìm một cái an ổn động phủ, cùng với tùy thời có thể săn giết vân thú hoàn cảnh, sau đó làm từng bước tu luyện là được, không có dồn vào tử địa mà hậu sinh cần thiết. Còn như tìm kiếm khôi phục căn cơ linh dược, tra tìm thanh trúc tiền bối tin tức cùng với sưu tập để thăng ô mộc kiếm linh mộc, cái này ba chuyện xác thực rất trọng yếu, nhưng cũng không có gấp gáp tại nhất thời. Căn cơ hư hao, tạm thời xem ra chỉ đối với đấu pháp có ảnh hưởng, Tần Tăng đột phá trúc cơ kỳ sau đó, không có cảm giác đến đối với tu hành có quá lớn ảnh hưởng, không biết tại phá hạm lúc đó có không trở ngại, chờ hắn đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ thời điểm lại làm nghiệm chứng. Thanh trúc tiền bối tung tích cũng giống vậy không nhất thời vội vã. Kết đan đối với Tần Tăng tới nói quá xa vời. Ô mộc kiếm bản thân là pháp bảo chất liệu, cho dù không chịu nổi cái thứ hai sát phù, chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Tần Tăng hoàn toàn có thể một bên tu luyện một bên quen thuộc cổ tiên chiến trường hoàn cảnh, sau đó chậm rãi điều tra cùng tìm kiếm. dễ dàng nhận được lời nói đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng nếu như kèm thêm nguy hiểm, liền thành thật thật tu luyện, chờ thực lực mình để thăng đi lên, lại đi mưu đồ không muộn. Nghĩ tới đây, Tần Tăng liền ngầm hạ quyết định không cùng Vu Đại Nhạc đồng hành, uyển chuyển nói, Vu sư huynh, cổ tiên chiến trường nguy hiểm vô số, thực lực của ta thấp, sợ sẽ kéo sư huynh chân sau. Tần Tăng lời nói cũng là tình hình thực tế, người khác đối với hắn không hiểu rõ, Vu Đại Nhạc rất rõ ràng. Vu Đại Nhạc nghe ra Tần Tăng ý tứ, liền không còn khuyên nhiều. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, riêng phần mình khoanh chân an tọa, lặng lặng đợi. Tần Tăng bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, hắn chú ý tới Vu Đại Nhạc hai đầu lông mày một mực có tan không đi vẻ u sầu. Vừa rồi Tần Tăng cố ý đem thoại để dẫn tới địa huyệt sự kiện tiếp theo xử lý bên trên, bị Vu Đại Nhạc tận lực lách qua không nói, nhưng Tần Tăng cũng nhạy cảm giác được Vu Đại Nhạc trong giọng nói oán khí. Chẳng lẽ Vu Đại Nhạc bởi vì Lý Tại bỏ mình một chuyện ăn rồi liên lụy? Tần Tăng nghĩ như vậy, cảm thấy khả năng không nhỏ. Mình bị dễ dàng như vậy buông tha là bởi vì chính mình cùng Lý Tại một dạng, đều là bị người tổ chức mời trợ quyền. Nếu như Lý Tại sư tôn Phong Minh sư thúc khăng khăng truy cứu, người tổ chức khẳng định phải gặp nặng, Thanh Đình sư tỷ đã chết, áp lực đều tại Vu Đại Nhạc trên người một người. Vu Đại Nhạc liền không thể sư tôn coi trọng, không người hỗ trợ hòa giải, không biết bỏ ra cái giá gì mới qua ải, chắc hẳn đoạn này thời gian tình cảnh dị thường gian nan. Liều lĩnh, tiến nhập cổ tiên chiến trường, đoán chừng cũng là hành động bất đắc dĩ đi. Tần Tăng âm thầm cảm khái, tại tu tiên giới, thực lực mới là đạo lý quyết định. Chính hắn đều con đường phía trước chưa biết, không giúp được Vu Đại Nhạc cái gì, chỉ có thể đem những này tâm tư không hề để tâm, coi như không hề phát hiện thứ gì, nhắm mắt an tọa. Đệ tử bái kiến xa sư thúc, bái kiến sư tổ. Một trận tiếng hô to đem Tần Tăng bừng tỉnh, hắn ra định sau đó mở hai mắt ra, liền gặp trưởng môn trước điện quảng trường nhỏ đã người người nhốn nháo. Trước đó ngu trưởng môn tới, chút kiểm tra nhân số cùng tuyên cáo một ít tiến nhập huyền lô quan chuyện quan trọng. Bây giờ lại có một cái lạ lẫm tu sĩ, chẳng biết lúc nào hiện thân trưởng môn trước điện, đứng chắp tay, ngu trưởng môn chỉ có thể một mặt cung kính đứng tại bên cạnh. Người này nhìn cực kỳ trẻ tuổi, có chừng 30 tuổi, hình dạng kỳ cổ, mũi cao sâu mục, người mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt, bên hông treo một cái lớn chừng bàn tay hồ lô đỏ. Đứng ở nơi đó, liền có một loại phiêu miểu khí chất xuất trần, đồng thời trên thân cũng có nhàn nhạt uy áp, làm người chấn động cả hồn phách, để cho người ta nhịn không được sinh lòng quỳ bái cảm giác. Từ trên người hắn, Tần Tăng cảm giác không thấy chút nào lực lượng ba động, nhìn bằng mắt thường lên tựa như là một phàm nhân. Nhưng Tần Tăng phía trước mọi người đã đen nghịt quỳ gối một mảnh, trong đó bao quát trúc cơ kỳ tu sĩ. Xa sư thúc, Tần Tăng trong lòng giật mình, tầm mắt quét qua, tiếp cận cái kia hồ lô đỏ, khó trách như thế nhìn quen mắt, cái này không phải liền là hồng trần hồ lô sao, chính mình còn tại bên trong đi qua một lần. Người này liền là Thiếu Hoa Sơn Kim Đan thượng nhân Sa Ngọc Đào, lại đem pháp bảo treo ở bên hông. Tần Tăng trong lòng oán thầm vài câu, ngay lập tức cũng không chút do dự hướng Sa Ngọc Đào làm lễ ra mắt, miệng nói sư thúc, thủ ngự huyền lô quan, chỉ dựa vào bọn họ những này trúc cơ kỳ tu sĩ là không đủ, nghe nói Thiếu Hoa Sơn Kim Đan thượng nhân cũng phải thay phiên đi tọa trấn, xem ra lần này đến phiên Sa Ngọc Đào, có Kim Đan thượng nhân dẫn đường, chuyến này tất nhiên không ngại. Đối mặt chúng nhân tham bái, Sa Ngọc Đào thần sắc không có gì ba động, tùy ý nhìn lướt qua, thản nhiên nói, thời gian đã đến. Các người bên trong muốn đi cổ tiên chiến trường người, hiện tại tiến nhập bảo thuyền, lão phu cái này liền dẫn các người đi thượng nguyên thanh tĩnh cung. Lời còn chưa dứt, không thấy Sa Ngọc Đào có động tác gì, mọi người đột nhiên bị một cái cực lớn bóng tối bao phủ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền gặp được không chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc cực lớn bảo thuyền, lơ lửng bập bềnh. Bảo thuyền như thế gian thuyền lầu, hai đầu nhếch lên, phía trước điêu khắc đầu rồng, khí thế khoáng đạt. Trên thuyền tua cờ chập chờn, điểm lành rực rỡ, tinh xảo dị thường. Hẳn là một kiện pháp bảo. Ngay cả thường ngày chạy đi khí cụ đều là pháp bảo. Đây chính là Kim Đan thượng nhân sao? Tần Tăng ngửa đầu, trong lòng không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Đối với truy tìm cảnh giới cao hơn tín niệm, càng thêm hướng tới cùng kiên định. Chờ Sa Ngọc Đào nói xong, thuyền lầu liền hạ xuống mấy đầu tầng mây, mọi người một trận bạo động, trước sau dọc theo tầng mây bay vào bảo thuyền. Tần Tăng cũng không dám lãnh đạm, theo ở phía sau cùng nhau đi vào. Chờ tất cả mọi người sau khi đi vào, Sa Ngọc Đào thân ảnh đột nhiên trở thành nhạt, chợt biến mất không còn tăm tích. Bảo thuyền run nhẹ lên, đột nhiên thu nhỏ, biến thành phi toa một dạng lớn nhỏ, vô thanh bỏ chạy, chỉ còn lại một cỗ gió nhẹ, nhiễu loạn ngọn cây. Ngu trưởng môn cung kính đứng rất lâu, mới vừa ngồi dậy. Chương 197, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Đi vào bảo thuyền sau đó, Tần Tăng liền bị phân phối đến một cái chật hẹp gian phòng, trên dưới trái phải đều là chặt chẽ tường gỗ, có thể chứa đựng một người đả tọa tu luyện. Khó có thể tưởng tượng bảo thuyền phân chia ra hoặc nhiều hoặc ít không gian, có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tại Thiếu Hoa Sơn phía Bắc, hai đại tông môn ở giữa cách xa nhau không tính xa. Tại Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đông bắc phương vị, tới gần Thiên Đoạn Sơn, còn lại là Thuần Dương Tông sơn môn vị trí. Thuần Dương Tông thực lực cường hãn, hủy diệt Ma Môn đại phái Huyết Thần Tông sau đó, cường ngạnh ngăn chặn Thiên Đoạn Sơn, khiến Ma Môn không dám xuôi nam, đơn giản chỉ cần đem Thiên Đoạn Sơn nam bộ từ Ma Môn trong miệng đoạt đi ra. Tần Tăng cầm tới cả cái tiểu Hàn vực bản đồ sau đó, phát hiện đại tùy vị trí là tại Thuần Dương Tông sơn môn tây bắc, cũng tại Thuần Dương Tông trong phạm vi thế lực, vị kia Hàn tiên sư vị trí gia tộc, có thể là bám vào Thuần Dương Tông tu tiên gia tộc, thay Thuần Dương Tông khống ách đại tùy mấy người xung quanh quốc gia. Thuần Dương Tông có chính mình cổ truyền tống trận, mặc dù không thể trực tiếp tiến nhập cổ tiên chiến trường, cũng có thể rơi vào băng nguyên phụ cận, mà lại Thuần Dương Tông ngự thủ là Thuần Cương Thành, cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung không phải là một đường, cho nên sẽ không quá tới. Mặt khác, Thái Ất Đan Tông tại chính đạo phạm vi thế lực tối tây bắc, Tây Lâm Thiên Yêu Khâu, bắc dựa cực bắc băng nguyên, trực tiếp đi cổ tiên chiến trường là được rồi. Kim Đan thượng nhân phi độn tốc độ có thể tưởng tượng được. Tần Tăng ở tại trong phòng, không nhìn thấy bên ngoài, vẻn vẹn cảm thấy quá mức vài cái thời gian, dưới thân bảo thuyền hơi chấn động một chút, tiếp lấy thân thể nhẹ bẫng, bị từ bảo thuyền bên trong ném đi ra. Ngay sau đó, Tần Tăng liền nghe được từng đợt tiếng than thở. Tầm mắt trở lại, Tần Tăng trợn mắt xem xét, nơi này đã không phải là đầm nước liên miên, quần phong đứng sừng sững Thiếu Hoa Sơn, mà là một đám mây bên trên thiên cung. Bọn họ lúc này đang đứng tại một tòa núi lớn đỉnh núi bị người làm cắt ra một cái cực lớn bình đài. Chung quanh dãy núi liên miên, cổ mộc che trời, thú gào chim hót thanh âm lúc lên lúc xuống. Tại cái kia chân trời, có mênh mang biển mây. Cao vút trong mây sơn phong từ biển mây bên trong mọc ra, giống như từng tòa trong mây đảo hoang chung quanh mây mù lượn lờ, phía trên cung điện vô số, điêu lan ngọc thế. Có tu sĩ ngự khí phi hành, như ở trong mây ngao du. Trên mây thiên cung, phảng phất tiên cảnh. Đây cũng là chính đạo bát tông một trong Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Tần Tăng có chút ít tán thưởng nhìn trước mắt thịnh cảnh, trong lòng hơi động, cúi đầu xuống tầm mắt quét một vòng, nhấc chân đi tới bình đài biên giới, vừa sải bước ra bình đài. Lại ngẩng đầu, trời xanh mặt trời, vạn dặm không mây. Không biết gia sư thúc đem người để ở chỗ này là có ý gì, Tần Tăng lặng lẽ dò xét bốn phía, không nhìn thấy nơi nào có cổ truyền tống trận, cũng không nhìn thấy Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tu sĩ đi ra tiếp đãi. Ngay tại Tần Tăng âm thầm vẻ nghi hoặc, đứng tại phía trước nhất Sa Ngọc Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trên không. Thần mục như điện, tiếp lấy, liền gặp biển mây chỗ sâu mơ hồ có một người mặc đạo bào màu xanh lão đạo thản nhiên, mà đến, người chưa đến, trước có cười sang sảng thanh âm truyền đến. Sa lão quỷ, không nghĩ tới là ngươi cái lão quỷ này tự mình dẫn đội, lão đạo lại muốn cùng ngươi cái này không thú vị người chung nhau ngự thủ Huyền Lô Quan, cái này mấy chục năm sợ là gian nan đi. Sa Ngọc Đào hiển nhiên cùng người này hết sức quen thuộc, khẽ cười một tiếng, đối chọi gay gắt nói, ta nhìn lão ngưu cái mũi ngươi thọ nguyên sắp hết. Sợ là chống đỡ không đến 20 năm, chờ ngươi vũ hóa sau đó, lão phu chắc chắn đem lão ngưu cái mũi ngươi lột xác hoàn hảo không chút tổn hại, mà hộ tống quay lại, chớ sợ chớ sợ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, lão đạo đã đạp vào bình đài, nghe được Sa Ngọc Đào trình bày, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ hắn cười mắng một câu. Sa Ngọc Đào chuyển thân nhìn hướng mọi người, nghiêm mặt nói, đây là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Huyền Vũ đạo trưởng, các ngươi gọi sư thúc là được. Chủ yếu là đối với Tần Tăng mấy người trúc cơ kỳ tu sĩ nói, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cùng Thiếu Hoa Sơn đồng khí liên chi, đệ tử trong môn phái lẫn nhau ở giữa cũng phi thường thân cận, một ít xưng hô đều là thông dụng, Huyền Vũ đạo trưởng cũng là Kim Đan thượng nhân, kêu một tiếng sư thúc không đủ. Mọi người vội vàng làm lễ ra mắt. Huyền Vũ đạo trưởng mỉm cười nhẹ gật đầu, nói, Đỗ sư huynh đã đi chuẩn bị cổ truyền tống trận, lão đạo đi trước đem những tán tu kia cùng gia tộc đệ tử tiếp dẫn đi lên, lão đệ ngươi trực tiếp mang bọn họ tới là được. Tốt. Mọi người thi triển thủ đoạn, đi theo Sa Ngọc Đào phía sau. Bay về phía biển mây, vừa bay đến biển mây biên giới, Tần Tăng liền cảm giác được có một tầng vô hình cấm chế lặng yên mở ra, rõ ràng có thể là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung hộ phái đại trận. Sa Ngọc Đào tự hồ đối với Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung hết sức quen thuộc, một đường thông suốt, trên đường gặp phải một ít Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử, tò mò dò xét bọn họ. Từ từng tòa trong mây đảo hoang xuyên qua, cuối cùng đi đến Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chỗ sâu, một tòa quy mô không nhỏ, đảo hoang phía trước. Cả cái đảo hoang đều bị một ngôi đại điện bao trùm. Có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ chờ ở cửa đại điện, khi mọi người đuổi tới thời điểm, người này tiến lên đón đến, cung kính nói, Sa sư thúc, Đỗ sư bá ngay tại mở ra cổ truyền tống trận, mời theo vãn bối tới. Tần Tăng cùng đi theo vào đại điện, liền gặp trong đại điện trống trải dị thường, tại đại điện phía sau, song song bốn cái truyền tống trận, một lớn ba nhỏ, giữa lẫn nhau cách xa nhau rất xa. Rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết truyền tống trận, Tần Tăng tò mò dò xét. Cái kia lớn nhất truyền tống trận hẳn là nối thẳng cổ tiên chiến trường cổ truyền tống trận, mặt khác ba cái còn lại là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chính mình kiến tạo tiểu truyền tống trận. Giữa hai bên quả là có rất lớn khác biệt. Đơn thuần lớn nhỏ, cổ truyền tống trận liền có thể theo kịp tiểu truyền tống trận 10 cái lớn, 8 góc trận bàn cổ điển đến cực điểm, phân biệt chỉ hướng bắt quái chi vị, phía trên cổ xưa phù văn cùng cấm chế lít nha lít nhít, làm cho người hoa mắt. Chỉ nhìn trong đó một khối nhỏ cấm chế, Tần Tăng lại có chút mê muội cảm giác, không khỏi ngạc nhiên, loại này linh trận đến tột cùng là thế nào kiến tạo. Mà ba cái kia tiểu truyền tống trận, vô luận bản thể vẫn là phù văn, cấm chế, đều so cổ truyền tống trận muốn đơn giản, thô lậu nhiều lắm. Loại này truyền tống trận không chỉ có truyền tống khoảng cách ngắn, nếu như địch nhân có phong tỏa không gian thủ đoạn, sẽ còn mất đi hiệu lực. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung xây ba cái, đoán chừng là có đặc thù công dụng. Tại cổ truyền tống trận phía sau, có một cái tướng mạo lạnh lùng trung niên nam tử, hẳn là họ Đỗ tu sĩ, hắn đem thủ trưởng đặt tại truyền tống trận hạch tâm cấm chế chỗ, đang quán thâu linh lực, kích hoạt cổ truyền tống trận cấm chế. Kích hoạt truyền tống trận cần thiết linh lực không nhiều, mọi người yên lặng chờ chốc lát, liền thấy trên truyền tống trận cổ xưa cấm chế đột nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Tòa này đã không biết tồn tại bao nhiêu năm linh trận, phát ra ong ong thanh âm, cả cái đại điện tựa hồ cũng đang chấn động. Tiếp theo, họ Đỗ tu sĩ mở ra một cái khác thủ trưởng, lòng bàn tay có 8 khối trung phẩm linh thạch. Hắn thủ trưởng vung lên, 8 khối linh thạch phân biệt rơi vào truyền tống trận 8 cái sừng vị trí. Đột nhiên một đạo cực lớn mà lại lóa mắt quang mang từ trận bàn bên trong bắn ra, nhưng chợt bị cổ truyền tống trận bản thân bổ sung cấm chế trói buộc chặt, thần quang lưu chuyển, giống như một tòa cổ xưa quang môn, thần bí dị thường. Mở ra truyền tống dĩ nhiên là cần nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, để cho Tần Tăng kinh ngạc không thôi. Họ Đỗ tu sĩ thu hồi thủ trưởng, nhìn hướng mọi người. Đỗ sư huynh, Sa Ngọc Đào không có đối với Huyền Vũ đạo trưởng tùy ý, chắp tay làm lễ ra mắt. Chương 198, Thiên địa dị tượng. Sa sư đệ. Họ Đỗ tu sĩ gật đầu thăm hỏi, mắt nhìn đại điện ở ngoài, nói, Huyền Vũ sư đệ lập tức dẫn người tới, đại trận đã mở, Sa sư đệ không ngại đi trước một bước. Hai mặt vách đá, ở giữa kẹp lấy một mảng lớn bằng phẳng thạch cốc, phía đông cái kia mặt vách đá phía dưới bị đào rỗng, có xây một tòa thạch điện, đen nhánh thạch điện cơ hồ đã cùng vách đá hòa làm một thể, tản ra dị thường cổ điển khí tức, không biết tồn đời bao nhiêu năm. Lúc này, có mấy cái ăn mặc Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đạo phục tu sĩ tại thạch điện bên trong ra ra vào vào, đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần sắc khẩn trương, hình như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, thạch điện nhẹ nhàng chấn động một cái, mọi người thân ảnh dừng lại, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ trầm giọng nói, truyền tống bắt đầu, nhanh đứng vững. Mọi người vội vàng tại thạch điện cửa lớn hai bên bày ra, mặt mũi tràn đầy cung kính, khoanh tay đứng yên. Thạch điện bên trong sáng lên từng đợt ánh sáng nhạt, xuyên thấu qua quang mang có thể nhìn thấy, to như vậy thạch điện bên trong vẻn vẹn có một tòa cổ truyền tống trận. Quang mang càng ngày càng sáng, cơ hồ chướng mắt. Tiếp theo, quang mang một cơn chấn động, một người mặc trang sáng đạo bào người từ bên trong đi ra, thần sắc nhẹ nhõm, đi lại thích đến. Nhìn đến đây người, cung kính đứng tại thạch điện ở ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau, ngồi cổ truyền tống trận tới, còn như thế nhẹ nhõm người, nhất định là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng nhà mình môn phái kim đan thượng nhân bọn họ đều là nhận ra, không nhớ rõ có dạng này tướng mạo, chẳng lẽ là vị nào mới tấn kim đan thượng nhân. Phía trước nhất trúc cơ kỳ tu sĩ ngược lại là cơ cảnh, không chần chờ chút nào, cúi người liền bái, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử Tào Du bái kiến tiền bối. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, đi theo bái kiến, có thể từ đối diện truyền tống tới, coi như không phải là sư môn trưởng bối, cũng là cùng sư môn giao hảo người, kêu một tiếng tiền bối tóm lại không sai. Sa Ngọc Đào hơi hơi gật đầu, thân ảnh lóe lên, đi vào thạch cốc, chờ đợi người phía sau đi ra. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người từ thạch điện bên trong đi tới. Nhìn thấy bọn họ người mặc pháp y, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử mới giật mình, nguyên lai là Thiếu Hoa Sơn sư thúc. Những này Thiếu Hoa Sơn đệ tử từ cổ truyền tống trận đi tới sau đó, hẳn là một mảnh buồn cười cảnh tượng. Trúc cơ kỳ tu sĩ còn tốt, chỉ là sắc mặt khó coi chút ít, bước chân hư phù chút ít, nhưng tại đi vào thạch cốc sau đó, đều không kịp chờ đợi tìm cái địa phương ngồi một hồi, mới bình phục bởi vì ngồi cổ truyền tống trận mà tạo thành khó chịu. Những cái kia luyện khí kỳ đệ tử thì càng thê thảm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt vô thần, siêu siêu vẹo vẹo, thất tha thất thểu, có thể miễn cưỡng ổn định thân hình đã là ý chí kiên định hạng người. Có chút chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, ầm, một tiếng té ngã trên đất, dứt khoát liền ghé vào trên mặt đất nôn mửa lên, hiển nhiên khó chịu tới cực điểm. Tần Tăng rơi vào phía sau, hắn trạng thái tốt một chút, Phật Ngọc bảo hộ tại thần hồn, tại truyền tống thời gian không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng, chỉ là nhục thân bị không gian chi lực đè ép, có chút khó chịu. Nghĩ đến vừa rồi truyền tống thời gian trời đất quay cuồng cảnh tượng, hắn cũng có chút lòng còn sợ hãi. Cái truyền tống trận này chỉ là xuyên qua tiểu hàn vực mà thôi, truyền thuyết thượng cổ thời đại còn có vượt ngang cả cái tu tiên giới cổ truyền tống trận, đoán chừng càng khó chịu hơn. Tần Tăng bước nhanh đi tới thạch cốc biên giới, tìm sạch sẽ góc nhỏ, vận chuyển hai lần công pháp, thân thể khôi phục như thường, lúc này mới có chút tò mò ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại. Nơi này chính là cổ tiên chiến trường. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cổ truyền tống trận là tại cổ tiên chiến trường bên ngoài một chỗ bí ẩn bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh đã bị triệt để thăm dò hoàn thành, nguy hiểm đều bị bài trừ, bí cảnh bên trong cấm chế cũng bị Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung nắm giữ. Tại cổ tiên chiến trường, tương tự bí cảnh di phủ không phải số ít, rất nhiều bí cảnh di phủ bị thăm dò sau đó, các đại môn phái sẽ không đem nó hủy đi, mà là tận lực trưởng khống bí cảnh di phủ cấm chế, tranh thủ biến thành của mình. Những này bí cảnh đều diệu dụng vô tận. Cho dù linh lực mỏng manh, vô dụng nhất bí cảnh, cũng có thể cho tiến nhập cổ tiên chiến trường đệ tử coi như chỗ tránh nạn. Có bí cảnh bên trong bảo tồn lấy thượng cổ tu tiên giới hoàn cảnh, các đại môn phái chiếm giữ sau đó, tại bên trong bồi dưỡng linh dược, tốc độ phát triển so bên ngoài phải nhanh mấy phần. Chớ đừng nói chi là, còn có nhiều di phủ nguyên bản liền có thượng cổ tu sĩ dược viên, Tần Tăng đột phá trúc cơ phục dụng đan long sâm, liền là từ một cái dược viên bên trong phát hiện. Hai bên vách đá che kín tầm mắt. Tần Tăng tò mò cổ tiên chiến trường đến tột cùng là cái dạng gì, có lòng muốn bay đi lên tận mắt chứng kiến kiến thức, nhưng gặp Sa Ngọc Đào đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, đành phải thôi. Bất quá, từ cái này một tuyến thiên không kỳ cảnh, liền có thể cảm nhận được cổ tiên chiến trường kỳ lạ. Bầu trời bên trái tuyết lớn tung bay, một mảnh trắng xóa, bên phải hẳn là cát vàng đầy trời. Bão tuyết cùng bão cát ở trên không hình thành phân biệt rõ ràng một cái đường ranh giới, liên tục không ngừng hướng đối phương lãnh địa xung kích. Hai loại thiên tượng đụng nhau, kinh khủng thiên địa sức mạnh to lớn làm cho người rung động, may mắn tại giữa không trung có một tầng quang cháo lúc ẩn lúc hiện, tại bão tuyết cùng bão cát trùng kích vào y nguyên lù lù bất động, đưa chúng nó một mực ngăn cản ở bên ngoài, để cho người ta nhìn đến an tâm. Không bao lâu, hai loại thiên tượng lại đồng thời biến mất, quang cháo lấp lóe, cũng chợt biến mất. Bão tuyết, cát bụi trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi, xanh thẳm bầu trời bên trong mặt trời chói chang trên cao, khốc nhiệt không gì sánh được. Đây chính là cổ tiên chiến trường bên trong quỷ bí khó lường thiên tượng, Tần Tăng thầm nghĩ. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tu sĩ đã đối với cảnh tượng này không cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên tới cổ tiên chiến trường Thiếu Hoa Sơn đệ tử là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, lại có một nhóm người từ thạch điện bên trong đi ra, đều là tán tu. Tần Tăng phát hiện những tán tu này tu vi đều không cao, trong đó luyện khí kỳ lấy 8-9 tầng chiếm đa số. Tần Tăng trong lòng minh ngộ, tán tu không giống Thiếu Hoa Sơn đệ tử, chỉ cần đạt đến sư môn yêu cầu, liền có thể phân đến trúc cơ đan. Nếu như bọn hắn thiên phú không đủ, muốn trúc cơ, chỉ có thể chính mình đi tìm trúc cơ đan, hoặc là tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, nhất định phải hiện tại liền bắt đầu chủ tính. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vân Thương Đại Trạch bên trong cơ duyên kém xa cổ tiên chiến trường, lưu tại Vân Thương Đại Trạch, an toàn thì an toàn, nhưng cũng mang ý nghĩa trúc cơ hy vọng xa vời, chỉ có thể phó thác cho trời. Nếu như mình đến nay không thể trúc cơ, cũng sẽ cùng những tán tu này một dạng, đến liều mạng sao? Tần Tăng âm thầm cảm khái. Tán tu so Thiếu Hoa Sơn đệ tử càng không chịu nổi, bị cổ truyền tống trận dày vò khí tức uể oải, nhất là tu vi hơi yếu dị thường thê thảm, mau đưa tim phổi phun ra. Thạch cốc bên trong nhất thời tràn ngập ra từng cơn gai mũi mùi thúi. Sa Ngọc Đào nhìn xem một mảnh lộn xộn cảnh tượng, lông mày cao chặt, truyền âm cho thực lực tu vi cao nhất Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử, Huyền Vũ đạo hữu tới sau đó, người nói cho hắn biết lão phu đi trước một bước, không đợi hắn. Tiếp theo, Sa Ngọc Đào tầm mắt tại Thiếu Hoa Sơn đệ tử trên thân quét qua, mở miệng hỏi, lão phu cái này liền dẫn các ngươi đi Huyền Lô Quan, các ngươi có ai muốn lưu tại trong chiến trường, đứng ở bên cạnh đi. Khởi bẩm Sa sư thúc, chúng ta nguyện lưu lại. Vài cái trúc cơ kỳ tu sĩ một khối đứng dậy, bọn họ không phải lần đầu tiên tới, lần này lại đến đã lòng mang liều lĩnh quyết tâm, không phải là vì an ổn tu luyện, đã quyết định trực tiếp tiến nhập cổ tiên chiến trường. Chương 199, chỗ tránh nạn. Bảo thuyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một cái trong điện phủ khổng lồ. Điện đường cao có 10 trượng, phong cách tỏ ra cực kỳ thô ráp, ở giữa dùng mấy cây cực lớn cột đá chống đỡ, trên trụ đá lồi lõm, đều không có đánh bóng qua. Trừ cái này chi ngoại điện đường bên trong cái gì trang trí đều không, phía sau là có một cái tĩnh mịch thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Bảo thuyền mới xuất hiện, liền có một đội 10 cái vệ binh vội vàng mà đến, những vệ binh này đều mặc một dạng chế thức khôi giáp bên trên ấn khắc lấy phù văn cấm chế, là một kiện uy lực không yếu phòng ngự pháp khí. Mỗi cái vệ binh bên hông đều treo lệnh bài, bất quá kiểu dáng khác biệt, dẫn đầu vị kia là trúc cơ kỳ tu sĩ, trên người hắn mang lệnh bài đại biểu hắn đội trưởng thân phận. Bảo thuyền nhẹ nhàng lắc một cái, đem người bên trong thả ra, sau đó bị Sa Ngọc Đào thu hút lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. To như vậy điện đường xếp vào nhiều người như vậy, y nguyên tỏ ra không gì sánh được trống trải. Cái kia đội vệ binh đội trưởng bước nhanh đi tới Sa Ngọc Đào trước mặt, cung kính hành lễ nói, Huyền Lô quan tướng thủ Ngọc Dương tử, bái kiến Sa sư thúc. Sa Ngọc Đào ừng một tiếng, nói, những người này do ngươi đến an bài. Lời còn chưa dứt, Sa Ngọc Đào liền biến mất ở tại chỗ. Ngọc Dương tử vội vàng xác nhận, chuyển thân nhìn hướng mọi người, ánh mắt lạnh lùng. Khi tầm mắt từ Tần Tang mấy người trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân quét qua lúc, mới mang theo thiện ý gật gật đầu. Tại hạ đạo hiệu Ngọc Dương tử, đóng giữ Huyền Lô quan, chư vị đạo hữu mới đến, có mấy thứ quy củ cần nhớ kỹ. Thứ nhất, ra vào đều từ cửa thành, không thể tự tiện xông vào thành tường, phá hoại cấm chế, nếu không giết chết bất luận tội. Thứ hai, vô luận nơi nào, không cho phép đập vào vệ đội. Ngọc Dương tử trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý, cảnh cáo mọi người không thể khinh thị Huyền Lô quan quy củ. Liền giới thiệu nhiều chú ý hạng mục, quát khẽ, cổ cập. Đến, một cái vệ binh đồng thanh ra khỏi hàng. Các đại gia tộc đạo hữu, Ngọc Dương tử đảo mắt một vòng, muốn gia nhập Huyền Lô vệ xin đứng đi qua, cổ cập sẽ mang các ngươi quân doanh khảo thí tư cách, cái khác đạo hữu liền mời tùy tiện đi. Huyền Lô vệ liền là thủ vệ Huyền Lô quan vệ binh. Nói xong, Ngọc Dương tử đưa tay hướng điện đường ở ngoài một chỉ. Trong đám người một trận bạo động, tiếp lấy các đại gia tộc người phân phân đi tới. Trong đó nguyện ý gia nhập Huyền Lô vệ chỉ có gần một nửa, những người khác là kết bạn rời đi. Mấy người cổ cập đem người mang đi sau đó, còn lại đều là Thiếu Hoa Sơn đích truyền tử đệ, Ngọc Dương tử thần sắc cùng ngữ khí hài hòa hơn nhiều. Chư vị đạo hữu lần đầu tới đến cổ tiên chiến trường, đối với cổ tiên chiến trường còn chưa quen thuộc, trong ngọc giản có các ngươi muốn biết đồ vật, bên trong không chỉ có Huyền Lô quan địa đồ, còn có cổ tiên chiến trường bộ phận địa đồ, chư vị ngàn vạn lần đừng có hủy ngọc giản, nếu không tại cổ tiên chiến trường nửa bước khó đi. Nói xong, Ngọc Dương tử đưa tay tại túi giới tử bên trên quét một cái, tiếp lấy vô số ngọc giản từ đó bay ra ngoài. Tần Tăng dùng linh lực bắt lấy một viên ngọc giản, dùng thần thức quét qua, phát hiện trong ngọc giản nội dung rất nhiều, vừa nhìn qua, liền nghe Ngọc Dương tử tiếp tục nói, chư vị đạo hữu nhất phải cẩn thận nhìn là trong ngọc bội cuối cùng một bộ phận, cổ tiên chiến trường địa đồ. Trên bản đồ ghi chú đại bộ phận chỗ tránh nạn vị trí, chư vị đạo hữu nếu như là một mình tiến nhập cổ tiên chiến trường, tại thiên tượng đột kích trước đó, hoặc là bị vân thú truy sát, nhất định phải nhớ rõ sớm tìm kiếm chỗ tránh nạn, đây là đệ nhất đẳng trọng yếu sự tình. Nếu không một thân một mình, không có bình chướng, một khi cuốn vào thiên tượng bên trong, nhẹ thì thụ thương, nặng thì chết. Nghe lời này, Tần Tăng lập tức nhìn hướng cuối cùng, kiến giải đồ bên trên quả là ghi chú từng cái to to nhỏ nhỏ điểm sáng. Cái này địa đồ mặc dù phạm vi không nhỏ, nhưng có tường tận đánh dấu, kỳ thực, chỉ là cổ tiên chiến trường bên ngoài tối ngoại tầng cùng ngoại tầng bộ phận khu vực. Trên bản đồ đối với cổ tiên chiến trường phân chia so Tần Tăng trước đó, tra được càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Trong đó, cổ tiên chiến trường chỗ sâu, cũng chính là vết nứt không gian dày đặc địa phương, công nhận là thượng cổ tu tiên giới đại năng hỗn chiến hạch tâm khu vực, không chỉ có nguy cơ trùng trùng, càng có thật nhiều thực lực cường đại vân thú, đến nay hiếm có người chân bước. Hạch tâm khu vực hướng ra phía ngoài, vết nứt không gian bắt đầu trở thành thưa thớt, nhưng y nguyên nguy hiểm không gì sánh được, kim đan thượng nhân đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bộ bộ kinh tâm, không có cái nào tông môn có thực lực trưởng khống nơi này. Đi tới cổ tiên chiến trường bên ngoài, mới là các đại tông môn giác lực địa phương. Cổ tiên chiến trường bên ngoài lại bị phân ra 4 tầng, theo thứ tự là nội tầng, trung tầng, ngoại tầng cùng tối ngoại tầng. Những điểm sáng này đại biểu chỗ tránh nạn vị trí, trong đó lớn điểm sáng số lượng không nhiều, đại biểu là xây ở cổ tiên chiến trường bên trong nhỏ thành trấn cùng với phường thị. Những này thành trấn cùng phường thị, cơ bản đều là dùng đã bị thăm dò hoàn thành bí cảnh di phủ cải biến thành, dựa vào bí cảnh bên trong cấm chế, chống cự thiên tượng gặm nhấm cùng vân thú công kích, tại cổ tiên chiến trường 4 tầng khu vực đều có, càng hướng bên trong càng ít, chính là cổ tiên chiến trường bên trong an toàn nhất vị trí. Chính là dựa vào những này địa phương, đám tu tiên giả mới không cần lo lắng đường lui. Mà những cái kia điểm sáng nhỏ, còn lại là tiến nhập cổ tiên chiến trường tu sĩ tự phát kiến tạo nhỏ chỗ tránh nạn, có chút ẩn tàng tại sâu trong lòng đất. Có chút mượn nhờ địa thế, tuyệt đại đa số đều tại tối ngoại tầng khu vực. Cổ tiên chiến trường có cái bất thành văn quy củ, mỗi cái tiến nhập chỗ tránh nạn người đều lưu lại mấy đạo cấm chế, tích lũy tháng ngày, chỗ tránh nạn cũng liền càng thêm kiên cố, thiên tượng đột kích thời điểm, qua đường người có thể vào tránh né nguy nan. Những này chỗ tránh nạn cường độ so bí cảnh kém xa, vạn nhất thiên tượng uy lực quá kinh khủng, hoặc là bất hạnh bị thực lực cường đại vân thú phát hiện, chỗ tránh nạn cũng không thể bảo đảm an toàn. May mắn, loại này sự việc tại tối ngoại tầng khu vực không phổ biến. Đi qua vô số năm thăm dò, tối ngoại tầng khu vực nguy hiểm khu vực cơ bản đều bị thăm dò. Các đại tông môn dựa vào phía sau thành lớn, trưởng khống phiến khu vực này, phân chia tốt riêng phần mình phạm vi thế lực, tông môn đệ tử không cho phép tùy tiện vượt biên. Hiện tại, loại này lực khống chế ngay tại chậm rãi hướng ra phía ngoài tầng khu vực phóng xạ. Ngọc Dương Tử nói không sai, không có địa đồ, tại cổ tiên chiến trường xác thực nửa bước khó đi, tương tự địa đồ ở bên ngoài cũng có bán, nhưng phải bỏ tiền mua, mà lại kém xa tít tắp Thiếu Hoa Sơn tường tận. Chờ bọn hắn nhìn qua Ngọc Giản sau đó, Ngọc Dương Tử mới liền mở miệng nói, chư vị đạo hữu muốn gia nhập Huyền Lô vệ hoặc là ảnh vệ, có thể đứng đi qua, luyện khí kỳ đệ tử chỉ có thể làm bình thường vệ binh, các vị trúc cơ kỳ sư huynh sư đệ cùng tại hạ một dạng, có thể làm tướng thủ. Nếu muốn gia nhập ảnh vệ, luyện khí kỳ đệ tử là còn cần một đạo kiểm chắc. Ngụ ý, trúc cơ kỳ đệ tử có thể tùy tiện chọn. Kỳ thực, dựa theo trong Ngọc Giản giới thiệu, bọn họ không chỉ có Huyền Lô vệ cùng ảnh vệ hai cái này lựa chọn, tỉ như thủ vệ sư môn khống chế bí cảnh, không chỉ có sự vụ thanh nhàn, còn có thể chia lợi nhuận đến một ít bí cảnh bên trong sản phẩm. Bất quá, những cái kia yêu cầu liền cao hơn, Tần Tăng đoán chừng phải có bối cảnh người mới có thể đến phiên. Đúng lúc này, Tần Tăng nghe được Vu Đại Nhạc truyền âm, Tần sư đệ, Vi huynh đi trước một bước. Tần Tăng quay đầu, nhìn thấy Vu Đại Nhạc hướng hắn gật đầu ý bảo, sau đó chuyển thân hướng điện đường bên ngoài chạy, cùng nhau rời đi đồng môn cũng không ít, xem ra Vu sư huynh đã hạ quyết tâm, một mình vào cổ tiên chiến trường xông xáo. Chương 200, cực phẩm đan dược. Ngọc Dương Tử sư huynh, tại hạ Tần Tăng, có một chuyện không rõ, không biết sư huynh có thể hay không giải thích nghi hoặc. Ngọc Dương Tử tò mò nhìn qua, Tần sư đệ cứ nói đừng ngại. Tần Tăng gật gật đầu, nói, tại hạ mới đến, đối với Huyền Lô Quan cùng cổ tiên chiến trường đều biết chi rất ít, vẻn vẹn từ Ngọc Giản bên trên miêu tả, khó tránh khỏi có ngắm hoa trong màn sương cảm giác, khó mà quyết định làm Huyền Lô vệ hay là ảnh vệ. Không biết sư môn có hay không yêu cầu nhất định phải hiện tại làm lựa chọn, nếu như không phải là, sư huynh có thể hay không dàn xếp mấy ngày, để cho tại hạ kiến thức một chút, sau đó lại làm quyết định. Ngọc Dương Tử á một tiếng, cười lấy nói ra, đương nhiên có thể, Tần sư đệ chỉ cần tại một tháng bên trong làm ra quyết định, có thể tùy thời liên lạc ta. Ngọc Dương Tử dừng một chút, lấy ra một viên ngọc phù giao cho Tần Tăng, Tần sư đệ lấy được, có thể dựa vào cái này ngọc phù tại quân bản sơn phía dưới, bên ngoài trại lính miễn phí mượn dùng một cái động phủ, một tháng sau trả lại là đủ. Bất quá, Tần sư đệ tốt nhất sớm làm lựa chọn, vạn nhất bỏ lỡ cơ hội, ảnh vệ còn tốt, chỉ cần phí một phen trắc trở, lại nghĩ gia nhập Huyền Lô vệ liền phải chờ 10 năm sau đó. Rốt cuộc Huyền Lô Quan không phải là chúng ta Thiếu Hoa Sơn một nhà định đoạt, có chút quy củ vẫn là phải tuân thủ. Tần Tăng nói một tiếng cảm ơn, hắn từ Ngọc Giản nhìn thấy, Huyền Lô vệ quân doanh liền trú đóng ở quân Bàn Sơn. Quân Bàn Sơn bên trên mở ra tốt nhất động phủ cho vệ binh sử dụng, không mở ra cho người ngoài, ngoại nhân nghiêm cấm tự tiện xông vào. Hắn có thể trú tạm một tháng, cũng là chiếm sư môn chỗ tốt. Sau một tháng, chỉ có thể tự hành đi tìm động phủ, hoặc là thuê một cái. Tiếp lấy lại có mấy người cùng Tần Tăng một dạng. Quyết định trước quan sát mấy ngày, Tần Tăng cầm ngọc phù, từ chối khéo một vị sư huynh đồng hành mời, một mình hướng điện đường bên ngoài chạy. Đang lúc buổi trưa, tinh không vạn lý, Tần Tăng đứng tại điện đường trước cửa, híp mắt, ngước nhìn Huyền Lô Quan tòa kia dị thường hùng vĩ thành tường. Thành tường cao tới mấy trăm trượng, toàn thân cùng sử dụng màu xanh cự thạch lũy thế, trái phải hai đầu không thể nhìn thấy phần cuối, thành trì liền là xây ở tòa này hùng quan bên trong. Đối với tu tiên giả tới nói, ngưng đất tụ đá kiến tạo loại này thành tường không khó, khó là tại như thế thành lớn trên tường bày xuống kiên cố cấm chế, có thể chống cự biến ảo khó lường thiên tượng cùng vân thú nước chảy xung kích. Ngưng mắt nhìn một hồi, Tần Tăng nhấc chân đi vào trong đám người, hồi tưởng đến trong Ngọc Giản Huyền Lô Quan địa đồ, hướng đông một bên phương hướng đi đến. Linh Đan Lâu, tiểu điếm không lớn, bên trong thụ buôn bán là các loại thực dụng đan dược, kiêm thu mua đủ loại linh dược, kệ hàng bên trên trưng bày lít nha lít nhít bình sứ, bình ngọc, phía trên danh tự, dược hiệu đều đánh dấu rất rõ ràng. Chủ tiệm là một cái nhìn có khoảng 50 nam tử, cũng là tu sĩ, cảnh giới chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 12. Tại đầu này trên đường, tương tự cửa hàng rất nhiều, tiểu điếm trên đường phố cũng không thu hút, hiện tại trong tiệm một cái khách nhân đều không có. Chủ tiệm nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm, đột nhiên trong tiệm tia sáng tối sầm lại, chủ tiệm ánh mắt híp híp, thấy là một cái nam tử đi đến, uể oải mở miệng hỏi dò. Vị khách quan kia có gì cần? Khi thấy rõ tu vi của người này sau đó, chủ tiệm trên mặt lười nhác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chờ mình một cái đứng lên, vội vàng nghênh đón, luôn miệng nói, không biết là tiền bối quang lâm giá lâm, có chút mắt viễn nghênh, xin tiền bối thứ tội. Tiền bối muốn mua cái gì linh đan? Trong tiểu điếm đều là tinh phẩm. Ta xem một chút liền tốt, chủ quán xin cứ tự nhiên, người tới khoát tay áo, tiếp lấy phối hợp đi tới kệ hàng bên cạnh, từng cái bình ngọc cưỡi ngựa xem hoa nhìn đi qua, thật giống không có mua sắm ý tứ. Chủ tiệm cũng không dám tức giận, đành phải kiên trì buổi tiếp hắn chuyển. Người tới liền là Tần Tăng, hắn không có ẩn nấp tu vi, tại trên con đường này chuyển một thời gian dài, nhìn thấy thụ buôn bán linh tài cùng tiệm đan dược cửa hàng đều sẽ vào xem liếc mắt. Một đường đi dạo xuống tới, Tần Tăng không khỏi cảm khái cổ tiên chiến trường quả nhiên là bảo địa, vô luận linh đan phẩm chất hay là chủng loại, đều so Vấn Nguyệt Phường thị phong phú nhiều. Hắn quan tâm nhất tu phục căn cơ, bù đắp nguyên khí linh đan, dĩ nhiên là cũng có thụ buôn bán. Bất quá Tần Tang trong lòng rõ ràng, hắn hao tổn là tối bản nguyên căn cơ, loại này phẩm chất linh đan đoán chừng không có tác dụng gì, cho nên chỉ tùy tiện mua mấy khỏa nhìn xem hiệu quả. Cho dù là loại này linh đan bên trong cực phẩm, cũng chưa chắc hữu hiệu, mà lại lấy Tần Tang hiện tại thân gia, coi như trong tiệm có bán, hắn cũng mua không nổi. Trong tiệm này không có gì kinh hỉ, Tần Tang lắc đầu chuẩn bị rời đi, chủ tiệm nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Tần Tang biểu lộ, một bên cung tiễn một bên cười theo nói, trong tiểu điếm đan dược đều là cho luyện khí kỳ các tu sĩ chuẩn bị, rất khó vào tiền bối pháp nhãn, nếu như tiền bối có cần, đầu đường băng tuyển lâu cùng thảo mộc hiên hẳn là có thể thỏa mãn ngài yêu cầu, đương nhiên tốt nhất vẫn là Thái Ất Đan Các, kia là Thái Ất Đan Tông sản nghiệp. Mãi đến trạng vạng tối, Tần Tang từ một cái thụ buôn bán pháp khí trong cửa hàng đi tới, đem vừa mua khăn gấm hình dáng pháp khí thu vào túi giới tử. Đi dạo lâu như vậy, Tần Tang đối với cổ tiên chiến trường cùng Huyền Lô Quan có rồi càng sâu ấn tượng, mắt nhìn sắc trời, tăng thêm tốc độ hướng Quân Bản Sơn lao đi. Quân Bản Sơn ngay tại Huyền Lô Quan trong thành, trên núi linh lực nồng đậm, mở ra từng cái chỉnh tề như một động phủ, có vệ binh qua lại tuần tra, quân kỷ xâm nghiêm. Tần Tang lướt gấp mà tới, vừa đến chân núi, liền gặp một đội vệ binh tiến lên đón. Đây là quân doanh trọng địa, đạo hữu mời về. Dẫn đầu tướng thủ một mặt cảnh giác ngăn lại Tần Tang, ngữ khí khá lịch sự. Tần Tang đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngọc phù lấy ra, vị này tướng quân, tại hạ Tần Tang, chính là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, đây là Ngọc Dương Tử tướng quân đưa ta ngọc phù, nói là có thể tại Quân Bản Sơn trú tạm một tháng. Tướng thủ tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận kiểm tra một phen, sắc mặt hòa hoãn lại, chia tay ra nói, nguyên lai là Thiếu Hoa Sơn đạo hữu, Tần đạo hữu xin mời đi theo ta. Tần Tang được dẫn đến dưới chân núi một cái vắng vẻ động phủ bên trong. Trong động phủ linh lực còn có thể, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói có chút không đủ. Tần Tăng đóng lại động phủ, xếp bằng ở trên giường đá, âm thầm rơi vào trầm tư. Hắn cắt tỉa một phen cái này nửa ngày kiến thức, nhất làm cho hắn để bụng một cái là linh mộc, một cái là linh đan. Trong thành cửa hàng thụ buôn bán linh mộc không phải số ít, có rất nhiều linh mộc phẩm chất so kim tơ tuyết tùng mộc còn tốt. Điều này làm cho Tần Tăng yên lòng, thầm nói đến cổ tiên chiến trường quả là đúng rồi. Mặc dù giá cả không thấp, nhưng chỉ cần chậm rãi thu thập, nhất định có thể đem ô mộc kiếm phẩm chất tăng lên. Mặt khác, Tần Tăng tại Thái Ất Đan Các đi dạo một vòng, từ quản sự trong miệng thăm dò được ba loại linh dược, theo thứ tự là hợp vận đan, ngũ chi thần cao cùng tuyết sâm ngọc sinh đan, là tu bổ căn cơ loại cực phẩm đan dược. Tại hiện tại tu tiên giới, cái này ba loại linh đan đan phương cần thiết linh dược còn chưa tuyệt tích, đồng thời tại Thái Ất Đan Các thụ buôn bán qua. Có thể hay không đối với hắn hữu hiệu, Tần Tăng vẫn chưa biết được, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Bởi vì cái này ba loại linh dược đều là lấy đấu giá hình thức, mỗi một lần xuất hiện nhất định gây nên một phen tranh đoạt, giá sau cùng đều là lấy vạn làm đơn vị, đem Tần Tăng bán cũng thu thập không đủ. Bất quá không cần phải gấp gáp tại nhất thời, mà lại tăng thêm tại bảo tháp phong sưu tập đến tư liệu, Tần Tăng đã có bao nhiêu cái mục tiêu, dù sao cũng so chẳng có mục đích tìm kiếm tốt hơn. Chương 201, Vân khí. Mấy cái linh đan vào bụng, không ngoài sở liệu, khí hải không có biến hóa chút nào. Tần Tăng âm thầm lắc đầu, không còn trong lòng còn có huyễn tưởng, thu hồi suy nghĩ tạp nhạp, từ túi giới tử lấy ra cái kia khăn gấm vuông. Khăn gấm chỉ có lớn chừng bàn tay, tứ phương bốn góc, đường nét cực kỳ thô ráp, giống như là dùng một loại nào đó vỏ cây dệt thành, không có tinh xảo hoa văn, nhìn như một kiện cực kỳ bình thường pháp khí. Kỳ quái là, phía trên từ đầu đến cuối tràn ngập một lớp bụi màu trắng khí tức, có vẻ hơi âm trầm. Loại này một dạng pháp khí không phải pháp khí đồ vật. Là cổ tiên chiến trường độc hữu một loại, tên là vân khí. Tên như ý nghĩa, vân khí là dùng vân thú trên thân kèm theo linh tà vật luyện chế mà thành. Vân thú hình thành, công nhận thuyết pháp là, cổ tiên chiến trường chỗ sâu có vô số cổ tiên đại năng thi thể, đến nay bất hủ, những cái kia đại năng sau khi chết vẫn có ý chí chiến đấu còn sót lại, đi qua quanh năm diễn biến sau đó, hóa thành một chủng loại một dạng sát khí tồn tại, sát khí hóa hình, tại cổ tiên chiến trường bên trong hình thành một loại kỳ lạ sinh vật. Sát khí tại hóa hình thời điểm, sinh ra vân thú tinh phách, sẽ phụ thuộc hắn vật. Có thể là một khối bình thường tảng đá hoặc là một gốc bình thường cỏ xanh, cũng có thể là linh dược, linh mộc, khoáng thạch, thậm chí còn có nguyên bản sinh tồn ở cổ tiên chiến trường dã thú, yêu thú, cả cái chủng tộc đều bị vân thú tinh phách ô nhiễm, đi qua vô số năm sinh sôi, đời đời diễn biến sau đó, trở thành một loại quái dị vân thú. Những vật này bị vân thú tinh phách bám vào, hóa hình thành vân thú, tu tiên giả đem vân thú chém giết sau đó. Liền có thể nhận được bị vân thú tinh phách ô nhiễm vật phẩm, được xưng là kèm theo linh tà vật. Bởi vì sát khí phi thường bạo liệt, mà lại không ổn định, tại vân thú bị tru diệt sau đó, vân thú tinh phách có rất lớn tỷ lệ tiêu tán, đồng thời đem kèm theo linh tà vật cùng một chỗ hủy đi, cho nên không phải là mỗi lần săn giết vân thú đều có thể nhận được kèm theo linh tà vật. Vô số năm qua, đám tu tiên giả đã muốn ra biện pháp sử dụng kèm theo linh tà vật, trong đó một cái liền là dùng hắn luyện thành vân khí, tiến nhập cổ tiên chiến trường tu sĩ thôi động vân khí, tản mắt ra vân thú tinh phách khí tức, có thể giả cái này lừa gạt vân thú cảm giác, để bọn chúng tưởng lầm là đồng loại. Đặc biệt là tại thiên tượng đã tới thời điểm, vạn nhất tu sĩ tìm không thấy chỗ tránh nạn, nhất định phải toàn lực xuất thủ, chống cự thiên tượng gặm nhấm. Nếu không có vân khí che lấp khí tức, trên người hắn linh lực ba động tựa như một chiếc đèn chỉ đường tháp, đem phụ cận vân thú liên tục không ngừng hấp dẫn tới. Cho dù chặn lại thiên tượng, cũng khó thoát bị vân thú vây giết ách vận. Đương nhiên, vân khí cũng không phải vạn năng. Thứ nhất, loại hiệu quả này có khoảng cách hạn chế. Nếu như đã tiếp cận vân thú, đồng dạng sẽ bị bọn chúng nhìn thấu. Thứ hai, nếu như bất hạnh gặp phải thực lực quá mạnh vân thú, vân khí cũng vô pháp lừa gạt nó cảm giác. Gặp phải loại tình huống này, chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Thứ ba, chính là bởi vì vân thú tinh phách không ổn định, luyện thành sau đó vân khí cũng vô pháp dài lâu sử dụng, rất dễ dàng hủy đi, cùng Ly Long kiếm, Lạc Vân Xí mấy người sát khí có chút giống nhau. Tần Tăng hoài nghi Dịch lão ma liền là tham khảo vân khí phương pháp luyện chế, hơn nữa kim đan tu sĩ thực lực cường đại, luyện chế ra sát khí. Nơi này khăn gấm liền là một cái bình thường vân khí. Tần Tăng chuẩn bị tự mình đi cổ tiên chiến trường chạy một vòng, đương nhiên phải chuẩn bị vân khí phòng thân. Bất quá hắn nhất định phải đuổi tại trong một tháng quay lại, sẽ không xâm nhập quá xa, tùy tiện mua một kiện là đủ rồi. Một tháng sau, một đạo độn quang cách mặt đất mấy trượng, từ cổ tiên chiến trường phá không mà ra, chói tai kiếm rít thanh âm gây nên trên mặt đất mọi người chú ý, để cho người ta kinh ngạc lại còn có người dám ở cổ tiên chiến trường phi hành. Độn quang tại huyền lô quan phía trước hạ xuống, hiển lộ ra Tần Tăng thân ảnh. Tại cổ tiên chiến trường tốt nhất đừng phi hành, bởi vì không trung có thực cốt tiêu tủy cương phong, mà lại mục tiêu quá lớn, vạn nhất bị vân thú vây quanh, vô cùng nguy hiểm. Tần Tăng là bởi vì kém một chút sai lầm thời gian, mà lại nhanh đến huyền lô quan, mới dám mạo hiểm thử một lần. Trên người hắn gió bụi mệt mỏi, không nhìn người chung quanh đủ loại dị dạng ánh mắt, bước chân vội vàng đi vào huyền lô quan, ngày mai sẽ là ước định một tháng kỳ hạn. Một tháng này đến nay, Tần Tăng tận khả năng xâm nhập cổ tiên chiến trường, suýt nữa đuổi không trở lại. Một tháng kiến thức để cho hắn kiên định một cái tín niệm, không thể làm tán tu. Hắn cùng người khác khác biệt. Những người khác không cần một mực lưu tại cổ tiên chiến trường tu luyện, lấy được hài lòng thu hoạch liền có thể phản hồi huyền lô quan. Tần Tăng nhất định phải tìm một cái tu luyện động phủ. Theo Tần Tăng quan sát, cổ tiên chiến trường bên trong vân thú phân bố cũng đại khái tuân theo một cái quy tắc. Càng sâu vào chiến trường, thực lực cường đại vân thú càng phổ biến. Lĩnh ngộ sát phủ, đối với đối thủ cũng là có yêu cầu, địch thủ quá yếu ớt, không đạt được lịch luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Muốn thu hoạch được đầy đủ lịch luyện, đồng thời không chậm trễ tu luyện thời gian, ở bên ngoài tầng khu vực tốt nhất, ít nhất cũng phải đem động phủ mở ra, tại biên cảnh khu vực cùng ngoại tầng khu vực chỗ giao giới. Ở tại vị trí này, an toàn nhất là xây ở bí cảnh di trong phủ thành trấn hoặc là phường thị, bên trong xác thực có động phủ thuê, nhưng giá cả đều kinh người đắt đỏ, để cho Tần Tăng chùn bước. Tại dã ngoại mở ra động phủ, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, bởi vì vân thú cũng sẽ bị linh khí hấp dẫn, linh khí nồng đậm địa phương đã sớm bị một đoàn vân thú chiếm cứ. Cho dù có thể nhổ răng cọp, cướp lại một chỗ, dùng trận pháp phong tỏa linh khí, tại thiên tượng đột kích thời điểm đồng dạng sẽ bại lộ, không có cường đại phòng hộ cấm chế vì dựa vào, căn bản thủ không được. Trở lại động phủ hơi chút chỉnh đốn, Tần Tăng liền đi điện đường tìm Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử bước nhanh đi tới, cười lấy hỏi: "Lâu như vậy không thấy Tần sư đệ tới?" Ta còn tưởng rằng Tần sư đệ không nguyện chịu đến trói buộc, ý định một mình tại cổ tiên chiến trường bên trong sông sáo đâu. Không biết Tần sư đệ làm gì ý định, làm huyền lô vệ hay là ảnh vệ? Tần Tăng đem động phủ ngọc phù trả lại Ngọc Dương Tử, hỏi ngược lại: "Ngọc Dương Tử sư huynh, ta nghe nói sư môn tại cổ tiên chiến trường có bí cảnh di phủ, cần đệ tử đóng giữ, không biết có thể còn có trống chỗ?" Ngọc Dương Tử nao nao, chần chờ một chút, Tần sư đệ chỉ là nhất thời hưng khởi hỏi một chút, hay là khăng khăng phải làm chuyện này? Tần Tăng ngưng thanh nói, nếu như có cơ hội, tại hạ muốn thử một lần. Cái này, Ngọc Dương Tử nhìn chung quanh một chút, Tần sư đệ bên trong nói chuyện. Hai người nhấc chân hướng điện phòng khách bên trong đi đến, Ngọc Dương Tử vừa đi vừa thận trọng truyền âm nói, Tần sư đệ mới đến, có thể đối với cổ tiên chiến trường hiểu rõ còn không sâu. Cổ tiên chiến trường biến ảo khó lường, đã mở ra đến, đồng thời bị sư môn nắm giữ bí cảnh chỉ là số ít, mà lại mỗi cái bí cảnh đều là sư môn cơ mật, đối với đóng giữ bí cảnh đệ tử có yêu cầu nghiêm khắc. Thêm nữa còn có thể chia lợi nhuận đến mật cảnh bên trong chỗ tốt, hiện tại cơ bản ước định mà thành, đóng giữ bí cảnh người đều là do sư bá các sư thúc chỉ định. Nếu như Tần sư đệ cũng muốn làm chuyện này, cần xin nhà mình sư tôn pháp chỉ, hoặc là cầu xin quen thuộc Kim Đan thượng nhân hỗ trợ. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng ngầm cười khổ, hắn nào có cái gì sư tôn. Cũng chính là Ngọc Dương Tử một mực ở tại Huyền Lô Quan, đối với Tần Tăng nội tình không hiểu rõ. Sư huynh, ta không cầu chia lợi nhuận bí cảnh bên trong chỗ tốt, chỉ muốn có một cái dung thân chỗ, nhận được một cái linh lực đầy đủ, thích hợp tu luyện động phủ, có không có cách nào dàn xếp một hai. Chương 202, Thiên Tinh Bí Cảnh. Chỉ vì một cái động phủ. Ngọc Dương Tử một mặt kỳ quái hỏi, chẳng lẽ Tần Sư Đệ ý định một mực ở tại cổ tiên chiến trường tu hành? Tần Tăng gật đầu. Tần Sư Đệ ngươi cần phải biết, Huyền Lô Quan thành nam núi tuyết liên miên, sư môn là ở chỗ này vòng mấy đầu linh mạch, cho đệ tử tu luyện. Cổ tiên chiến trường xác thực cơ duyên vô số, nhưng không phải là mỏi mòn chờ đợi chỗ. Những cái kia bí cảnh di phủ đều vắng vẻ không gì sánh được, khoảng cách tiểu trấn, phường thị cực xa, ngày thường tu luyện gặp phải nhu cầu cấp bách đồ vật, không chỉ có mua sắm lên phiền phức mà lại dị thường đắt đỏ. Vạn nhất xảy ra sự tình, càng là để cho mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Không có chỗ tốt, hà tất tại loại này chỗ tu luyện. Ngọc Dương Tử cũng là xem tại đồng môn sư huynh đệ phương diện tình cảm, sợ Tần Tăng sai lầm, khuyên hai câu. Tần Tăng đương nhiên biết rõ những này các loại tai hại, cho nên trên người hắn linh thạch cũng không dám lạm dụng, chuẩn bị rời đi phía trước chuẩn bị đủ chữa thương linh đan, vân khí các loại vật cần có. Đa tạ sư huynh nói thẳng bẩm báo, sư huynh chỗ nói sự tình ta cũng rõ ràng. Tần Tăng cười khổ một cái, bất đắc dĩ tu luyện yêu cầu, không thể không làm. Thì ra là thế. Ngọc Dương Tử gật gật đầu, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Thiếu Hoa Sơn cất giữ công pháp gần 100 bộ, cái gì kỳ lạ công pháp đều có. Rất nhiều công pháp tản thiên là từ cổ tiên chiến trường trong di tích khám phá ra, liền trong sư môn Kim Đan thượng nhân đều tham ngộ không thấu. Lựa chọn cái gì công pháp, quan hệ có thể hay không kết đan, cùng với cuối cùng tại con đường tu tiên bên trên đi bao xa, vạn nhất chọn sai công pháp. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tuyệt đối không phải là một câu nói đùa. Trong sư môn có rất nhiều bộ công pháp trực chỉ phân thần đại đạo, đồng thời chứng thực có thể thực hiện, tuyệt đại đa số người vì ổn thỏa, truy tìm tiền bối đã đi qua con đường, chỉ có số người cực ít mới dám mở ra lối riêng, chọn những cái kia công pháp tản thiên. Là lấy, Thiếu Hoa Sơn cất giấu công pháp, có nhiều hơn phân nửa không có người tu luyện qua. Ngọc Dương Tử nhíu mày rơi vào trầm tư, xa sư thúc đem sự tình giao cho hắn xử lý. Lại là đồng môn sư đệ, chung quy không tốt tùy ý đuổi ra ngoài, chỉ là chuyện này xác thực không dễ an bài. Sư môn đối với những này bí cảnh phi thường coi trọng, có một bộ phận bí cảnh thậm chí quan hệ tông môn mệnh mạch, tầm quan trọng có thể so Thiếu Hoa Sơn sơn môn. Hắn là Huyền Lô Quan tướng thủ, tại Huyền Lô Quan ngây người mấy chục năm, cũng chỉ biết rõ một cái bí cảnh vị trí. Suy tư một hồi, Ngọc Dương Tử đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, Tần sư đệ, đóng giữ bí cảnh cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá có cái ngoằn ngoèo biện pháp, dùng thiện công tại Thiên Tinh bí cảnh thuê một cái động phủ. Cái gọi là thiện công, liền là Huyền Lô vệ, ảnh vệ các loại thành viên nhiệm vụ bên trong lập xuống công lao, căn cứ công lao lớn nhỏ, định lượng số tròn giá trị. Bọn họ có thể dùng thiện công hối đoái tài nguyên tu luyện, trong đó có rất nhiều xuất từ bí cảnh chân quý đồ vật, đối với tu hành có lớn lao trợ giúp, là các đại tông môn cố ý lấy ra xem như khích lệ, ở bên ngoài có linh thạch cũng mua không được. Đây cũng là nhiều người như vậy từ bỏ tiêu dao. Nguyện ý tiếp nhận trói buộc, gia nhập hai vệ nguyên nhân. Thiên Tinh bí cảnh vị trí ở bên trong tầng khu vực, trạch hướng cái khác phường thị, tiểu trấn rất xa, là các đại tông môn chung nhau khám phá ra, bên trong tài nguyên cũng do các đại tông môn chung nhau phân phối, phân biệt phái người đóng giữ. Bởi vì Thiên Tinh bí cảnh bên trong sản phẩm linh tài, linh dược cũng không phải là cực kỳ vật chân quý, không cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Về sau Thiên Tinh bí cảnh mở ra cho Huyền Lô vệ cùng ảnh vệ, tiến nhập một khu vực như vậy thực hành nhiệm vụ. Có thể đem Thiên Tinh bí cảnh coi như cứ điểm, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, tiến nhập Thiên Tinh bí cảnh cầu cứu hoặc là tránh né. Tại Thiên Tinh bí cảnh bên trong liền có rảnh rỗi động phủ, nếu như Tần Tăng gia nhập hai vệ, lấy hai vệ thân phận, liền có thể tại bên trong danh chính ngôn thuận mượn dùng động phủ. Huyền Lô vệ một dạng không cho phép rời đi Huyền Lô quan, Tần Tăng chỉ có một lựa chọn, liền là gia nhập ảnh vệ. Thiên Tinh bí cảnh tướng thủ là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung đằng nam sư huynh, ta cùng hắn cũng coi là quen biết, ta giúp ngươi viết một phong thư tử cho hắn. Tần sư đệ chỉ cần nguyện ý lấy ra bộ phận thiện công chia lợi nhuận, cho đằng nam sư huynh, có một bút thiện công thu nhập, bí cảnh lại nhiều thêm một vị trúc cơ kỳ chiến lực, hắn cớ sao mà không làm. Ảnh vệ mỗi lần nhiệm vụ tâm đắc thiện công đều phi thường phong phú, đủ lấy chống đỡ Tần sư đệ một mực tu luyện, Ngọc Dương Tử tự giác giải quyết rồi một nan đề, ngữ khí có chút tự đắc chí. Trong Ngọc Giản có đối với thiện công giới thiệu, Tần Tăng vốn là tại đánh thiện công chủ ý, thiện công xác thực là cực kỳ vật chân quý, nhưng bây giờ đối với Tần Tăng mà nói, tu luyện mới là vị thứ nhất. Nghe Ngọc Dương Tử sư huynh nói, bởi vì Thiên Tinh bí cảnh bên trong nguy hiểm không lớn, Tại thăm dò thời gian không có lọt vào phá hoại, bí cảnh cấm chế cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Những cái kia phường thị sở tại bí cảnh, cấm chế mặc dù có thể dùng, nhưng đều thủng trăm ngàn lỗ, so thiên tinh bí cảnh kém xa tít tắp, bên trong động phủ cũng phải kém một cái cấp bậc. Tần Tang trúc cơ kỳ tu vi, đối với động phủ linh khí yêu cầu không thấp, nếu biết thiên tinh bí cảnh, liền không cần bỏ gần tìm xa. Duy nhất khuyết điểm, liền là thiên tinh bí cảnh vị trí vắng vẻ chút ít, sau này mua bán vật phẩm không tiện, bất quá Tần Tang vốn là chuẩn bị bế quan tu luyện, ảnh hưởng không lớn. Liền hướng Ngọc Dương Tử cẩn thận hỏi quá thiên tinh bí cảnh tình huống, Tần Tang lúc này làm ra quyết định, chắp tay nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta nguyện ý gia nhập ảnh vệ. Ngọc Dương Tử vỗ tay cười nói, Tần sư đệ có thể có quyết định liền tốt, mau theo ta tới, cùng đi gặp kỳ sư huynh. Tần Tang đi theo Ngọc Dương Tử phía sau, hướng điện đường phía sau cái kia thông đạo đi đến, thông đạo kéo dài. Trên đường, Tần Tang cũng nghe Ngọc Dương Tử giới thiệu một phen kỳ sư huynh lai lịch. Kỳ sư huynh tên thật Kỳ Nguyên Thú, sư phụ hắn là Thiếu Hoa Sơn đã qua đời một vị kim đan thượng nhân, cùng Tần Tang một dạng, mới vừa vào trúc cơ liền đến Huyền Lô Quan, tại cổ tiên chiến trường sông ra to như vậy danh tiếng. Để cho Tần Tang kinh ngạc là, người này hẳn là giả đan cảnh cao thủ. Cái gọi là giả đan cảnh, liền là tu sĩ tu luyện tới trúc cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong sau đó, tu vi vào không thể vào, bắt đầu chuẩn bị kết đan, lại bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời không thể đúc thành kim đan tu sĩ. Giả đan cảnh cao thủ, thực lực muốn so cái khác trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn một trù, tiến thêm một bước liền là kim đan đại thành, trở thành kết đan kỳ cao thủ. Nghe Ngọc Dương Tử nói, Kỳ Nguyên Thú là Thiếu Hoa Sơn hiện tại sở hữu trúc cơ kỳ đệ tử bên trong, có hy vọng nhất kết đan một vị, hiện tại đứng hàng Huyền Lô Quan trưởng lão chi vị, phụ trách ảnh vệ sự vụ. Huyền Lô Quan tuy có kim đan thượng nhân, nhưng không hỏi tục sự, sự vụ do trưởng lão hội chung nhau quyết định, trưởng lão cơ bản đều do các đại tông môn trúc cơ kỳ hậu kỳ cao thủ đảm nhiệm. Trong đó không những Thiếu Hoa Sơn, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cùng Thái Ất Đan Tông, cũng có rất nhiều truyền thừa đã lâu tông môn, nhưng không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, không tại chính đạo bát tông hàng ngũ, bọn họ liên hợp lại, thực lực cũng không thể khinh thường, có nhất định quyền nói chuyện. Ảnh vệ là Huyền Lô Quan hai vệ một trong, không có khả năng để cho Kỳ Nguyên Thú chuyên quyền, cùng Kỳ Nguyên Thú địa vị ngang nhau trưởng lão có mấy vị. Kỳ Nguyên Thú là Tần Tăng đồng môn sư huynh, Tần Tăng gia nhập ảnh vệ, không có lựa chọn khác, chỉ có thể đầu nhập vào tại bọn họ phía dưới. Đối với Tần Tăng tới nói không phải là chuyện xấu, có Kỳ Nguyên Thú ở phía trên nhìn xem, mới không cần lo lắng chẳng biết tại sao bị âm, cho phân đến vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ bên trong. Chương 203, Càn Dương Chi Tinh. Kỳ Nguyên Thú tướng mạo bình thường, ăn mặc một bộ áo trắng, mặc dù so Tần Tăng trọn vẹn cao ba cái cảnh giới, nhưng khí thế không hiển sơn không lộ thủy, đối mặt hắn thời gian không có chút nào áp bách cảm giác, rất có lực tương tác. Tần Tăng bái kiến Kỳ sư huynh. Tần Tăng cùng Ngọc Dương Tử cùng một chỗ đối với Kỳ Nguyên Thú làm lễ ra mắt, Ngọc Dương Tử hướng Kỳ Nguyên Thú giới thiệu xong Tần Tăng, nói rõ lai lịch sau đó, liền tự hành lui ra. Tần sư đệ, đã là đồng môn, ngươi không cần tham gia ảnh vệ khảo nghiệm. Đây là ảnh vệ lệnh bài, ngươi trước nhận lấy, sau này sẽ là ảnh vệ thành viên, còn xin tận tâm tận lực hoàn thành sư môn cùng Huyền Lô Quan giao phó nhiệm vụ. Kỳ Nguyên Thú lấy ra một viên lệnh bài, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Tần Tăng tiếp nhận lệnh bài, gặp lệnh bài là một kiện pháp khí, hình dạng cùng Ngọc Dương Tử hoàn toàn khác biệt, màu đen huyền thiết lệnh bài bên trên chỉ có một cái ảnh chữ, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Đem tinh huyết nhỏ tại trên lệnh bài là được, Kỳ Nguyên Thú nói. Tần Tăng theo lời làm theo, tinh huyết rơi vào trên lệnh bài, tự động dung nhập lệnh bài bên trong, tiếp lấy Tần Tăng liền cảm giác cùng lệnh bài có rồi thân mật liên hệ, tùy tiện đem thu nhập trong cơ thể. Tần sư đệ dựa vào lệnh bài có thể trực tiếp tới gặp ta, tiến nhập cổ tiên chiến trường sau đó, tại trên con đường kia tiểu trấn, phường thị cơ bản đều có ảnh vệ cứ điểm, chỉ cần thôi động lệnh bài, liền sẽ có người liên lạc tại ngươi, có thể chuyển lại tin tức, đồng thời cung cấp nhất định giúp. Kiên trì nghe Kỳ Nguyên Thú giới thiệu xong ảnh vệ tương quan sự vụ sau đó, Tần Tăng ôm quyền nói, đa tạ Kỳ sư huynh kiên trì chỉ điểm, Tần Tăng chắc chắn nghe theo Kỳ sư huynh mệnh lệnh, duy Kỳ sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ Nguyên Thú nở nụ cười, lắc đầu nói, đây là Kỳ mỗ thuộc bổn phận sự tình. Tần sư đệ mới đến, mới vừa vào ảnh vệ, cũng là không vội mà an bài nhiệm vụ. Không ngại trước vào cổ tiên chiến trường lịch luyện một phen, đem cổ tiên chiến trường quen thuộc sau đó, trong vòng 5 năm tới tìm ta lĩnh một lần nhiệm vụ, ngăn chặn ung dung miệng là đủ. Tần Tang trong lòng tò mò, Kỳ Nguyên Thú không chỉ có phân tâm phụ trách Huyền Lô Quan tục vụ, mà lại thật giống tùy thời có thể trông thấy bộ dáng, chẳng lẽ không cần bế quan tu luyện sao? Lại nghĩ tới Kỳ Nguyên Thú đã là giả đan cảnh cao thủ, tại thành công kết đan trước đó, cho dù bế quan mấy trăm năm, tu vi cũng vô pháp tiến thêm, lúc này mới thoải mái. Có thể đối với giả đan cảnh cao thủ tới nói, Đóng cửa khổ tu ngược lại không bằng đi ra động phủ, lại càng dễ tìm tới kết đan cơ duyên. Đa tạ kỳ sư huynh bảo vệ, bất quá. Ngay lập tức, Tần Tăng lại đem mới vừa đối với Ngọc Dương Tử lời giải thích, hướng kỳ nguyên thú nói một lần, đều là đồng môn sư huynh, không có gì tốt giấu giếm. Ồ, còn có việc này. Xem ra Tần sư đệ lựa chọn công pháp có chút kỳ lạ, dũng khí đáng xem. Nếu Tần sư đệ có ý, ta xem một chút. Kỳ nguyên thú mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều cái gì. Thủ trưởng đặt tại trên bàn một khối ôn nhuận ngọc thạch bên trên, chỉ chốc lát sau, tiếc nuối nói ra, Tần sư đệ đến không khéo, ngoại tầng khu vực vài cái nhiệm vụ đã bị người lĩnh đi, sợ là thời gian ngắn bên trong sẽ không có. Tần sư đệ nếu như là không thể chờ, ngược lại là có một cái nhiệm vụ cũng không tệ lắm, nhưng phải đi vào cổ tiên chiến trường chỗ sâu. Bất quá nhiệm vụ mục đích chỉ là vì khai thác một cái linh quáng, tính nguy hiểm không lớn, tổng cộng có 10 người đồng hành, Mục Nhất Phong mục sư đệ cũng nhận nhiệm vụ này. Tần Tăng không nhận biết Mục Nhất Phong, cũng sẽ không muốn lấy dựa vào người khác bỏ mệnh. Có Tôn Đức cùng Ngô Nguyệt Thăng vết xe đổ, ra ngoài ở bên ngoài, cái gọi là tình nghĩa đồng môn chưa hẳn tin cậy, có thể tín nhiệm chỉ có chính mình. Kỳ sư huynh, không biết nhiệm vụ này muốn đi đâu cái khu vực? Trung tầng khu vực. Tần Tăng nghe vậy khẽ gật đầu một cái, Huyền Lô Quan cùng Ma Môn trong thế lực khoảng cách lấy Âm Sơn Quan cùng Thuần Cương Thành, loại này bình chứng tại trung tầng khu vực còn có nhất định hiệu quả. Nếu như tiến nhập nội tầng khu vực, liền sẽ biến thành một mảnh hỗn loạn chi địa, hoàn toàn thoát ly các đại tông môn trưởng khống, có rất lớn tỷ lệ đụng phải ma môn tu sĩ, có lẽ liền có Khôi Âm Tông dư nghiệt. Tần Tăng thân mang mấy món không tệ pháp khí, không sợ trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ, vạn nhất gặp phải thực lực càng mạnh địch thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đảo mệnh. Toàn bằng kỳ sư huynh làm chủ. Tần Tăng chắp tay nói. Ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Kỳ nguyên thú đang hướng Tần Tăng giới thiệu nhiệm vụ lần này tình huống. Đột nhiên im ngay không nói, cất cao giọng nói, mục sư đệ vào đi. Tần Tăng nghiêng người nhường qua một bên. Cửa lớn từ bên ngoài đẩy ra, một cái khôi ngô trắng hán cất bước tiến đến. Người này tướng mạo có chút thô kệch, lôi thôi lếch thách, nhưng thần sắc trầm ổn, khí tức so Thanh Đình sư tỷ cũng không kém bao nhiêu, đã sờ đến trúc cơ kỳ trung kỳ cánh cửa. Gặp qua kỳ sư huynh. Mục Nhất Phong nhìn Tần Tăng liếc mắt, hướng kỳ nguyên thú ôm quyền làm lễ ra mắt, giọng rất lớn, âm thanh chấn động mái nhà. Tần sư đệ, vị này liền là Mục Nhất Phong sư đệ. Đây là Tần Tăng Tần sư đệ. Kỳ nguyên thú giúp hai người dẫn kiến. Sau đó đối với Mục Nhất Phong nói, Mục sư đệ, Tần sư đệ cũng nhận nhiệm vụ lần này, đi khai thác Càn Dương Thạch Anh. Hai người các ngươi kết bạn đồng hành, có thể thêm một phần bảo hộ. Mục Nhất Phong có chút thân mật hướng Tần Tăng lên tiếng chào hỏi, cười ha ha nói, có Tần sư đệ giúp ta không thể tốt hơn, ta đang sợ không áp đảo được mấy cái kiêu ắt con. Kỳ sư huynh phải cùng Tần sư đệ nói sao? Thu thập Càn Dương Thạch Anh muốn tiềm nhập một chỗ vân thú hang ổ, nửa điểm không thể xem thường, nếu như bị bọn họ náo ra nhiễu loạn, bị vân thú phát giác, không chỉ có không làm được nhiệm vụ, mạng nhỏ đều phải gãy tại bên trong. Tần Tăng ứng tiếng nói, tại hạ đối với cổ tiên chiến trường biết rất ít, trên đường còn xin mục sư huynh vui lòng chỉ giáo, chuyến này chắc chắn nghe theo mục sư huynh phân phó. Đồng thời, Tần Tăng cũng trở về nhớ tới mới vừa kỳ nguyên thú giới thiệu tình huống. Càn Dương Thạch Anh là một loại chân quý linh quáng, nội ẩn Càn Dương chi khí, là luyện chế một ít ẩn chứa cực dương chi lực pháp khí vật cần có. Loại này linh quáng tại Tiểu Hàn vực đã khó mà trông thấy, chỉ có cổ tiên chiến trường còn có lẻ tẻ khoáng mạch tồn tại. Bất quá, cổ tiên chiến trường linh quáng đều có vân thú chiếm cứ, không phải là dễ dàng như vậy khai thác. Chỗ này Càn Dương Thạch Anh khoáng mạch không chỉ có thâm tàng ở sâu dưới lòng đất, khoáng mạch phía trên còn có một cái cực lớn vân thú hang ổ. Bên trong chiếm cứ số lượng hàng trăm ngàn vân thú, số lượng rất nhiều, mà lại thực lực cường hãn, kim đan kỳ tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh, không có khả năng trắng trợn khai thác hang ổ phía dưới linh quáng, chỉ có thể không biết làm gì. Không ngờ, những này Càn Dương Thạch Anh lại sẽ tự mình, mọc đi ra. Loại tình huống này tại cổ tiên chiến trường cũng không hiếm thấy, sâu trong lòng đất linh tài, linh dược bị vân thú tinh phách ô nhiễm, tại hóa hình quá trình bên trong, liền sẽ chậm rãi chuyển ra mặt đất. Tại vân thú triệt để hóa hình trước đó, linh tài, linh dược cùng vân thú tinh phách còn không có hòa làm một thể, đem nó bắt giữ sau có biện pháp thanh trừ hết vân thú tinh phách, khôi phục vốn hình dạng, chỉ cần tổn thương không lớn, một dạng có thể dùng để luyện khí luyện đan. Về sau, Huyền Lô Quan tìm tới một cái ẩn nấp con đường, có thể giấu giếm được vân thú cảm giác, lặng lẽ tiềm nhập đi vào chỗ kia trong mỏ quặng, mỗi khi qua một đoạn thời gian liền phái ảnh vệ đi thu hoạch một lần, thu hoạch cũng không ít. Sở dĩ một lần xuất động 10 tên ảnh vệ, chỉ vì chỗ kia trong mỏ quặng không chỉ có Càn Dương Thạch Anh, còn có thể sản xuất Càn Dương Chi Tinh. Càn Dương Chi Tinh có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Chương 204, Cố Bắc Trấn. Cố Bắc Trấn, cổ tiên chiến trường ngoại tầng khu vực cực bắc thành trấn, ở tại ngoại tầng khu vực cùng trung tầng khu vực chỗ giao giới, tiến nhập trung tầng khu vực nhất định phải đi qua nơi đây, cơ bản có thể đem Cố Bắc coi như hai cái khu vực phân giới tiêu chí. Từ Huyền Lô Quan thẳng đến Cố Bắc Trấn, một đường đi tới, dọc đường phường thị cùng thành trấn số lượng không ít, là tiến nhập cổ tiên chiến trường an toàn nhất một con đường. Như vậy lại hướng đi hướng Bắc, cũng rất ít có an ổn đặt chân chi địa. Tiến nhập trung tầng khu vực, thiên tượng càng thêm đáng sợ, vân thú thành đàn, thực lực cường hãn, thủng trăm ngàn lỗ bí cảnh cấm chế rất khó dài lâu tiếp tục chống đỡ, ngoại trừ vài cái ăn bữa hôm lo bữa mai phường thị ở ngoài, to như vậy trung tầng khu vực chỉ có 3 tòa thành trấn, xây ở hoàn hảo bí cảnh bên trong, giữa lẫn nhau cách nhau rất xa. Thực lực không đủ tu sĩ đều dừng bước tại Cố Bắc Trấn, không còn dám hướng phía trong sông. Cố Bắc Trấn nói là thành trấn, nhưng bị giới hạn bí cảnh phạm vi, quy mô kỳ thực không lớn, chỉ có một cái đường lớn, lấy cửa hàng làm chủ, chân chính cư ngụ ở nơi này rất ít người. Bên đường cửa hàng san sát, khách sạn, thụ buôn bán đan dược pháp khí cùng với thu mua linh tài cùng kèm theo linh tà vật, cái gì cần có đều có. Có thực lực đến Cố Bắc Trấn cơ bản đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, trên đường phố cửa hàng nhìn có chút quạnh quẽ, sinh ý thảm đạm, thực ra lợi nhuận rất lớn. Cũng là nhìn đúng Cố Bắc Trấn vị trí đặc thù, cửa hàng bên trong thụ buôn bán đan dược pháp khí giá cả cực kỳ đắt đỏ, khách sạn giá cả đều theo kịp Huyền Lô Quan cỡ nhỏ động phủ. Tốt tại Cố Bắc Trấn có ảnh vệ cứ điểm, Tần Tăng bọn người không cần móc cái này một bút tiền tiêu uổng phí. Lúc này, Tần Tăng đứng tại ảnh vệ cứ điểm trước cửa, ngửa đầu nhìn xem trên không. Cố Bắc Trấn xây ở một mảnh đất đỏ cát vàng bên trong, có thể thấy rõ cuồng phong cuốn lên cát bụi, che kín bầu trời, đơn giản là như tận thế một dạng không ngừng xung kích cấm chế. Tại bão cát bên trong, còn có từng đạo đỏ thẫm quang mang bơi lội, là thiên hỏa lưu viêm. Cấm chế quang mang ba động không chừng, tại bí cảnh bên trong liền có thể cảm nhận được thiên tượng uy lực kinh khủng. Sinh hoạt tại Cố Bắc Trấn người hình như đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, y nguyên nên làm cái gì thì làm cái đó, nhìn đều không nhìn lên trên liếc mắt. Bởi vì cổ tiên chiến trường không gian không ổn định, chỗ sâu gắn đầy vết nứt không gian, bên ngoài mặc dù không có không gian vết nứt, nhưng cũng giống vậy chịu ảnh hưởng, không chỉ có không trung có thời khắc không ngừng cương phong tia chớp, có lúc sẽ còn bởi vì không gian ba động mà sinh ra thiên tượng, càng hướng cổ tiên chiến trường chỗ sâu đi, thiên tượng xuất hiện đến càng tấp nập, uy lực cũng càng đáng sợ. Thiên tượng hình thái biến ảo khó lường, có thể có thực cốt tiêu tủy gió lớn, có thể phía trước một khắc hạ xuống thiên hỏa, sau đó một khắc liền tuyết lông ngỗng, đóng băng ngàn dặm. Thậm chí có lúc mấy loại thiên tượng đồng thời xuất hiện, sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển, băng hỏa đụng nhau, trang diện sẽ vô cùng tráng lệ. Tại thiên tượng bên trong vân thú trái lại càng thêm sinh động, tu sĩ không chỉ có muốn toàn lực ứng đối thiên tượng, còn nhất định phải thời khắc cảnh giác vân thú. Tốt tại mỗi lần thiên tượng xuất hiện lúc lại có dấu hiệu, tu sĩ có thể sớm tìm an toàn chỗ trốn tránh. Bên ngoài thiên tượng tàn phá bừa bãi, Cố Bắc Trấn bên trong nhân khí so trước kia hưng thịnh mấy phần. Các tu sĩ thừa cơ bắt đầu giao dịch, tiếp tế chính mình thiếu hụt đồ vật. Tần đạo hữu, cứ điểm hỏa kế nói lần này thiên tượng sắp kết thúc rồi. Ân sư huynh trước đó mệnh lệnh mọi người đi bí cảnh cửa vào tập hợp, thiên tượng kết thúc lập tức xuất phát. Phía sau truyền đến nữ tử thanh âm, Tần Tăng quay đầu, thấy là một người mặc tố y nữ tử, chính là đồng hành Vân Quỳnh tán nhân, liền gật đầu ứng tiếng là. Nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện mục sư huynh thân ảnh, Tần Tăng bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Vân Quỳnh tán nhân cùng một chỗ hướng bí cảnh cửa vào đi đến. Lần này 10 tên ảnh vệ đồng hành, tổng cộng có 4 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, mặt khác 6 vị đều là luyện khí kỳ 10 tầng trở lên. Nguyên bản dựa theo lệ cũ, chỉ cần xuất động 3 vị trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ là đủ rồi. Khai thác Càn Dương Thạch Anh, trọng yếu nhất là che đậy bọn họ tự thân ba động, để phòng bị vân thú phát giác, chỉ cần có thể thành công tiềm nhập đi vào. Càn Dương Thạch Anh đã trồi lên mặt đất, khai thác lên nguy hiểm không lớn, luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể hoàn thành. Bọn họ chỗ ỉ lại là một kiện Huyền Lô Quan phát xuống tinh bàn hình dáng vân khí, 3 cái trúc cơ kỳ tu sĩ chung nhau thôi động, đủ lấy bao trùm rất lớn phạm vi, kiên trì rất dài thời gian, dùng để lấy quặng thừa sức. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể có tiểu vân khí phạm vi bao trùm, phân ra tay người ứng đối nguy nan. Vốn là đã xác định Mục Nhất Phong, Tần Tăng cùng Vân Quỳnh tán nhân 3 người, hơn nữa 7 cái luyện khí kỳ ảnh vệ. 3 người bọn họ đều là trúc cơ kỳ sơ kỳ tu vi. Tần Tăng hạ quyết tâm không đoạt công lao, để cho Mục Nhất Phong làm đội trưởng, vị kia Vân Quỳnh tán nhân tự nhiên cũng lật không nổi bọt nước. Không ngờ, lại xuất phát trước đó, một cái gọi Ân Hành Ca người đột nhiên chen vào. Ân Hành Ca xuất từ Dược Vương Tông, Vân Quỳnh tán nhân còn lại là Yên Vũ Lâu đệ tử. Hai cái này tông môn đều là tiểu Hàn vực bên trong truyền thừa đã lâu tông môn, trong môn mặc dù không có nguyên anh lão tổ, nhưng kim đan thượng nhân có vài vị, thực lực không thể khinh thường. Vài cái tương tự Dược Vương Tông tông môn tại Huyền Lô Quan liên hợp lại, có thể được chia bộ phận quyền nói chuyện. Mặc dù Dược Vương Tông không bằng Thiếu Hoa Sơn, Ân Hành Ca bản thân lại là trúc cơ kỳ trung kỳ tu vi, đứng hàng bốn người số một, tu tiên giới thực lực vi tôn, Tần Tang cùng Mục Nhất Phong chỉ có thể nghe theo hắn ra lệnh. Tần Tang có thể cảm giác được Mục Nhất Phong không thoải mái, tốt tại người này có thể hiểu được đại cục làm trọng, không có tùy theo tính tình làm việc, chỉ là làm việc qua loa một chút. Hắn cũng có thể đoán được, Ân Hành Ca đoán chừng là hướng về phía Càn Dương Chi Tinh tới. Càn Dương Chi Tinh là có thể luyện chế pháp bảo chân quý linh tài, Kim Đan thượng nhân luyện chế cực dương pháp bảo đang cần vật này, nếu như bọn họ chuyến này có thể mang một khối Càn Dương Chi Tinh trở về, tất cả mọi người thiện công trực tiếp lật gấp 10 đều không đáng kể, phát hiện trước nhất Càn Dương Chi Tinh người còn có thể nhận được Kim Đan thượng nhân ban thưởng. Vô luận Ân Hành Ca là chịu đến trong môn Kim Đan thượng nhân thụ ý, hay là hy vọng gấp 10 thiện công, có thể để cho hắn coi trọng tất nhiên là Càn Dương Chi Tinh. Càn Dương Chi Tinh chân quý như thế đồ vật, tự nhiên không phải là mỗi lần khai thác đều có thể gặp phải, nếu không liền là Kim Đan thượng nhân tự mình dẫn đội. Chỉ có điều, chỗ kia khoáng mạch đã có mấy chục năm không có Càn Dương Chi Tinh sinh ra, dựa theo trước kia quy luật, hiện tại khả năng có thể lớn một chút nhỏ, nhưng cũng chỉ là một chút nhỏ mà thôi. Dọc theo đường đi một mực đi ra phía ngoài, dưới đường đi sườn núi. Chỉ vì bí cảnh bên trong địa hình là một ngọn núi đổ, cửa vào liền là dưới chân núi sông nhỏ. Không bao lâu, hai người đi tới cuối con đường, nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái ngọc đái, bờ sông có một cái làm bằng gỗ bến tàu chung quanh tung bay mấy chiếc nhìn cũ nát thuyền gỗ, không có dây thừng, nhưng tại chảy xuôi trong nước vẫn không nhúc nhích, thực ra là ra vào bí cảnh pháp khí. Lúc này, trên bến tàu đã tụ tập mười mấy người, chờ lấy bí cảnh mở ra sau đó rời đi. Ân Hành Ca mấy người bảy người đứng chung một chỗ, mặt khác sáu cái ảnh vệ đều là luyện khí kỳ, trong đó có ba đại tông môn đệ tử. Nhưng cũng không dám đối với Ân Hành Ca mệnh lệnh chậm trễ chút nào, sớm liền đến chờ. Vân Quỳnh sư muội, Tần đạo hữu. Ân Hành Ca hướng bọn họ gật đầu lên tiếng chào hỏi, gặp Mục Nhất Phong chưa tới, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà nhăn một cái, nhưng không nói thêm gì. Chương 205, Sơn Động tị nạn. Ân đạo hữu, có lỗi, mới vừa rồi bị một chút nhỏ việc nhỏ cuốn lấy, suýt nữa sai lầm canh giờ. Thiên tượng đã bình phục, bí cảnh cửa vào lập tức mở ra, Mục Nhất Phong vừa đuổi tới. Tần Tang kinh ngạc phát hiện Mục Nhất Phong lại cười mị mị bộ dáng, tựa như gặp cái gì cao hứng sự tình, tiến nhập cổ tiên chiến trường lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy Mục Nhất Phong khuôn mặt tươi cười. Lúc này, dòng sông cuối cùng đột nhiên rào một tiếng cuốn lên ngàn cơn sóng, dòng nước chia hai cỗ, giao nhau tạo thành một cái cổng vòm, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy cổng vòm ở ngoài một mảnh trắng xóa. Ân Hành Ca không lấy vì ngang ngược nói, Mục đạo hữu kịp thời đuổi tới liền tốt, nên lên đường rồi. Mọi người lập tức lướt lên một chiếc thuyền nhỏ, Tần Tang đang muốn lên thuyền lúc, đột nhiên thân ảnh dừng một chút, bất động thanh sắc nhìn hướng Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Tang chần chờ chốc lát, hơi hơi gật đầu, sau đó điềm nhiên như không có việc gì bước lên thuyền. Thuyền gỗ phá sóng mà đi, rất nhanh lái vào cổng vòm, tiếp lấy mọi người thân thể trầm xuống, cảnh sắc trước mắt đại biến, đã đứng tại một mảnh đất đỏ trong sa mạc. Mới vừa cuồng phong dường như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Đứng tại cồn cát bên trên mênh mông vô bờ, lọt vào trong tầm mắt đều là mênh mông cát vàng, yên lặng dị thường, khốc nhiệt khiến không khí quan xoắn, để bọn hắn những người tu tiên này cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ân Hành Ca lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua, chỉ tây bắc phương hướng, đối với Mục Nhất Phong cùng Tần Tang nói, ta cùng Vân Quỳnh sư muội ở phía trước dẫn đường, xin hai vị đạo hữu bọc hậu. Mục Nhất Phong cùng Tần Tang đều không có ý kiến, mọi người liền định tốt trận hình, mở rộng thân pháp bay đi. Hai mươi mấy vị tu tiên giả trước sau từ bí cảnh đi ra, tụ tập tại bí cảnh cửa vào, đều đối với Tần Tang bọn người cảnh giác dị thường. Rốt cuộc tại cổ tiên chiến trường khắp nơi trăm ngàn dặm không thấy bóng dáng, thành trấn phường thị bên ngoài giết người đoạt bảo sự tình nhìn mãi quen mắt, còn có thiên tượng cùng vân thú giúp đỡ hủy thi diệt tích, mặc người thần thông quảng đại cũng tìm không thấy hung thủ. Thậm chí có một ít lên tà niệm tu sĩ tụ tập thành một cỗ, lấy tầm bảo danh tiếng, đi cường đạo sự tình, liền tam đại tông môn đệ tử cũng dám cướp giết. Huyền Lô vệ không biết tiêu diệt không biết hoặc nhiều hoặc ít, tại quan ngoại Huyền Lô thị chúng, y nguyên khó mà ngăn chặn. Tần Tang bọn họ 10 người đồng hành, đã là một cỗ không yếu lực lượng, khiến cái khác tu sĩ lo lắng cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Một mực chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất ở phía xa, những tu sĩ kia nhìn nhau, mới vừa riêng phần mình tản ra. Vùng sa mạc này phạm vi vượt quá tưởng tượng mênh mông, bọn họ liên tiếp đi 5 ngày cũng không nhìn thấy sa mạc cuối cùng. Đang lúc buổi trưa, mặt trời phủ chiếu. Ngay lúc này, trong sa mạc đột nhiên thổi lên một trận gió, lúc đầu chỉ có nhàn nhạt bụi mù tràn ngập, thời gian dần qua cát sỏi bắt đầu nhấp nhô, bầu trời một mảnh mờ nhạt, trong sa mạc nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí bắt đầu có mấy phần tê buốt hàn ý. Một tòa cồn cát bên trên đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, tiếp lấy 10 người đột nhiên xuất hiện, chính là Tần Tang bọn người. Trong sa mạc mục tiêu quá lớn, bọn họ thi triển độn pháp chạy đi, lúc này dừng lại, đều cho mày, nhìn xem chung quanh càng ngày càng nghiêm trọng bão cát. 5 ngày trước thiên tượng vừa mới lắng lại, thế nào nhanh như vậy lại tới? Vân Quỳnh tán nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, trung tầng khu vực tị nạn chi địa vốn là cực ít, bọn họ vừa rời đi Cố Bắc Trấn không lâu, khoảng cách cái khác thành trấn phường thị còn rất xa lộ trình, mà lại bọn họ hiện tại thân ở trong sa mạc, chung quanh nhìn một cái không sót gì, liền cái ẩn náu địa phương đều không, rất dễ dàng lọt vào vân thú vây giết. Cái này 5 ngày đến, bọn họ không chỉ một lần gặp phải vân thú, rõ ràng cảm giác được nơi này vân thú thực lực so phía trước mạnh một cái cấp bậc, thậm chí có một cái vân thú thực lực so Ân Hành Ca còn mạnh hơn, tốt tại bọn họ xem thời cơ nhanh, sớm lách qua. Ân Hành Ca trầm giọng nói, thiên tượng vốn là biến ảo khó lường, đã tiến nhập trung tầng khu vực, thêm tấp nập đều không đủ. Mọi người toàn lực chạy đi, tranh thủ tìm một cái ẩn thân chỗ, nếu không chỉ có thể mở ra một cái hố cát tránh né. Lời còn chưa dứt, một cái luyện khí kỳ ảnh vệ đột nhiên kinh hỉ hô, Ân tiền bối, bản đồ bên trên biểu hiện phía trước có một cái chỗ tránh nạn. Mọi người vội vàng lấy ra bản đồ, thấy phía trước cách đó không xa quả là ghi chú một cái chỗ tránh nạn, bất quá không phải là phường thị, mà là qua đường người tự phát kiến tạo cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, khoảng cách không tính xa, bọn họ toàn lực chạy đi, 5-6 cái canh giờ liền có thể đuổi tới. Ân Hành Ca trầm ngâm nói, loại này chỗ tránh nạn chưa hẳn có thể dài lâu, bất quá đi nhìn một chút cũng không sao. Việc này không nên chậm trễ, Mục đạo hữu, Tần đạo hữu, 3 người chúng ta thôi động tinh bàn, Vân Quỳnh sư muội mang theo mọi người ngự khởi phi hành pháp khí chạy đi, càng nhanh càng tốt. Nguy cấp thời điểm, Mục Nhất Phong cùng Tần Tăng tự nhiên không có dị nghị, sảng khoái xác nhận. Ân Hành Ca đưa tay tại túi giới tử quét một cái, lấy ra một cái đường kính có tới dài 1 trượng cực lớn tinh bàn, hình tròn tinh bàn toàn thân đều là màu đen, phía trên có lấm ta lấm tấm huỳnh quang lấp lóe. Lộng lẫy, tựa như là từ đêm không trung tinh hà lấy ra xuống tới một khối. Thao túng tinh bản pháp chú, Tần Tang đã sớm rõ ràng trong lòng. Theo Ân Hành Ca đem tinh bản hướng lên trên ném đi, Tần Tang 3 người lập tức ở tinh bản phía dưới ngồi xếp bằng, thôi động pháp chú, toàn lực đem linh lực quán chú vào tinh bản bên trong. Vù vù, tinh bản khẽ run, phía trên ánh sao đột nhiên sáng mấy phần, tiếp lấy một cỗ kỳ lạ khí tức từ tinh bản bên trong tràn ngập ra, cùng vân thú tinh phách khí tức giống nhau như đúc. Loại khí tức này bao phủ trên người bọn hắn, đem thuộc về tu tiên giả 3 động hoàn toàn che lại, mê hoặc vân thú, một tơ một hào cũng không có tiết lộ, hiệu quả không phải là Tần Tăng mua cái kia khăn gấm là có thể so sánh. Đáng tiếc loại này vân khí phí tổn đắt đỏ, mà lại không cách nào dài lâu sử dụng, bằng không bọn hắn hiện tại đã bắt đầu khai thác Càn Dương Thạch Anh. Vân Quỳnh tán nhân ngón tay búng một cái 2 đầu bén nhọn vểnh lên phi toa đón gió liền lớn, bắn ra một đạo thải hà, đem Tần Tăng 3 người cuốn vào phi toa bên trong. Còn lại 6 người cũng vội vàng bước lên phi toa. Hưu, Vân Quỳnh tán nhân không dám để cho phi toa bay quá cao, cơ hồ sát cồn cát phi hành, nhưng tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn không ít, trên đường đi tận lực tránh né vân thú, chỉ dùng 1/2 thời gian, liền chạy tới bản đồ bên trên đánh dấu vị trí. Có người chỉ một cái phương hướng hô to, ở nơi đó. Mọi người trợn mắt nhìn lại, chỉ gặp trong sa mạc lại đột ngột xuất hiện một tòa mô hình nhỏ núi đá, hoàn toàn do từng cái chọc lốc cực lớn khối đá xếp xây thành. Núi đá không cao, dĩ nhiên là không có bị cuồng sa bao phủ, là một cái hết sức rõ ràng tiêu chí. Lúc này bão cát quét sạch, thiên tượng càng diễn càng mạnh, vân thú cũng càng thêm sinh động. Vân Quỳnh tán nhân không dám chần chờ, vội vàng thôi động phi toa thay đổi phương hướng, lóe lên một cái rơi vào núi đá phía trước. Ân Hành Ca thu hồi tinh bản, thần thức tại trên núi đá quét qua, chợt nhãn tỉnh sáng lên, có cấm chế tồn tại 3 động. Mọi người nghe vậy đại hỉ, phân phân lướt lên núi đá. Liền gặp chỗ giữa sườn núi một tảng đá lớn che một cái sơn động, một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất. Trong huyệt động không có một ai, từ cửa vào bắt đầu liền ra chỉ lít nha lít nhít cấm chế, rõ ràng xuất từ không cùng người tay, bọn họ một đường đi tới, cũng thuận tay bù đắp cấm chế điểm yếu, để cho chỗ tránh nạn càng kiên cố hơn, giúp người đến sau cũng là giúp mình. Chương 206, Cuồng Thú Triều. Tận cùng sơn động là một cái hình vuông thạch thất, đủ lấy dung nạp 30-40 người, thạch thất bên trong gia trì cấm chế càng là một tầng xếp một tầng, có thể thấy được cái này chỗ tránh nạn tồn tại rất dài thời gian, ở chỗ này có thể chống đỡ lâu như vậy, phi thường hiếm thấy. Bởi vì cấm chế tồn tại, thạch thất mặc dù dưới đất, y nguyên khô mát dị thường, mọi người khẩn trương tâm thần nhận được thả lỏng, đều tự tìm địa phương an tọa, tu bổ thạch thất chung quanh cấm chế, chờ thiên tượng lắng lại. Tần Tăng tại trận pháp cấm chế chi đạo tạo nghệ có hạn, đại bộ phận đều là chiếm được Thanh Đình sư tỷ trận pháp tâm đắc. Lại cũng so những người khác mạnh hơn một chút, bận rộn tốt một hồi tại góc nhỏ ngồi xuống, tầm mắt quét qua đồng bạn, tại Ân Hành Ca trên thân hơi hơi dừng lại, bất động thanh sắc dịch chuyển khỏi, nhớ tới Mục Nhất Phong truyền âm cùng hắn giao lưu sự tình. Mục Nhất Phong nhìn như thô kệch, thực ra tâm tư tỉ mỉ. Trước khi lên đường, Ân Hành Ca đột nhiên chen ngang tiến đến, không cho bọn họ một chút nhỏ phản ứng thời gian, trực tiếp tiếp quản tiểu đội quyền khống chế. Mục Nhất Phong suy đoán Ân Hành Ca chuyến này tất có kỳ quặc, ra vẻ bất mãn, lại lừa gạt được tất cả mọi người, lưu lại tin tức, nhờ giúp đỡ một người bạn tại Huyền Lô Quan hỗ trợ điều tra việc này, liền Tần Tang đều không có phát giác hắn tiểu động tác. Mục Nhất Phong tại Cố Bắc Trấn chỉ hoãn một thời gian dài, liền là đang chờ đợi tin tức. Không nghĩ tới thật làm cho hắn tra được một ít dấu vết để lại. Ân Hành Ca sư môn Dược Vương Tông bên trong, có một cái kết đan kỳ tu sĩ đang muốn luyện chế pháp bảo, khắp nơi sưu tập cực dương linh vật. Vị này kết đan kỳ tu sĩ trước đây không lâu mới tụ tập vài cái giúp đỡ, xâm nhập cổ tiên chiến trường khu vực trung tâm, đi thăm dò một cái gọi Hoàng Viêm Bí Cảnh cổ tiên di phủ. Hoàng Viêm Bí Cảnh cửa vào tràn ngập kinh khủng thiên hỏa chi lực, kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám dùng nhục thân ngạnh kháng, nhất định phải tại Huyền Lô Quan mượn dùng một bộ cấm pháp khí cỗ, tra một cái liền có thể tra được. Liền nghĩ đến chỗ này chỗ, Mục Nhất Phong đoán chừng, Ân Hành Ca 8/9 là, tại cái kia kết đan kỳ tu sĩ thụ ý phía dưới, hướng về phía Cản Dương Chi Tinh đến, mà lại mang độc chiếm tâm tư. Nếu vận khí tốt, thật có thể tìm tới một viên Cản Dương Chi Tinh, đồng thời mang về Huyền Lô Quan, vật này chính là Huyền Lô Quan công hữu đồ vật, kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám đem chiếm làm của riêng. Tại ngoài sáng bên trên, Tam Đại Tông Môn cũng nhất định phải tuân thủ quy củ, cùng một chỗ đấu giá tranh đoạt. Càn Dương Chi Tinh chính là cực dương linh vật, bất luận kẻ nào đều không chê nhiều, chỉ cần không phải luyện chế cực âm pháp bảo. Tại pháp bảo bên trong gia nhập một viên Càn Dương Chi Tinh, liền có thể khiến pháp bảo bổ sung một tia Càn Dương Chi lực, nhiều mấy phần diệu dụng, tham dự tranh đoạt người không phải số ít. Dược Vương Tông cái kia kết đan kỳ tu sĩ vì sưu tập linh vật, đã hao tổn không tài lực, khẳng định không tranh nổi người khác. Mục Nhất Phong cũng không phải kẻ lỗ mãng, đi qua một phen cân nhắc sau đó, cảm thấy chỉ dựa vào hắn cùng Tần Tăng bắt không được Ân Hành Ca. Liền thông qua sư môn con đường đem việc này truyền trở về, liên lạc tại phía xa Huyền Lô Quan kỳ sư huynh có thể không còn kịp rồi, nhưng trung tầng khu vực thành trấn bên trong có Thiếu Hoa Sơn trụ sở, khẳng định có sư môn cao thủ tọa trấn. Ân Hành Ca thành thành thật thật chia lợi nhuận chỗ tốt, đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nếu như hắn có dũng khí độc chiếm Càn Dương Chi Tinh, thế nào nuốt vào liền để hắn thế nào phun ra. Cử động lần này chính hợp Tần Tang chi ý, Ân Hành Ca tu vi cao hơn bọn họ một cảnh giới, chính diện đối đầu. Hắn cùng Mục Nhất Phong hai cái cộng lại chưa chắc là Ân Hành Ca địch thủ, trừ phi hữu tâm tính vô tâm. Nhưng Ân Hành Ca cũng là thận trọng người, tính toán hắn cũng không dễ dàng. Còn nữa không thể xác định Vân Quỳnh tán nhân có hay không biết được việc này. Hai đối hai chi cục, bọn họ càng là ổn rơi xuống hạ phong. Mà lại, tiến nhập khoáng mạch sau đó, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể giấu giếm được vân thú cảm giác. Nội chiến kết quả chỉ có một cái, bị vân thú xé nát. Càn Dương Chi Tinh không phải là linh mộc. Không thể để thăng ô mộc kiếm, Tần Tăng không có liều mạng cần thiết, hiện tại hắn phải làm liền là giám thị bí mật Ân Hành Ca hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cạch cạch, đang lúc Tần Tăng âm thầm trầm tư thời điểm, trong sơn động đột nhiên vang lên tầng tầng tiếng bước chân, tại cấm chế phong tỏa trong sơn động quanh quẩn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp lấy liền gặp một cái đầy thân gió cát trung niên tu sĩ vội vàng mà đến, xuất hiện ở thạch thất cửa ra vào. Dám ở nơi đây độc hành, tu vi khẳng định yếu không được, đoán chừng là gấp chạy đi. Trên thân khí tức còn chưa bình phục, cùng Mục Nhất Phong sấp xỉ như nhau, khoảng cách trúc cơ kỳ trung kỳ chỉ có cách nhau một đường. Trung niên tu sĩ tay cầm linh kiếm, thần sắc mang theo cảnh giác, đột nhiên nhìn thấy thạch thất bên trong hết đương đương ngồi 10 người, rõ ràng bị kinh ngạc một chút. Tần Tăng bọn họ không có che giấu, rất dễ dàng nhìn ra là một nhóm. Người này đứng ở trước cửa, thần sắc biến ảo không chừng, đặc biệt là tại chú ý tới Ân Hành Ca tu vi sau đó, càng là do dự, không dám tiến tới. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng bước chân, đối phương đồng dạng không nghĩ lấy che giấu, ở chỗ này cũng không có che giấu cần thiết. Từ khí tức có thể cảm giác được là hai người. Trung niên tu sĩ như được đại xá, chờ hai người kia đi tới, vội vàng nghênh đón, chắp tay nói, hai vị đạo hữu, thiên tượng nguy hiểm khó dò, không ngại kết bạn đồng hành một đoạn thời gian, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, vội vàng hướng bọn họ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người tới đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Chợt cảm giác được thạch thất bên trong khí tức, đều hơi biến sắc mặt, trong đó một người dáng dấp lão thành tu sĩ cười sang sảng một tiếng, cố sở nguyện vậy, không dám mời mà thôi. Ba người tu vi không sai biệt lắm, liên thủ đối mặt Tần Tăng bọn họ cũng có thể có lực đánh một trận, lúc này mới kết bạn đi vào thạch thất, tướng mạo lão thành tu sĩ hướng Ân Hành Ca chắp tay, tại hạ Vương Đạo Hòa, xuất môn ở bên ngoài, còn xin chư vị đạo hữu tạo thuận lợi, mọi người chen một chút, Vương Mỗ ở đây đa tạ. Bão cát thanh âm rung động ầm ầm. Địa mạch chấn động, chỗ tránh nạn cấm chế lọt vào thiên tượng phá hoại, ba động không chừng, mọi người chỉ có thể thu hồi tiểu tâm tư, toàn lực tu bổ. Tại Vương Đạo Hòa ba người sau đó, lục tục ngo ngoe lại tới vài cái tu sĩ, đều chật vật dị thường. Bất quá, thạch thất bên trong bầu không khí ngược lại hòa hợp không ít. Lần này thiên tượng tiếp tục thời gian không lâu lắm, không đến 2 ngày liền khôi phục như thường. Mọi người từ sơn động nối đuôi nhau mà ra, lọt vào trong tầm mắt vẫn là cát vàng mênh mông, hình như không có một chút biến hóa. Rời đi chỗ tránh nạn, Tần Tăng bọn người tăng thêm tốc độ, lại dùng hơn nửa tháng thời gian, rốt cục đuổi tới mục địa. May mắn là, trên đường đi không có lại gặp đến thiên tượng xâm nhập, mấy lần tao ngộ bầy vân thú, đều sớm tránh thoát. Bọn họ đã sớm đi ra sa mạc phạm vi, trước mắt từng tòa sơn mạch, giống như từng đầu cự long, nằm rạp trên mặt đất mặt, ngọn núi cao nhất thậm chí có thể cùng không trung cương phong giáp nhau. Mắt thường nhìn lại, đen huyền màu sắt đất đá bên trên lại hiện ra như kim thiết quang trạch. Sơn mạch bề ngoài một chút nhỏ sinh cơ cũng không, không nhìn thấy một tia lục sắc, giống như một mảnh tử địa. Lúc này, Tần Tăng bọn người tiềm phục tại một mặt trên sườn núi phương, mặc dù tinh bản vân khí khí tức che lại trên người bọn họ ba động, nhưng bao quát Tần Tăng ở bên trong, đều thần sắc ngạc nhiên, nằm ở chỗ này một cử động nhỏ cũng không dám, thở mạnh cũng không dám một cái. Tại trước mặt bọn họ, dãy núi ở giữa có một cái to lớn vô cùng khe nứt trên không mây đen che kín bầu trời, nhìn kỹ mới biết. Hẳn là từng cái hùng ưng hình dáng vân thú tụ tập cùng một chỗ. Chương 207, Mật Đạo. Khe nứt trên không ít nhất chiếm cứ 10 mấy vạn con vân thú, bên trong khẳng định còn có nhiều hơn, vạn nhất kinh động bọn chúng. Trong lòng mọi người đều tại rụt rè. Phía trước có một cái mật đạo phía dưới liền là tiến nhập khoáng mạch cửa vào. Tiến nhập khoáng mạch sau đó ngược lại tốt một chút, mật đạo đoạn này đường mới là nguy hiểm nhất, mọi người nhất định phải vạn phần thận trọng, tuyệt đối không cho phép tự mình hành động. Bại lộ dấu vết, nếu không ta sẽ không chút do dự đem ngươi ném xuống. Ân Hành Ca lạnh lùng nhìn xem mọi người, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm ý cảnh cáo. Mọi người thần sắc nghiêm nghị, không người nào dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Mật đạo ngay tại khe nứt lớn trên vách đá, từ nơi đó đi xuống, cơ hồ liền là sát vân thú bầy đàn hành tẩu, giống như lần trước dạng kia chỉ làm cho Tần Tăng ba người thao túng, không đủ để đem tinh bản lực lượng toàn bộ kích phát ra đến, rất có thể sẽ bị vân thú phát giác. 10 người cùng một chỗ đem linh lực quán thâu vào tinh bản bên trong, tinh bản đột nhiên mở ra một tia ô quang bao phủ lại tại mọi người trên thân, đợi tinh bản ổn định sau đó, mọi người và tinh bản cùng một chỗ biến mất tại chỗ. Đi! Ân Hành Ca phía trước dẫn đường, mọi người theo sát phía sau. Càng ngày càng tiếp cận khe nứt lớn, thậm chí mắt thường đều có thể thấy rõ vân thú trên thân lông vũ. Những này vân thú bộ dáng cùng một loại tên là lăng vân điêu yêu thú cực kỳ giống nhau. Bất quá mỏ chim cùng lợi chảo đều so lăng vân điêu tỏ ra càng thêm hung hãn, hình thể so lăng vân điêu lớn hơn đến tận gấp đôi, trên thân lông vũ cũng so lăng vân điêu lông vũ tỏ ra càng thêm đen, giống như từng mảnh lông vũ hình dáng huyền thiết. Càng lớn khác nhau ở chỗ bọn chúng ánh mắt, màu sắc cùng lông vũ một dạng đen như mực, trong ánh mắt không có một chút thuộc về vật sống thần thái, có lẽ còn có một chút nhỏ dã thú bản năng, nhưng cũng bị ngang ngược cùng sát lục khí tức phủ lên. Tần Tăng nhớ lại lúc trước nhìn thấy tư liệu, biết rõ những này vân thú chính là bị vân thú tinh phách ô nhiễm lăng vân điêu tộc duệ, đi qua vô số năm biến đổi, ngoại trừ bộ dáng cùng lăng vân điêu giống nhau, đã cùng lăng vân điêu không có nửa điểm quan hệ. Những này cực giống lăng vân điêu vân thú thực lực tương đương tại luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng đây chỉ là khe nứt lớn tầng cao nhất, nghe nói tại khe nứt chỗ sâu còn có so sánh kết đan kỳ tu sĩ tồn tại. Mật đạo ngay tại khe nứt lớn trên vách đá dựng đứng, mọi người biết rõ vị trí. Tùy tiện tìm tới, kỳ thực chỉ là một cái chật hẹp con đường bằng đá, chỉ có thể dung nạp một người thông qua, nghiêng hướng phía dưới, không nhìn thấy cuối cùng. Xếp thành một hàng dài đi vào mật đạo, đỉnh đầu liền lượn vòng lấy lít nha lít nhít vân thú, Tần Tăng cũng không nhịn được có chút kinh hồn táng đảm, tâm thần một mực khóa chặt ở phía trước 9 người trên thân. Người nào có dũng khí có dị động, không cần Ân Hành Ca động thủ, Tần Tăng cũng sẽ không chút do dự đem hắn đá ra đi. Hô, hô, mấy cái vân thú từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Liền rơi vào phía trước không xa nham thạch bên trên. Bọn chúng hình như cảm ứng được bên cạnh có đồng loại khí tức, quay đầu nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy, sau đó nghi hoặc mà uốn éo quay đầu đi, lẫn nhau chải vuốt lông vũ. May mắn cái này mấy cái vân thú thực lực không mạnh, nhìn không ra tinh bản ngụy trang, mọi người cứng tại chỗ, cả người toát mồ hôi lạnh. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ nuốt nước bọt, nhịn không được truyền âm hỏi, Ân tiền bối, làm sao bây giờ? Chờ. Ân Hành Ca quay đầu mạnh mẽ chừng mắt liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói, người kia không còn dám lên tiếng, khe nứt bên trong quanh quẩn vân thú cổ quái tiếng kêu to, để cho người phiền lòng ý khô, mọi người cứng tại chỗ không dám loạn động, đợi chừng một cái canh giờ, cái kia mấy cái vân thú rốt cục trải vuốt tốt rồi lông vũ, vỗ cánh mà lên, cạc cạc, kêu hòa vào mây đen bên trong. Nhanh, Ân Hành Ca luôn miệng thúc giục, mọi người dọc theo mật đạo cấp tốc hướng phía dưới đi nhanh, nhìn thấy tầng thứ hai mây đen, sau đó tầng thứ ba, tầng thứ tư. Rốt cục nhìn thấy phía trước mật đạo xuất hiện một cái chỗ ngoặt, tiến vào vách đá bên trong. Mọi người liên tục không ngừng xông vào trong sơn động, thở dài nhẹ nhõm. Mục đạo hữu, Tần đạo hữu, Vân Quỳnh sư muội đều đem pháp khí tế ra đến. Nếu như gặp phải vân thú chặn đường, lấy lôi đình thủ đoạn đem nó đánh giết, đừng cho nó có dãy dụa cơ hội, mà lại vạn vạn không muốn xúc động sơn thể, để tránh kinh động bên ngoài. Bên tai truyền đến Ân Hành ca nhắc nhở, Tần Tăng trực tiếp đem Ô Mộc kiếm gọi đi ra. Tại loại này địa phương không phải là giấu rốt thời điểm, mà lại Ô Mộc kiếm lớn nhất át chủ bài ở chỗ nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình, chỉ cần chú ý điểm này không bại lộ, lưu làm phòng thân là đủ. Vân Quỳnh tán nhân ném ra ngoài một đoàn lưu ly quang mang như mây hồng, lưu động như nước chất, phiêu hốt mà lên, tiếp lấy kéo dài tới vân gia, hóa thành một mảnh nhỏ màn trời, chính là Vân Quỳnh tán nhân thành danh pháp khí năm màu lưu ly. Lưu ly thống ngự ngũ hành, có thể hóa linh thành mưa, nghe tới cùng Tần Tang ngũ hành vân có chút giống nhau, nhưng năm màu lưu ly biến đổi giọt mưa là dùng đến giết người, đầy vài sát cơ. Cũng là trong mật đạo không gian chật hẹp, nếu không năm màu lưu ly có thể trực tiếp che đậy nửa bên bầu trời, một khi bị năm màu lồng lưu ly trụ, mặc người hướng phương nào chạy trốn, đều chạy không khỏi mưa trận rào sát. Ân Hành ca là mở ra một tấm tiên võng, huyền thiết dệt thành tiên võng phát thời gian là như một mảnh lôi vân, cùng Vân Quỳnh tán nhân ngũ sắc lưu ly hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này pháp khí tên là Vân Lôi Kim Võng, nội ẩn lôi tác chi lực, bất quá am hiểu nhất cũng không phải là dùng lôi đình chi lực công kích, mà là dùng lôi tác trói chặt địch thủ, để phòng địch thủ chạy trốn, dùng tại nơi đây đang thích hợp. Mục Nhất Phong cử hỏa thần phong, Tần Tăng trước đó liền kiến thức qua, thần phong hơn 9 đầu hỏa long vườn quanh, sắc bén dị thường. Ba người tế ra đến đều là cực phẩm pháp khí, mà lại uy lực đều không yếu, tăng thêm Tần Tăng Ô Mộc kiếm, bốn người phối hợp, gặp phải thực lực tương đương tại trúc cơ kỳ vân thú, cũng có thể trong nháy mắt đem nó chu sát. Còn lại 6 vị luyện khí kỳ ảnh vệ chỉ cần chuyên tâm thao túng tinh bàn. Trên đường quả là gặp phải sông lầm tiến đến vân thú, bốn người phối hợp càng ngày càng cặn kẽ, Vân Lôi Kim Võng bắn ra lôi tác, trói buộc chặt vân thú, tiếp lấy Tần Tăng ba người nhắm ngay thời cơ, riêng phần mình xuất thủ, trên đường đi không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền một mạch chu sát mấy cái vân thú, rốt cục đến khoáng mạch cửa vào. Cửa vào ngay tại mật đạo trên vách đá, nhìn bằng mắt thường chỉ là một mặt bình thường vách đá, thần thức quét qua cũng hoàn toàn cảm giác không thấy có bất cứ dị thường nào, kỳ thật là bị Huyền Lô Quan cao tu dùng cấm chế phong tỏa ngăn cản, cần đặc thù cấm pháp khí cỗ mở ra. Nơi đây đã là sâu trong lòng đất, mọi người cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm ra một chút nhỏ động tĩnh. Ân Hành ca lấy ra một phương màu xanh tiểu ấn, vô thanh khắc ở trên vách đá. Ấn xanh hóa thành một đoàn thanh minh chi khí, toàn bộ xâm nhập vách đá bên trong, tiếp lấy liền gặp vách đá như khối băng một dạng lặng yên tan rã, xuất hiện một cái hang động đá vôi. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy hang động đá vôi sau đó cảnh tượng, cũng không khỏi đến chực chực sợ hãi thán phục. Không biết là tự nhiên hình thành hay là nhân lực bố trí, sâu trong lòng đất lại hoàn toàn bị đào rỗng, hình thành một cái quy mô không kém hơn bên ngoài khe nứt cự đại không gian. Không gian dưới đáy có màu đỏ huỳnh thạch lóng lánh điểm điểm huỳnh quang, giống như từng cái phù du. Những này huỳnh thạch chỉ là phổ thông bảo thạch, chính là càn dương thạch anh bên cạnh khoáng thạch. Bề ngoài càn dương thạch anh đã bị khai thác không còn, mọi người cảnh giác rơi vào không gian dưới đáy, tìm tới đánh dấu cái kia đường tắt hướng phía dưới thâm tiềm, không biết lẻn đi xuống bao sâu. Rốt cục cảm nhận được trong đường tắt nhiệt độ bắt đầu lên cao. Chương 208, linh trùng con rết. Càng đi về phía trước, đường tắt càng hẹp, cuối cùng là một cái chỉ có thể dung nạp mấy người không gian thu hẹp, hướng phía dưới phân ra mười mấy đầu càng thêm chật hẹp đường nhỏ, hướng từng cái phương hướng kéo dài đi xuống, tại tận cùng bên trong nhất lẫn nhau giao nhau, chi nhánh rất nhiều, như mạng nhện một dạng. Nơi này là cả cái khoáng mạch sâu nhất vị trí, cũng là dễ dàng nhất khai quật càn dương thạch anh một cái đường tắt. Bởi vì vân khí không ổn định, tại tinh bàn bởi vì lực lượng hao hết mà hủy đi trước đó, bọn họ nhất định phải nhanh khai thác càn dương thạch anh, sau đó rời đi khe nứt lớn. Tại đường tắt cuối cùng dừng lại, Ân Hành ca quan sát liếc mắt các đầu chi nhánh đường nhỏ, xoay người nói, trước đó chậm trễ quá lâu, tinh bàn lực lượng bị tiêu hao một bộ phận, không kiên trì được quá lâu, nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, rời đi nơi này. Mục đạo hữu các người ba vị chung nhau thôi động tinh bàn, ta tự mình mang theo các vị đạo hữu đi xuống khai thác càn dương thạch anh. Vân Quỳnh tán nhân không nghi ngờ gì, lúc này đồng ý. Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong liếc nhau, cũng đồng loạt gật đầu nói, làm phiền Ân đạo hữu. Mục Nhất Phong đã làm tốt an bài. Khoảng cách khe nứt lớn gần nhất thành trấn gọi Nguyên Không trấn, xây ở Nguyên Không bí cảnh bên trong liền có một cái Thiếu Hoa Sơn cứ điểm, chắc hẳn hiện tại cứ điểm bên trong sư môn cao thủ đã nhận được tin tức. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong không sẽ chọn vào lúc này cùng Ân Hành ca lên xung đột, mà là bày ra hết thảy phục tùng mệnh lệnh thái độ, để tránh đánh cỏ động rắn. Rời đi khe nứt lớn sau đó, cho dù sư môn cao thủ không kịp chạy đến, bọn họ chỉ cần tìm cái cớ, dẫn Ân Hành Ca từ nguyên không trấn đi vòng, liền có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống Ân Hành Ca. Điều này cần hai người ăn ý phối hợp, không thể để cho Ân Hành Ca đem lòng sinh nghi. Tần Tang cùng Mục Nhất Phong thương nghị mấy lần, đã định ra sách lược. Nếu như Ân Hành Ca coi là thật có dũng khí độc chiếm Càn Dương Chi Tinh, Huyền Lô Quan các đại tông môn cũng sẽ không khinh suất tha thứ với hắn. Mục Nhất Phong cùng Tần Tang cũng không nghĩ lấy độc chiếm Càn Dương Chi Tinh. Đến một lần Ân Hành Ca khó đối phó, mà lại đồng hành nhiều người như vậy, khó mà che giấu tai mắt người. Thứ hai, Càn Dương Chi Tinh bị sư môn cao thủ cầm tới, thì tương đương với rơi vào Thiếu Hoa Sơn trong tay, không chỉ có thiện công không thể thiếu bọn họ, sư môn ban thưởng cũng sẽ không keo kiệt. Ân Hành Ca có chút hồ nghi, không nghĩ tới Tần Tang cùng Mục Nhất Phong dễ dàng như vậy đáp ứng, liền một chút nhỏ nghi vấn đều không, trước đó chuẩn bị lời giải thích cũng không dùng tới. Nếu thuận lợi như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không phức tạp, đem linh lực từ vân bản bên trong rút ra, phân phối xong nhân thủ, lập tức lên đường. Bảy người chia ra hành động, riêng phần mình tuyển định khác biệt thông đạo. Bọn họ mỗi người cầm một viên ngọc phù, gặp phải nguy hiểm liền bóp nát ngọc phù cầu cứu. Tần Tang ba người lưu tại chỗ, hiện lên xếp theo hình tam giác xếp bằng ngồi dưới đất mặt, chung nhau thôi động tinh bản, khiến tinh bản lực lượng dọc theo thông đạo lan tràn, đem phía dưới toàn bộ khu vực bao trùm, khiến người khác có thể chuyên tâm khai thác Càn Dương Thạch Anh, không cần lo lắng bại lộ khí tức. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, cổ xưa khoáng mạch hình như liền khôi phục bình tĩnh, chỉ có tinh bản tại ba người đỉnh đầu xoay chậm chậm, ánh sao lấp lánh, tỏ ra dị thường thâm thúy cùng mỹ lệ. Thoát ly Tần Tang bọn người tầm mắt sau đó, Ân Hành Ca hướng phía sau nhìn thoáng qua, đột nhiên mở rộng thân pháp, thân ảnh như điện, hướng khoáng mạch chỗ sâu lướt gấp. Thông đạo uốn lượn khúc chiết, Ân Hành Ca tốc độ không giảm chút nào, đột nhiên phía trước một đạo xám trắng chi khí lóe qua, nhìn quái dị hình thái, đã biết là một cái chưa hoàn toàn hóa hình vân thú. Ân Hành Ca cong ngón búng ra, vân lôi kim võng hướng về vân thú bắn nhanh mà đi, đột nhiên mở ra, mấy đạo lôi tác vô thanh bắn ra, trong nháy mắt đem vân thú buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc. Xì xì. Vô số mảnh như sợi tóc điện xà tại vân thú trên người du động, vân thú rất nhanh liền sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một đứa bé lớn nhỏ cỡ nắm tay khối đá. Khối đá tính chất bóng loáng tinh mịn, nhưng sắc thái hỗn tạp, màu đỏ cùng màu xám trắng hỗn hợp cùng một chỗ, không có một chút thuộc về linh vật thần vận. Đây chính là bị vân thú tinh phách ô nhiễm Càn Dương Thạch Anh, nếu như vân thú đã hóa hình, linh vật bị triệt để ô nhiễm, không cách nào dùng làm luyện chế linh khí, khối này Càn Dương Thạch Anh liền sẽ biến thành kèm theo linh tà vật. Hiện tại chỉ cần khu trừ Càn Dương Thạch Anh bên trong vân thú tinh phách, y nguyên có thể dùng. Ân Hành Ca vẫy tay, vân lôi kim võng bay trở về đỉnh đầu hắn, quan xoắn không chừng, sau đó đưa tay bắt lấy Càn Dương Thạch Anh, nhìn cũng không nhìn liền đem thu vào, vẫn như cũ hướng thông đạo chỗ sâu phi nhanh. Từ đầu đến cuối, tốc độ của hắn không có chút nào giảm bớt. Kỳ quái hơn là, mới vừa giao thủ địa phương, bên cạnh góc nhỏ bên trong liền có một khối Càn Dương Thạch Anh, chịu đến ô nhiễm càng nhẹ, Ân Hành Ca thật giống không có phát hiện một dạng. Nhìn cũng không có hướng nơi đó nhìn một chút. Trên đường đi đều là như thế, chỉ có gặp phải chặn đường hóa hình vân thú, Ân Hành Ca mới có thể xuất thủ giải quyết, thuận tay thu một khối Càn Dương Thạch Anh. Không bao lâu, Ân Hành Ca thân ảnh đột nhiên dừng lại, tại một cái lối rẽ phía trước ngừng lại. Nhìn xem trước mặt hai đầu lối rẽ, Ân Hành Ca chần chờ một chút, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái túi linh thú. Cảnh giác hướng phía sau nhìn thoáng qua, Ân Hành Ca ngồi xổm ở trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí mở ra túi linh thú. Chỉ chốc lát sau liền gặp một cái tơ hồng từ túi linh thú bơi ra, hẳn là một cái con rết màu đỏ. Đầu này con rết hình thể cũng không lớn, chỉ so với bình thường con rết lâu một chút, kỳ lạ là nó bộ dáng, toàn thân lại như hỏa ngọc một dạng óng ánh long lanh, mắt thường, liền có thể thấy rõ thân thể nó bên trong lưu động không ngừng bắn tơ hồng dây, không biết là dòng máu của nó, hay là trong cơ thể lưu chuyển lực lượng. Con rết xuất hiện sau đó, trong thông đạo không khí đột nhiên nóng rực mấy phần, vẻn vẹn nhìn bề ngoài. Liền có thể kết luận đầu này con rết nhất định là một cái linh trùng, không biết Ân Hành Ca từ nơi nào nhận được. Ân Hành Ca ngồi xổm ở tại chỗ, kiên trì mấy người con rết leo ra túi linh thú, ánh mắt mong đợi nhìn xem nó động tác. Không ngờ, con rết cũng không lựa chọn tiến nhập bất kỳ cái gì một cái lối rẽ, đột nhiên quay người hướng phía lúc đầu bò đi, như thiểm điện bổ nhào vào một khối Càn Dương Thạch Anh bên trên, đem toàn bộ thân thể cuộn tại Càn Dương Thạch Anh bề ngoài, mở ra sắc bén giác hút. Tại Càn Dương Thạch Anh bên trên một chút nhỏ gặm ăn lên. Ân Hành Ca trong mắt hiện ra quét một cái vẻ thất vọng, tế lên túi linh thú đem con rết thu vào, đứng tại lối rẽ phía trước nhìn chung quanh một chút, tùy ý tuyển định một cái phương hướng lướt đi vào. Như thế nhiều lần, mỗi khi đến một cái lối rẽ, Ân Hành Ca liền phóng ra con rết, gặp phải Từ Lộ liền lui về đến lựa chọn lần nữa, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cuối cùng càng chạy càng sâu, lại nhanh sắp thoát ly tinh bàn che chở, Ân Hành Ca đành phải chính mình tế ra một kiện vân khí. Liền một cái lối rẽ, Ân Hành Ca lập lại chiêu cũ, thả ra con rết, vốn là không báo hy vọng quá lớn, không nghĩ tới con rết leo ra túi linh thú sau đó, thân trên nâng lên, hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên xông vào một cái lối rẽ bên trong, giống như một đạo tơ hồng. Tốc độ nhanh đến kinh người, dường như phía trước có cái gì chí bảo đang hấp dẫn nó. Thấy cảnh này, Ân Hành Ca ánh mắt đột nhiên sáng lên, vô thanh cười ha hả, liên tục không ngừng thu hồi túi linh thú, mở rộng thân pháp đi sát đằng sau lấy con rết. Không ngờ, tiến lên không bao lâu hẳn là một cái tử lộ, cuối cùng là một mặt thô ráp vách đá, chung quanh liền một khối càn dương thạch anh đều không có. Ân Hành Ca dừng thân ảnh, ánh mắt khóa chặt tại con rết trên thân. Chương 209, quỷ thủ. Xì xì. Con rết tới lui lui bơi lội, xúc giác tại trên mặt đất từng chút, đột nhiên tại một chỗ dừng lại, giác hút đại trương, xé mở nham thạch, tiến vào lòng đất. Ân Hành Ca đã sớm chuẩn bị, lập tức đánh ra một đạo linh lực, phong ấn lại con rết, cảm ứng một cái, ở chỗ này tinh bàn lực lượng đã phi thường mỏng manh, đành phải thôi động chính mình vân khí che phủ lên phiến khu vực này, sau đó tế ra một thanh linh kiếm, mở ra mặt đất. Mặt đất cực kỳ cứng rắn, lấy Ân Hành Ca tu vi, cắt chém tốc độ cũng phi thường chậm, đào xuống đi một khoảng cách, ngoại trừ tìm tới một khối càn dương thạch anh, lại không có phát hiện những vật khác. Ân Hành Ca buông ra con rết y nguyên ý đồ hướng lòng đất chui vào. Dần dần, mặt đất bị đào ra một cái vài chục trượng sâu vết nứt, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ân Hành Ca khởi đầu có chút không kiên nhẫn, nhíu mày suy tư chốc lát, đưa tay tại túi giới tử quét một cái, mấy đạo hào quang bay ra, đều là đủ loại kiểu dáng linh kiếm. Tại Ân Hành Ca thao túng phía dưới, những này linh kiếm tề động, kiếm khí như vòng, cấp tốc tại trên mặt đất bắt đầu cắt chém. Vết nứt càng ngày càng sâu, phía dưới đất đá cũng càng thêm đen nhánh, tựa như có thể thôn phệ tia sáng, tỏ ra có loại không hiểu quỷ dị. Chẳng biết tại sao, Ân Hành Ca trong lòng đột nhiên hiện ra mấy phần vẻ bất an. Ân Hành Ca mi tâm cau lại, thận trọng hướng nhìn chung quanh một lần, bốn phía yên tĩnh không gì sánh được, không có phát hiện chút nào dị thường, không khỏi tự giễu cười cười. Không ngờ, Ân Hành Ca nụ cười trên mặt còn không có tiêu thất, lòng đất chỗ đột nhiên vang lên, két két két thanh âm quái dị. Ân Hành Ca sợ hãi cả kinh, đột nhiên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm lòng đất. Liền thấy những cái kia cứng rắn không gì sánh được đất đá, lại khởi đầu mặt nước một dạng ba động không chừng, tiếp lấy ầm ầm ầm xuất hiện vô số cái hướng ra phía ngoài lồi ra thủ ấn, dường như vô số cái quái thủ bị bừng tỉnh, muốn từ bên trong phá phong mà ra, quỷ dị không gì sánh được. Ầm. Đất đá đột nhiên bạo tạc, đá vụn bay tứ tung. Một thoáng thời gian, một cỗ đen nhánh ma khí khuếch tán mà ra, tại ma khí bên trong phẳng phất có vô số quỷ ảnh. Ân Hành Ca quá sợ hãi, trên thân linh lực lóe lên, thân ảnh một trận mơ hồ, mắt thấy là phải biến mất tại chỗ. Một cái khô héo thủ trưởng đột nhiên theo ma khí bên trong vươn ra, một phát bắt được Ân Hành Ca mắt cá chân, ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong hư ảo kéo ra ngoài. Quỷ thủ băng lãnh dị thường. Một viên Phật ngọc đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Ba người tập trung nhìn vào, hẳn là thuộc về Ân Hành Ca cái kia một viên, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong liếc nhau, đều có chút kinh nghi bất định, căn cứ bọn họ sưu tập đến tình báo. Ân Hành Ca nhiều nhất là muốn nuốt một mình càn dương chi tinh, bọn họ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, hắn ở phía dưới đã làm gì? Ân sư huynh gặp cái gì đồ vật? Vân Quỳnh tán nhân thanh âm có chút phát run, Ân Hành Ca là trong 10 người một cái duy nhất trúc cơ kỳ trung kỳ cao thủ. Nếu như gặp phải liền hắn đều giải quyết không được nguy hiểm, bọn họ những người này một cái đều chạy không được. Lời còn chưa dứt, đột nhiên liền một mạch ba tiếng giòn vang, không ngờ có ba viên Phật Ngọc đồng thanh vỡ tan, hướng bọn họ cầu cứu. Một nháy mắt, nhiều người như vậy đồng thời gặp phải nguy hiểm. Cứu người! Tần Tăng nặng quát một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. Vân Quỳnh tán nhân hoang mang lo sợ, vội vàng hấp tấp đứng lên, đúng. Cứu người, nhanh đi cứu Ân sư huynh. Mục Nhất Phong một nắm đè lại Vân Quỳnh tán nhân. Vân Quỳnh đạo hữu lưu tại nơi này, bất chấp hậu quả thôi động tinh bàn, vạn vạn không nên bị bên ngoài vân thú phát giác, nếu không chúng ta không có đường lui nữa. Ta cùng Tần sư đệ đi xuống cứu người, lại không thể trước cứu Ân đạo hữu. Vân Quỳnh tán nhân ngơ ngẩn, các ngươi nói cái gì? Vì cái gì không trước cứu Ân sư huynh, hắn thực lực. Ân đạo hữu không có hướng Vân Quỳnh đạo hữu nói thật sao? Xem ra Vân Quỳnh đạo hữu cũng không biết Ân đạo hữu lần này tới, là mang cái gì mục đích. Thần thức đụng nhau, giao lưu tốc độ cực nhanh. Mục Nhất Phong trong nháy mắt liền đem chân tướng cáo chi Vân Quỳnh tán nhân, để cho Vân Quỳnh tán nhân lọt vào ngốc trệ bên trong. Tần Tăng cũng rất nhanh làm ra quyết định, trầm giọng nói, vô luận phía dưới đã xảy ra chuyện gì, nhất định là Ân đạo hữu lấy ra, nguy hiểm nhất địa phương không gì bằng ân đạo hữu bên cạnh. Những người khác thực lực quá yếu, một khi gặp phải nguy cơ, không kiên trì được bao lâu. Cái này tinh bản vân khí rất đặc thù, tương tự một loại cấm pháp khí cỗ, cũng không phải là thao túng thực lực mạnh liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, còn muốn có đủ nhiều nhân số mới được. Nếu như mặt khác 6 vị đạo hữu đều chết nơi đây, coi như cứu ân đạo hữu, chỉ dựa vào chúng ta 4 người thôi động tinh bản, cũng vô pháp giấu giếm được vân thú cảm giác, thế tất bị vây chết ở chỗ này. Mà lại, tập hợp tất cả mọi người chi lực, cứu ân đạo hữu khả năng mới có thể càng lớn. Nói đến rườm rà, kỳ thực mấy người giao lưu chỉ là tại trong nháy mắt hoàn thành, Tần Tăng cùng Mục Nhất Phong thuyết phục Vân Quỳnh tán nhân, không để cho nàng kế tiêu hao, toàn lực thôi động tinh bản, sau đó một trái một phải chia ra hành động, mau chóng đi nghĩ cách cứu viện những người khác. Việc cấp bách là tận khả năng cứu càng nhiều người, bảo đảm có thể có một cái đảo mệnh đường lui. Còn như ân hành ca, tạm thời mặc kệ tự sinh tự diệt tốt rồi. Lấy hắn thực lực không có dễ dàng chết như vậy, nếu như thật mất mạng nơi đây, cũng là gieo gió gặt bão. Phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tần Tăng hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như là ân hành ca đều ứng phó không được nguy hiểm, Tần Tăng cũng không dám tùy tiện tới gần. Tần Tăng đem thân pháp thôi động đến cực hạn, ngọc phù bên trên có bọn họ lưu lại khí tức, có thể dẫn dắt phương hướng, rất nhanh liền cảm giác được phía trước có một cái tu sĩ. Người này bên cạnh hết thảy bình thường, vừa giết chết một cái chưa hoàn toàn hóa hình vân thú, đột nhiên nhìn thấy Tần Tăng hiện thân, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tần tiền bối, thế nào? Có các vị đạo hữu gặp phải nguy hiểm, Ngụy đạo hữu nhanh chóng đi tới giúp Vân Quỳnh đạo hữu ổn định tinh bản. Tần Tăng vội vàng để lại một câu nói, sau đó cũng không quay đầu lại hướng mấy cái khác phương hướng lướt gấp, thông đạo dưới lòng đất như hình lưới một dạng, cũng có thể liền thông. Họ Ngụy tu sĩ âm thầm kinh hãi, nhìn xem Tần Tăng tới lui vội vàng bộ dáng, trong lòng có chút bất an, nhưng cũng rõ ràng lấy hắn thực lực không có khả năng đến giúp Tần Tăng, ngược lại sẽ cản trở, vội vàng dựa theo Tần Tăng phân phó, thu hồi pháp khí cùng khối kia Càn Dương Thạch Anh, phản hồi phía trên đi giúp Vân Quỳnh tán nhân. Tần Tăng cầm trong tay 2 viên ngọc phù, trong đó một viên là vừa rồi vỡ vụn, nói rõ lại có một người gặp phải nguy cơ, để cho Tần Tăng tâm càng ngày càng nặng, chỉ có thể cầu nguyện 2 người kia có thể thêm kiên trì một hồi. Tần Tăng phát hiện bọn họ khoảng cách rất gần, rất có thể tập hợp một chỗ, loại tình huống này ngược lại là chuyện tốt, bọn họ chữ hàng tỷ lệ đề cao thật lớn. Tại ngọc phù dẫn dắt phía dưới, Tần Tăng không đi cái gì đường quanh co, khoảng cách 2 người càng ngày càng gần, tại tiến lên quá trình bên trong, hắn sớm đem Ô Mộc kiếm gọi đi ra, lại cảm thấy có chút không an toàn, đem phù bảo cùng huyền âm lôi các loại vật cũng đều lén cầm tại lòng bàn tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lướt đến một chỗ trước thông đạo, Tần Tăng đột nhiên dừng thân ảnh, kinh ngạc nhìn về phía trước, cái thông đạo này bên trong lại tràn ngập hắc sắc ma khí, đồng thời cấp tốc hướng ra phía ngoài tràn ngập. Những này ma khí không chỉ có che đậy tầm mắt, liền thần thức cũng khó có thể xuyên thấu. Căn cứ ngọc phù bên trên khí tức dẫn dắt, 2 người kia là bị ma khí vây ở bên trong. Chương 210, thu hồn. Ma khí tràn ngập, bên trong có đồ vật gì đều không được mà biết, Tần Tăng trên mặt hiện ra vẻ do dự, không có lựa chọn tùy tiện tiềm nhập đi vào, mà là mở ra túi thi khôi, đem sát thi phóng ra. Tại ma khí bên trong, chỉ có thể đem thần thức bao trùm bên cạnh một khối nhỏ phạm vi, coi như gặp phải cái khác đồng bạn, chỉ cần chú ý khống chế khoảng cách, không cần lo lắng sát thi sẽ bị phát hiện. Vừa vặn có thể dùng sát thi dò đường đi vào. Nhận được Tần Tăng mệnh lệnh, sát thi không chút do dự xông vào ma khí bên trong. Ma khí xâm nhập, sát thi không hề sợ hãi, vùi đầu phi nhanh xông đi vào một khoảng cách, sau đó đột nhiên gặp phải một cái chặn đường khách không mời mà đến, là một cái bóng đen. Ầm, sát thi đấm ra một quyền không nghiêng lệch, chính trúng bóng đen. Một tiếng thê lương rít lên vang vọng thông đạo, mang theo nồng đậm thống khổ cùng điên cuồng chi ý, giống như ma âm rót não. Liền gặp cái bóng đen kia như dùng một đoàn khói đen, bị sát thi một quyền đánh cho vỡ nát, chợt không ngờ một lần nữa tụ hợp thành cùng một chỗ, nguyên lai là một cái cực lớn đầu quỷ, tại tiếng rít bên trong mở ra miệng rộng, hung ác nhìn chằm chằm sát thi, hung dữ nhào lên. Đầu quỷ thực lực không bằng sát thi một quyền liền có thể đem hắn đánh nát, nhưng đầu quỷ lần lượt khởi tử hoàn sinh, dường như vĩnh viễn đánh không chết, khiến sát thi phiền phức vô cùng, đồng thời càng ngày càng nhiều quỷ vật cảm giác được sát thi tồn tại. Liên tục không ngừng mà dâng lên tới. Những này quỷ vật không câu nệ tại đầu quỷ bộ dáng, vô cùng kỳ quặc, hung ác dị thường, loại tràng diện này quả thực giống như bách quỷ dạ hành. Thông qua sát thi trên thân thần hồn ấn ký, Tần Tăng có thể cảm giác được nó tao ngộ. Đây là người làm luyện chế ác quỷ. Tần Tăng tự lẩm bẩm, mi tâm khóa chặt, âm thầm kỳ quái nơi này làm sao lại xuất hiện ác quỷ. Vân thú xác thực có vô số loại, nhưng cùng ác quỷ có bản chất khác nhau. Thường thấy nhất ác quỷ là ma môn tà tu sưu tập hồn phách luyện chế ma khí, người làm luyện thành ác quỷ, tương tự thập phương Diêm La phiên chủ hồn. có ma môn tu sĩ tiềm nhập tiến đến sao? Sát Thi náo ra động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì không có người tới xem xét? Tần Tăng thầm nói, chẳng lẽ oan uổng Ân Hành Ca không thành? Bất quá nếu ma khí bên trong chỉ có ác quỷ tồn tại, đối phó bọn chúng cũng không khó, mà lại hai người kia là nhất định phải cứu, nếu quả thật có ma môn cao thủ, cứu người sau đó lập tức rút lui, hẳn là cũng tới kịp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Tăng thu hồi Ô Mộc kiếm, lòng bàn tay mở ra, 6 cây thập phương diêm la phiên từ lòng bàn tay phiêu xuất, lá cờ vây quanh Tần Tăng phi tốc xoay tròn, rất nhanh hình thành đại trận. Thập phương diêm la phiên chủ hồn tại lá cờ bên trên như ẩn như hiện, lấy quỷ chế quỷ, không sợ những cái kia ác quỷ. Trận kỳ xung quanh ở bên người, Tần Tăng trong lòng cảm thấy an ổn không ít, bất quá cũng không dám thả lỏng. Trong lòng còn có lấy cảnh giác, tiến vào ma khí bên trong, đuổi theo Sát Thi. Đi! Tần Tăng giơ tay lên một chỉ, 6 cây lá cờ trong chớp mắt rơi vào Sát Thi chung quanh, đem ngay tại vây công Sát Thi ác quỷ gắn vào trận bên trong, âm hồn tơ sáng lên u lam chi quang, ma khí chủ hồn từ lá cờ bên trong leo ra. Vốn cho rằng tiếp xuống sẽ là một tràng loạn chiến, nhưng để cho Tần Tăng kinh ngạc một màn xuất hiện. Nhìn thấy những này ác quỷ sau đó, Diêm La Phiên chủ hồn dĩ nhiên là sinh ra một loại cực kỳ kinh hỉ cảm xúc, loại tâm tình này liền Tần Tăng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tựa như là gặp món ăn ngon, phát ra bắt nguồn từ bản năng vui sướng. Gào, gào, những này ma khí chủ hồn, có phát ra thoải mái giống to, có khắc khắc nụ cười quỷ quyệt, không cần Tần Tăng mệnh lệnh, liền không kịp chờ đợi hướng ác quỷ nhào tới. Ác quỷ đối với Diêm La Phiên chủ hồn dĩ nhiên là phi thường e ngại, giống như là gặp thiên địch, không còn công kích Sát Thi thời gian hung hăng khí diễm, nhất thời giải tán lập tức. Ao ao, Diêm La Phiên bay phần phật, uy lực toàn mở, âm hồn tơ đem ác quỷ một mực trói buộc ở bên trong đại trận, chủ hồn giống như tiến nhập tràn đầy tươi ngon đồ ăn nhạc viên, ăn như gió cuốn lên. Một mảnh quỷ khóc sói gào, theo chủ hồn thôn phệ ác quỷ càng ngày càng nhiều, chủ hồn thực lực càng ngày càng mạnh, thập phương Diêm La Phiên phẩm chất thong thả để thăng. Những cái kia ác quỷ càng là không hề có lực hoàn thủ. Đây là có chuyện gì? Tần Tăng xem đến không hiểu ra sao, phát sinh loại này sự việc, chỉ có hai loại khả năng. Một cái là những này ác quỷ đều là vô chủ, cái kia liền là khống chế ác quỷ địch thủ thực lực kém xa tí tắp Tần Tăng. Ma môn tu sĩ sử dụng luyện hồn loại ma khí, xác thực có thể cưỡng ép thôn phệ địch thủ thao túng ác quỷ, nhưng loại này sẽ chỉ phát sinh ở hai bên thực lực chênh lệch cách xa, địch thủ không có chút nào phản chế chi lực tình huống phía dưới. Nhìn những này ác quỷ thực lực liền biết, thao túng bọn chúng người tu vi khẳng định không thấp, dĩ nhiên là cũng sẽ bị thập phương Diêm La Phiên tùy tiện thôn phệ, địch thủ hình như không biết nơi này phát sinh sự tình, không có làm bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Tần Tăng trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá chung quy không phải là chuyện xấu. Từ Tôn Đức trong tay nhận được thập phương Diêm La Phiên sau đó, Tần Tăng không có đi giết người luyện hồn sự tình, dẫn đến thập phương Diêm La Phiên phẩm chất một mực trì trệ không tiến lên. Tôn Đức làm chuyện cẩn thận, không dám ở Thiếu Hoa Sơn quản lý trắng trợn đổ sát, cái này 6 cây Diêm La Phiên bên trong một cây đại thành đều không, không biết ma khí bên trong có bao nhiêu ác quỷ, có thể đem thập phương Diêm La Phiên tăng lên tới trình độ gì. Tần Tăng khống chế thập phương Diêm La Phiên nuốt quỷ, để cho Sát Thi tiếp tục đi phía trước dò đường. Cùng là tử vật, chỉ cần Sát Thi chú ý tránh đi ác quỷ, không chủ động công kích, lại cũng có thể giấu giếm được ác quỷ cảm giác. Rất nhanh trong đại trận ác quỷ đều bị thôn phệ sạch gọn. Tần Tăng giơ tay lên triệu hồi thập phương Diêm La Phiên, phát hiện những này thập phương Diêm La Phiên quang trạch so trước đó sáng tỏ mấy phần, mặt cờ bên trên đồ án càng thêm rất sống động, nếu như nơi này có đầy đủ ác quỷ, nói không chừng có thể đem 6 cây thập phương Diêm La Phiên đều tăng lên tới đại thành. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, Tần Tăng lại lần nữa khởi hành, đồng thời tốc độ cực nhanh, bởi vì Sát Thi đã phát hiện hai người kia tung tích, tại một cái lối đi chỗ lõm chỗ, hai cái tu sĩ phía sau lưng chống tại trên vách đá, mượn địa hình phòng thủ. Trong đó một cái trạng thái còn tốt, cái kia mặt như trắng xanh, trên thân mang thương. Bọn họ chung nhau thôi động một cái vòng tròn hình dáng pháp khí, mở ra lồng ánh sáng màu vàng óng. Bên ngoài vô số chỉ ác quỷ nhét chung một chỗ, hung ác va chạm quang cháo, dẫn đến quang cháo sáng tối không rõ, lung lay sắp đổ. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, bọn họ một đường chạy trốn tới nơi này, đã sắp muốn kiệt lực, vô số chỉ ác quỷ đem đường đi đóng chặt hoàn toàn. Hơn nữa còn có so ác quỷ càng khủng bố hơn tồn tại. Nếu như còn không có người tới cứu bọn họ, chỉ có một con đường chết. Tần Tăng thả người đuổi đến chỗ này, phát hiện bị vô số ác quỷ bao vây hai người, tìm cái chỗ hẻo lánh đem thập phương Diêm La trận bày xuống, sau đó cố ý ở trong trận hiện ra thân hình, cao giọng kêu một câu, phía trước thế nhưng là Ninh đạo hữu cùng Sài đạo hữu, chớ có lên tiếng, nhớ rõ tìm cơ hội thoát thân. Thanh âm vang lên, những cái kia ác quỷ bị Tần Tăng kinh động, phân phân chuyển thân nhào về phía Tần Tăng. Bị vây nhốt hai người nhất thời áp lực giảm nhiều. nhắm ngay cơ hội toàn lực thôi động pháp khí, xông ra trùng vây. Thấy qua tới tiếp ứng Tần Tang, hai người mặt mũi tràn đầy cảm kích hành lễ, đa tạ Tần tiền bối ân cứu mạng. Nhàn thoại nói ít, Tần Tang cấp tốc đem tình huống thông báo cho bọn hắn, các ngươi nhanh chóng đi tới trợ giúp Vân Quỳnh đạo hữu, ta đến bọc hậu.